nhìn lý đội bị đánh lui, Lâm Kiên trong đôi mắt vui vẻ, duỗi tay chỉ vào không gian phía tây một chỗ ngóc ngách, gấp giọng kêu to nói: "Tử Nhi, đem hắn va tiến vào chỗ ấy." Phía tây cái kia nơi góc là một bề rộng chừng nửa mét, sâu sắc cao tiến vào vách đá một mét thiền động. Tử Nhi quay đầu nhìn lại, nhìn rõ ràng chỗ này thiền động sau, hai mắt của nàng bên trong lập tức liền né qua ý mừng, đồng thời cũng rõ ràng, chỉ cần đem lý đội va tiến vào chỗ này thiền động, như vậy hắn sẽ không bao giờ tiếp tục còn sống khả năng. Coi như lý đội tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không cách nào ở đây sao nhỏ hẹp bên trong không gian, từ ba người vây giết bên trong lao ra. Coi như lý đội lực công kích mạnh hơn, chỉ cần không có bạch ngân cấp sở kỳ hiệu tấn công, liền không thể lại đúng ba người tái tạo thành thương tổn. Nhất thời, Tử Nhi trên mặt tròn liền che kín ý mừng, hưng phấn trả lời: "Đội trưởng, ta biết rồi." Âm thanh còn xa xôi dưới, nàng đã nhanh chân mà ra, trong tay tiểu khiên tròn càng là liên tiếp xuất kích, mạnh mẽ đánh vào lý đội trên người. "Veng, veng, veng." 3 giây sau, Tử Nhi hướng lý đội liên tiếp va chạm 5 lần, thành công đem hắn va tiến vào cái kia nơi thiền động. Trong tay tiểu viên xem xoay ngang, Tử Nhi liều mạng, toàn bộ thân hình đều chặn ở này rộng nửa mét lối vào nơi, làm cho này cửa ra vào lại không nửa phần khe hở có thể nói. Hầu tử cũng âm hiểm cười đi tới, canh giữ ở Tử Nhi bên cạnh người, để ngừa tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Ba người đều không có công kích, chỉ là yên lặng chờ đợi lý đội trên người phòng ngự sở kỳ hiệu kết thúc. Trên người hắn phụ ra phòng ngự sở kỳ thực sự là quá mức biến thái, liền ngay cả hai viên u ám cầu đồng thời trúng mục tiêu, cũng không thể loại bỏ hắn hiệu quả phòng ngự. Lúc này, coi như là ba người cùng công kích, ngoại trừ cưỡng chế tính giảm huyết thương tổn, cũng không thể đối với hắn tái tạo thành thương tổn của nó. 5 giây sau, lý đội trên người hào quang màu trắng bạc lóe lên. Trong thời gian ngắn, hắn liền từ bị ngất trụ trạng thái bên trong hồi phục lại. Đối mặt ba người vây chặt, lý đội như thế nào sẽ cam tâm, vừa hồi phục lại, lập tức liền đem trường đao trong tay xoay ngang, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Đao khí chém, hào quang lóe lên, một đạo dài nửa mét đao khí trong nháy mắt từ trường đao bên trong sinh ra. Trường đao vung lên, đao khí chuyển động theo, trực tiếp liền hướng về thiền động cửa ra vào nơi tập lại đây. Tử Nhi khỏe miệng né qua xem thường. Nay đạo dài nửa mét đao khí, chỉ là đồng thau cấp sở kỳ hiệu tạo thành, coi như lực công kích cường hãn một điểm, vậy cũng chung quy chỉ là đồng thau cấp sở kỳ hiệu. Tử Nhi trải qua mấy lần thay đổi quần áo, thể lực thuộc tính đã sớm đạt đến mãn trị 1090 điểm, HP từ lâu gần 20.000, nơi đó sẽ sợ trình độ như thế này công kích. Huống chi, nàng còn triển khai vài cái phòng ngự loại sở kỳ hiệu, căn bản cũng không cần lo lắng đao khí công kích. Không nói hai lời, Tử Nhi trong tay tiểu khiên tròn vừa nhấc, cấp tốc đón nhận kéo tới đao khí. Oeng! Vang trầm thanh truyền ra. Đao khí không hề bất ngờ rơi vào tiểu khiên tròn trên, đánh ra từng tia một bé nhỏ đố lửa. Đáng tiếc chính là, đao khí liền tiểu viên xem phòng ngự đều không đột phá, liền tiêu tăng ra, đao khí trên lực xung kích cũng vẹn vẹn chỉ là làm cho Tử Nhi thoáng lùi về sau nửa bước mà thôi. Bước chân khinh vượt, Tử Nhi lập tức lại trở về chỗ cũ, như môn thần loại canh giữ ở cửa ra vào nơi. Lý đội tức giận, đao khí công kích vô hiệu, làm cho hắn trong đôi mắt sinh ra mấy phần ý sợ hãi. Có điều, hắn cũng coi như là một nhân vật, rất nhanh liền ổn định tâm tình, trở tay nhấc theo trường đao, thân hình lóe lên, chuẩn bị dùng thân thể mạnh mẽ phá tan lan ở lối vào Tử Nhi. Ngược lại trên người hắn có cường hãn phòng ngự sở kỳ hiệu, căn bản là không nhìn bất kỳ công kích. Đáng tiếc chính là, Tử Nhi trên người bạch ngân trang bị, không chỉ có tất cả đều phụ ra thể lực thuộc tính, càng là phụ ra sức mạnh thuộc tính, sức mạnh của nàng chỉ không hẳn liền so với lý đội thiếu. Hơn nữa, Tử Nhi cách đáng kỹ xảo, cái kia càng là vô cùng mạnh mẽ. Đối mặt mạnh mẽ tấn công mà đến lý đội, Tử Nhi chút nào không sợ, thủ đoạn kinh chuyển, trong tay tiểu viên xem đã là biến ma thuật loại, cấp tốc tiến lên liên tiếp. Oeng! Một tiếng vang trầm thấp qua đi, lý đội vô công mà phản, thân hình bị tiểu khiên tròn đụng phải lui ra non nửa bộ, cả người đều chống đỡ ở thiền động nơi sâu xa nhất trên vách đá. Hắn không cam lòng, thân hình gấp động, lại xông tới mấy lần, đáng tiếc chính là hết thảy đều là phí công, mỗi lần đều bị Tử Nhi không chút lưu tình đánh lui lại. Vừa lúc đó, bảy ánh sáng rực rỡ mang lóe lên, lập tức, trên người hắn hào quang rất nhanh liền tiêu tan đến vô hình. Lý đội trong đôi mắt, trong chớp mắt liền nổi lên vẻ tuyệt vọng. Lâm Kiên cũng mặc kệ hắn tuyệt không tuyệt vọng. Chờ trên người hắn sở kỳ hiệu tiêu tan, đã đợi tốt mấy phút lâu dài, lúc này nơi đó còn có thể lưu thủ. Trong tay thuần trắng cốt trượng vung lên, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Cốt mâu. Thanh mang lóe lên. Một viên ám năng lượng nguyên tố hội tụ mà thành thuần trắng cốt mâu, rất nhanh liền treo ở cốt trượng phía trên. Lâm Kiên trong tay cốt trượng chỉ tay, trực tiếp liền nhắm ngay Lý đội. Trong nháy mắt, cốt mâu liền cắt ra giữa không trung, trực tiếp tập quá khứ. Oeng! Nhẹ nhàng vang trầm thanh rất nhanh truyền ra, đồng thời Lý đội trên người cũng thuận theo bay ra giảm huyết chữ. 800. Mặc kệ thương tổn nhiều cũng ít, Lâm Kiên đều không đi để ý tới, tự mình tự cầm trong tay cốt trượng liên tiếp vung ra. Thanh mang lấp loé. Từng viên cốt mâu liên tục hội tụ thành hình, nhanh chóng hướng về Lý đội đánh tới. Liền như vậy, Tử Nhi gắt gao canh giữ ở cửa ra vào nơi, hầu tử chờ đợi ở một bên, Lâm Kiên phụ trách công kích. Ba người chung sức hợp tác, làm cho lý đội đầy mặt cấp thiết, nhưng lại không thể làm gì. Trong lúc, hắn cũng thường thử đột phá, đáng tiếc chính là, Tử Nhi cách đáng kỹ xảo thực sự là tốt đến đáng sợ, căn bản cũng không cần một bên hầu tử hỗ trợ. Nàng một thân một mình liền đem lý đội bức cho trở lại. Sau 3 phút, theo cuối cùng một viên cốt mâu trúng mục tiêu, lý đội mang theo không cam lòng, mềm mại ngã trên mặt đất. Đồng thời, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Cốt mâu trúng đòn mục tiêu. Khấu trừ mục tiêu HP 800. Mục tiêu HP không đủ. Mục tiêu đã tử vong. Ngài thu được EXP 20.000. Chương 107, phòng ngự tuyệt đối. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Phó bản mở ra nơi, phía tây thiển bên trong động. Nương theo cuối cùng một viên cốt mâu trúng mục tiêu, Lý đội lượng máu trong nháy mắt liền bị thanh không, hắn chậm rãi ngã trên mặt đất, đã biến thành một bộ lạnh băng thi thể. Lý đội tử vong. Lâm Kiên ba người đều rất hưng phấn, trong mắt dồn dập né qua ý mừng. Tử Nhi càng là cấp thiết, dưới chân bước chân vừa nhấc, trở tay liền thu cẩn thận tiểu khiên tròn, sau đó trực tiếp liền ngồi xổm ở Lý đội bên cạnh thi thể. Rồi tay một cái, cấp tốc hướng về thi thể chỉ sờ lên. Không ít sau, Tử Nhi hai mắt sáng lên lấp loá, chỉ nắm bắt một viên nhẫn, kích động gầm nhẹ nói: "Đúng là thần kỹ." Nàng một bên gầm nhẹ, một bên chạy về phía Lâm Kiên. Gần người sau, nàng rũi tay một cái, trực tiếp liền đem nắm ở chỉ nhẫn đưa tới. "Đội trưởng, người xem." "Đúng là thần kỹ." Tử Nhi truyền đặt nhẫn, chất liệu vì là màu trắng bạc không biết tên kim loại, nhẫn mặt ngoài là một khối tấm khiên hình dạng, trên khiên che kín bé nhỏ phép thuật phù văn. Phép thuật phù văn bên trong, hồng, hoàng, lam, lục, tử, hắc, đồng tao, bảy loại không giống sắc thái không ngừng mà lưu chuyển, luôn phiên lập lòe nhàn nhạt hào quang. Nhìn cái này nhẫn, Lâm Kiên cũng rất kích động, đưa tay liền đem nhẫn nhận lấy. Sau đó, tâm thần nghi hoặc, kiểm tra lên nhẫn thuộc tính đến. Trang bị, nhẫn không chuyển. Tên gọi, bảy màu chi giới. Cấp bậc, bạch ngân. Phụ gia thuộc tính, sức mạnh 100, thể lực 100, nhanh nhẹn 100, trí lực 100. Phụ hữu sở kỳ hiệu, phòng ngự tuyệt đối. Phòng ngự tuyệt đối, sở kỳ triển khai sau, có thể hình thành một tầng bảy màu sắc tấm chắn năng lượng, phòng ngự sự công kích của kẻ địch. Chú, này tấm chắn năng lượng không nhìn bất kỳ nguyên tố thương tổn, cùng với công kích vật lý thương tổn. Sở kỳ kéo dài thời gian 300 giây. Sở kỳ triển khai thời gian, thuần phát. Sở kỳ hữu lạnh sát thực thời gian, 3600 giây. Trang bị trọng lượng, 43. Sử dụng điều kiện, không. Kiểm tra xong nhẫn thuộc tính. Lâm Kiên trong mắt ý mừng lóe lên, nhẹ nhàng thổ thở ra một hơi. Đây chính là thần kỹ à? Đối với thần kỹ phòng ngự tuyệt đối, game bên trong thế giới đại đa số player đều nghe hắn người nhắc qua. Nhưng là, sở kỳ hữu này cụ thể thuộc tính, lại rất ít có người chân chính từng trải qua, thần kỹ thực sự là quá mức hi thiếu, 99% player. Sợ là liền thần kỹ cụ thể thuộc tính đều không có kiến thức quá. Thần kỹ không phải là ai muốn kiến thức liền có thể kiến thức tồn tại. Đương nhiên, thần kỹ ai cũng muốn có, nó tính thực dụng thực sự là mạnh mẽ quá đáng, Lâm Kiên cũng giống như thế. Có điều, suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên vẫn là trực tiếp đưa cho Tử Nhi. "Tử Nhi, cái này nhận cho ngươi sử dụng đi." Đối với kết quả này, Tử Nhi tuy rằng sớm có dự liệu, lúc này tìm được chứng minh, nàng vẫn là hưng phấn lên, tiểu trên mặt tròn trong nháy mắt liền che kín đỏ ửng, trong đôi mắt lóe lên vô hạn kích động. Đương nhiên, kích động cũng chỉ là không ít công phu. Tử Nhi rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, hướng Lâm Kiên nói cảm tạ. "Tạ tạ đội trưởng, ta liền biết đội trưởng tốt nhất." Lâm Kiên cười nhạt lắc lắc đầu. "Nhanh đi thu thập chiến lợi phẩm đi. Nơi này không phải ở lâu chỗ, vừa nay chiến đấu thanh thế nhưng là rất lớn, hơn nữa nơi này vẫn là nơi ở một cái bốn phương thông suốt vị trí. Cũng không ai biết, có thể hay không tái sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đến." Đương nhiên, lấy ba người thực lực bây giờ, bình thường tờ lệ ở đội ngũ cũng sẽ không là ba người đối thủ, thế nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Chúng chi phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hiệu, mắt thấy liền có thể lên tới bạch ngân cấp, ở cái này thời điểm mấu chốt, vẫn là thiếu ngày càng rắc rối tuyệt vời. Tử Nhi tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Nàng yên lặng gật gật đầu, nhanh chóng đem nhận trang bị lên, sau đó dưới chân bước chân hơi động, trực tiếp liền chạy đi bên cạnh thi thể, hai tay nhanh chóng múa, bãi làm lên trên thi thể trang bị đến. Đối với thu thập chiến lợi phẩm, Tử Nhi cùng hầu tử đều được cho là kinh nghiệm phong phú tồn tại. Huống chi, hiện tại cũng không phải nhiều hơn kiểm tra thời điểm, hai tay khinh vũ, từng kiện hài tém bị bãi đi, cũng không phân loại, trực tiếp liền ném vào trong túi không gian. Mấy phút sau, hết thảy trên thi thể hải tèm đều bị bới sạch sành xanh. Lâm Kiên cuối cùng nhìn quét một chút, sắp thực lại không lộ chút sơ hở sau, trầm giọng nói rằng: "Đi." Hầu tử hai người yên lặng gật gật đầu, tùy ý chọn nơi đường núi, ba người sóng vai mà đi, nhanh nhanh rời đi chỗ này vị trí. Phó bản mở ra nơi, lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Nửa giờ sau, cương thi động một chỗ thiên lịch vị trí. Lâm Kiên dưới chân bước chân một trận, trầm giọng nói rằng: "Ngay ở này kiểm kê chiến lợi phẩm đi." Hơi thêm dừng lại, tiếp theo lại dặn dò: "Thích hợp tự mình sử dụng trang bị, so với trên người thuộc tính tốt trang bị, hai người các ngươi liền trực tiếp sử dụng đi." Lần này giết chết 15 người. Vậy cũng là cương thi bên trong động, tán nhân cỡ lẽ ở bên trong số một số 2 đội ngũ, trên người bọn họ đều là nguyên bộ bạch ngân cấp trang bị. Nói cách khác, bọn họ mỗi người đều sẽ tuân ra 9 trang bị. Như vậy tính ra, này 15 người tuân ra bạch ngân trang bị, vậy ít nhất đều có 135 kiện. Không chỉ có như vậy, làm như cương thi bên trong động số một số 2 tán nhân đội ngũ, trên người bọn họ trang bị tuyệt đối không thể quá kém. Làm không cẩn thận cực phẩm bạch ngân trang bị đều sẽ có rất nhiều kiện. Trong ngáy mắt, hầu tử cùng Tử Nhi trong đôi mắt liền hừng hực lên. Sau đó cũng không nói nhiều phí lời, đưa tay gỡ xuống bên hông túi không gian sau, trực tiếp liền đem trang bị cho đổ ra. Trong lúc nhất thời, ngân lóng lánh trang bị liền như là một tòa núi nhỏ chất đống ở trước người, trang bị trên ánh bạc, càng là ánh đến nơi này một mảnh sáng sủa. Không có quá nhiều do dự, hầu tử hai người thân hình hơi động, trực tiếp liền tồn đang trang bị chống trước, cẩn thận kiểm kê lên. Từng kiện trang bị bị hầu tử cùng Tử Nhi thanh chỉ ra. Phổ thông, tiểu cực phẩm, các loại không đồng cấp những khác bạch ngân trang bị hai người phân loại cất vào không giống túi không gian. Nửa giờ sau, trang bị thanh lý xong xuôi, hầu tử hai người đứng dậy mà đứng, Hướng Mặc đứng ở một bên, kiểm tra chu vi động tĩnh. Lâm Kiên đi tới gần người sau, hầu tử tay tìm tòi, chỉ vào ba cái túi không gian, chậm rãi nói: "Lâm ca, cái túi không gian này chứa cực phẩm trang bị, cái này trang chính là tiểu cực phẩm, cái này trang chính là bình thường bạch ngân trang bị." Hắn một bên giải thích, một bên đem túi không gian từng cái đưa tới. Yên lặng tiếp nhận, cho gọi ra sủng vật Phong Nhi, tiện tay đem ba cái túi không gian cất vào tiểu thiên giới bên trong. Chờ Lâm Kiên đem túi không gian thu vào tiểu thiên giới sau, hầu tử lại đưa tới lưỡng trang bị, đồng thời nói rằng: "Lâm ca, này lưỡng trang bị so với trên người ngươi tốt, ngươi đổi đi trước kia đi." Hắn đưa tới chính là một vòng tay, còn có một đôi giày. Vòng tay là phụ gia bốn loại cơ sở thuộc tính, cộng thêm hai cái phòng ngự loại sở kỳ cực phẩm trang bị, giày cũng là phụ gia bốn loại cơ sở thuộc tính, cộng thêm tăng tốc độ loại sở kỳ tiểu cực phẩm trang bị. Lâm Kiên tương đồng vị trí trang bị, đều không này hai cái tốt. Hơi thêm kiểm tra sau, trực tiếp liền đem trên người vốn có trang bị thay đổi đi. Tất cả thỏa đáng sau, Lâm Kiên nhấc theo thuần trắng cốt trượng, trầm giọng chào hỏi: "Đi, luyện sở kỳ hữu độ thuần thục đi." Tùy ý chọn nơi đường nối, ba người rất nhanh liền đi đi. Chương 108, sở kỳ hữu mang cấp. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Trong thông đạo đen kịt, Lâm Kiên ba người sóng vai mà đi. Rất nhanh, đi qua một chỗ rẽ sau, lập tức liền gặp phải một con cương thi. Lâm Kiên thân hình nhất định, tiện tay một viên cốt mâu triển khai mà ra, đem này chỉ lực lượng hình phổ thông cấp cương thi giết chết sau, quay đầu nhìn về hai người nói rằng: "Quy tắc cũ, hầu tử canh chừng, Thử Nhi đào thi hạch. Đây là ba người cho tới nay hợp tác hình thức, cũng là an toàn nhất, hữu hiệu nhất hình thức." Hầu tử hai người tự nhiên cũng sẽ không phản đối, dồn dập gật gật đầu. Sau đó, Thử Nhi nắm bắt đao nhỏ đứng phía sau. Hầu tử thì lại trở tay nói ra đoạn kiếm, bước nhanh mà đi, hướng về một bên đường nối đi rồi đi. Rất nhanh, ba người liền từng người bận việc lên. Trong thông đạo đen kịt, lần thứ hai truyền đến sở kỵ chúng mục tiêu sau tiếng vang. Thuần trắng cốt trượng gấp vung, từng viên cốt mâu bị triển khai mà ra, nhanh chóng mà chuẩn xác hướng về cương thi trên người đánh tới. Cương thi từng con bị thuần sát, ngã vào trong đường nối. Sau đó, chỉ thanh mang gấp thiểm, lần thứ hai bị sống lại, hóa làm phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hiệu độ thuần thủ. Soạt quái thời gian, khô khan mà vô vị, có điều nhưng trôi quá rất nhanh. Trong nháy mắt, một ngày thời gian liền quá. Mắt thấy phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hiệu độ thuần thủ đem mãn, ba người đều an phận rất nhiều, quản chi là thực lực bây giờ, đã không lại e ngại cương thi bên trong động bất kỳ vợ lẽ ở đội ngũ, cũng không có chủ động đi sinh sự, coi như ở trong đường hầm theo người gặp gỡ cũng sẽ chủ động tránh lui. Đã như thế, đến cũng không có sinh xảy ra chuyện gì đến. Trong thông đạo đen kịt, Lâm Kiên chỉ vung lên, tiện tay nô dịch một con cương thi. Một tiếng đợi đã lâu tiếng nhắc nhở rốt cục truyền ra. Ngài sở kỵ phục sinh chi nô dịch thuật độ thuần thục đã đầy, đã đạt đến thăng giai yêu cầu. Thăng giai cần bạch ngân giai sở kỵ thăng cấp thạch cùng với EXP 2 triệu. Xin hỏi có hay không thăng giai? Cảnh cáo, sở kỵ thăng giai cần thời gian khá dài, mà sẽ nương theo có cảnh tượng kỳ dị, xin mời lựa chọn an toàn địa điểm, lại tiến hành thăng giai thao làm. Cảnh cáo, sở kỵ thăng giai trong quá trình không thể bị cắt đứt, như bị cắt đứt thăng giai vật liệu cùng EXP sẽ hao tổn đi, xin mời thận trọng lựa chọn. Lâm Kiên dừng lại độc làm, nhìn về phía sở kỳ hiệu bảng, dị tượng, thời gian khá dài. Sở kỳ thăng giai quá trình, Lâm Kiên ba người đều không trải qua, cũng không nghe người ta nhắc qua, cụ thể là ra sao cảnh tượng, ba người cũng không có từ biết được. Có điều, tất nhiên hệ thống cố ý nhắc nhở có cảnh tượng kỳ dị, như vậy sở kỳ thăng giai quá trình liền chắc chắn sẽ không đơn giản. Nói như thế, khẳng định đến tìm cái điểm an toàn địa phương mới có thể tiến hành thăng giai thao làm, bằng không rất có thể sẽ sinh ra biến cố gì đến. Thử Nhi thu lấy xong thi hạch, thấy Lâm Kiên không còn động tác, trong ngay mắt nàng liên ý thức được, khẳng định là sở kỳ hữu độ thuần thục đã đầy. Lập tức, trong tay làm bằng bạc đao nhỏ vừa thu lại, chạy chậm chạy tới, nghẹn giọng hỏi: "Đội trưởng, ngươi làm sao không soạt quái, có phải là sở kỳ hữu độ thuần thục tích lũy đầy?" Nhìn Tử Nhi tấm kia có chút kích động mặt tròn, Lâm Kiên thu hồi tâm tư, yên lặng gật gật đầu. "Độ thuần thục đầy, được khẳng định." Tử Nhi lập tức liền kích chuyển động, toàn thân khí huyết đều vọt tới trên mặt, làm cho trên mặt che kín đỏ ửng. Sau đó, nàng thân hình nhất chuyển, hướng về phía đường nối một đầu khác, giống to lên: "Hầu tử, mau tới đây, đội trưởng đem sở kỳ hữu độ thuần thục luyện đấy. Cuối lối đi." Hầu tử trên mặt cũng trong nháy mắt liền kích chuyển động. Bạch ngân cấp sở kỳ hữu, vậy cũng là đỉnh cấp bạch ngân cấp chiến đấu tở lệ ở tượng trưng. Ở bạch ngân cấp chiến đấu tở lệ ở bên trong, vậy thì là cao cấp nhất tồn tại. Sở kỳ hữu lên tới bạch ngân cấp, vậy cũng là chất tăng lên, sở kỳ hiệu quả chí ít đều sẽ tăng lên gấp 10 lần trở lên, quản chi là nguyên bộ cực phẩm bạch ngân trang bị chiến đấu tở lệ ở, đối mặt bạch ngân cấp sở kỳ hữu, cũng sẽ thăng ra một cỗ cảm giác vô lực. Bọn họ không thể chống lại đạt được bạch ngân cấp sở kỳ hữu. Chỉ có bé ngoan bị thuấn sát phần, sẽ không có ngoài ý muốn, cũng không thể có ngoài ý muốn. Nghĩ đến trong đội ngũ, lập tức liền có thể nắm giữ bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, hơn nữa còn là cường hãn triệu hoán loại bạch ngân sở kỳ hiệu. Hầu tử lập tức liền gấp giọng đáp lại nói: Tốt à, ta lập tức sẽ trở lại. Tiếng nói còn xa xôi dưới, hắn đã là thân hình gấp động, nhanh chóng hướng về Lâm Kiên vị trí phi nước đại lên. Vừa đi tới gần, hầu tử liền gấp giọng thúc giục. Lâm ca, nhanh thăng cấp, nhanh thăng cấp. Lâm Kiên mắt trợn trắng lên, nói đơn giản nói, hệ thống cố ý phát sinh tiếng nhắc nhở. Hầu tử túi thấp đầu, đăm chiêu. Không ít sau, hắn thu hồi trên mặt hưng phấn, sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, Lâm ca, tất nhiên thăng cấp trong quá trình có thể bị cắt đoạn, hơn nữa còn sẽ khác thường như sinh ra, như vậy thanh thế chắc chắn sẽ không tiểu. Xem ra chúng ta đến tìm một chỗ yên tĩnh đi thăng cấp sở kỳ hiệu. Lâm Kiên tán đồng gật gật đầu. Chúng ta đi cương thi động một tầng, tìm một chỗ yên tĩnh thăng cấp. Ba người đúng an thành phụ cận cũng không quen. Nếu thật sự nói đến, cũng chính là cương thi động còn được cho quen thuộc, sở kỳ hiệu thăng cấp, tự nhiên đến tuyển ở này cương thi động mới được. Mà cương thi động một tầng, đối lập với cái khác mấy tầng tới nói, tợ lệ ơ nhân số muốn ít hơn rất nhiều, tự nhiên là thích hợp nhất thăng cấp sở kỳ hiệu vị trí. Hầu tử cùng Tử Nhi đương nhiên sẽ không phản đối. Rất nhanh, ba người liền hướng cương thi động một tầng mà đi. Cương thi động một tầng, phía tây bắc một chỗ ngóc ngách bên trong, có một tận mật không gian. Nơi này không gian ở vào cương thi động khu vực biên giới, tầm thường thời điểm căn bản sẽ không có người đến. Rất nhanh, ba người liền đến chỗ này không gian vị trí. Đây là một hiện bất quy tắc hình tròn không gian, nó đường kính ước 50m, cao chừng 10 thước, là một chỗ rất rộng rãi không gian. Hơi thêm đánh giá sau, Lâm Kiên thu hồi tầm mắt, thỏa mãn gật gật đầu. Không sai địa phương, liền ở ngay đây thăng cấp sở kỳ hiệu đi. Chỗ này không gian chỉ có một ra vào đường nối, còn lại ba mặt đều là vách đá, không có bất kỳ lối thoát. Này chính là tốt nhất phòng thủ một chỗ nhi. Lấy Lâm Kiên ba người thực lực bây giờ, chỉ cần bảo vệ này duy nhất ra vào đường nối, coi như là có người đến, cũng có thể ung dung đường nối. Như thế an toàn vị trí. Hầu tử cùng Tử Nhi đương nhiên sẽ không phản đối, dồn dập gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Lâm Kiên cũng không khách khí, trực tiếp liền dặn dò. Hầu tử, ngươi cùng Tử Nhi đi bảo vệ lối vào đường nối, có người đến rồi trực tiếp giết chết. Vào lúc này, dám tiếp cận nơi này người, khẳng định là ý đồ bất chính người, giết cũng là giết, không có gì hay nhiều lời. Hầu tử hai người trong đôi mắt dồn dập né qua hàn mang, nghiêm nghị trầm giọng trả lời. Rõ ràng, Lâm ca. Biết rồi, đội trưởng. Hầu tử trở tay nói ra đoạn kiếm, thân hình lóe lên, bay thẳng đến lối vào mà đi. Tử Nhi cũng không lạc hậu, trong tay khiên tròn xoay ngang, vẻ mặt nghi trọng theo ở hầu tử phía sau. Không để ý đến hai người, Lâm Kiên túi thấp đầu trầm tư không ít, xác nhận cũng không còn sơ hở sau, đưa tay từ trong túi không gian móc ra sở kỳ thăng cấp thạch. Chương 109, cương thi đột kích. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Cương thi động một tầng khu vực biên giới. Lâm Kiên từ trong túi không gian móc ra sở kỳ thăng cấp thạch. Lập tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền thở ra hệ thống bảng, cũng truyền đạt chỉ lệnh. Thăng cấp phục sinh chi nô dịch thuật. Trong ngay mắt, gợi ý của hệ thống âm liền truyền ra. Xin mời lần thứ 2 xác nhận thăng giai sở kỵ phục sinh chi nô dịch thuật. Chú ý, sở kỵ thăng giai quá trình dự tính cần 60 phút. Cảnh cáo, sở kỵ thăng giai trong quá trình không thể bị cắt đứt, bằng không thăng giai sẽ thất bại. Xin xác nhận. Lâm Kiên biểu hiện sững sờ, thấp giọng dù gì nói. Một canh giờ, tại sao lâu như thế? Không hiểu. Trong lòng né qua một tia dự cảm không tốt, luôn cảm giác có chuyện quan trọng gì bị quên rơi mất, rồi lại trong lúc nhất thời không nhớ ra được, trong lòng khó chịu đến đòi mạng. Có điều, đều đến vào lúc này, nào còn có từ bỏ đạo lý. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Kiên trực tiếp liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, làm ra lựa chọn. Đúng. Ý niệm truyền đạt. Ở vào ma lực không gian ở giữa phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hiệu phù văn, đột nhiên liền né qua lúc thì xanh đồng sắc hào quang. Sau đó, nó lập tức liền bồng bềnh từ ma lực trong không gian vọt ra. Phù văn lấp lóe, rất nhanh hãy cùng Lâm Kiên trong tay nâng sở kỵ thăng cấp thạch tụ hợp ở cùng nhau. Một trận hào quang màu trắng bạc lướt qua. Sở kỵ thăng cấp thạch trong nháy mắt liền hóa làm năng lượng hình, cũng từng điểm thoát ly lòng bàn tay, chậm rãi trôi nổi lên. Vẫn lên tới cách mặt đất 2 mét độ cao, này đoàn năng lượng mới chậm rãi huyền ngừng lại. Bán giây sau, năng lượng đoàn trên bỗng nhiên ánh bạc lóe lên, tiếp theo vô số bé nhỏ hào quang từ năng lượng đoàn bên trong dâng lên. Những này bé nhỏ hào quang hoàn toàn do vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật dung hợp mà thành. Chúng nó hiện 7 màu vẻ, mỗi một loại sắc thái đều diễm lệ phi phàm. Rõ ràng lẫn nhau giao hòa vào nhau rồi lại sắc thái rõ ràng, khiến người một xem liền có thể phân biệt ra là cái kia một loại sắc thái. Tuôn ra 7 màu sắc hào quang, thật giống không có số lượng hạn chế loại, không ngừng từ năng lượng đoàn bên trong tuôn ra. Rất nhanh, hào quang 7 màu liền đem này không gian trống trải cho chiếm đầy, mỗi một tấc không gian đều nhét đầy 7 màu sắc hào quang. Nhìn trước mắt sắc thái sặc sỡ hào quang 7 màu, Lâm Kiên vẻ mặt hơi động, thấp giọng dù gì nói: "Không đúng. Nay 7 màu sắc hào quang chiếm đầy chỗ này không gian sau, căn bản cũng không có nửa phần đình chỉ dấu hiệu." Nó còn đang không ngừng từ năng lượng đoàn bên trong tuôn ra. Rất nhanh, 7 màu sắc hào quang liền theo duy nhất đường nối dũng đi. Lâm Kiên sắc mặt có chút lúng túng. Này hào quang 7 màu rất kỳ quái, chính là sự ra khác thường tất có yêu, như thế hiện tượng kỳ quái, nhất định sẽ có không tầm thường sự tình phát sinh. Ngay sau đó, Lâm Kiên tâm thần một phần, cấp tốc liên lạc với xa xa thổ bạc thử, cũng thông qua nó thị giác điều tra lên này hào quang 7 màu động tinh đến. Hào quang 7 màu tuôn ra đường nối sau, còn đang không ngừng ra bên ngoài mở rộng, nhìn như bồng bềnh hướng về trước mở rộng. Có thể tốc độ nhưng là không có chút nào chậm, trong nháy mắt liền mở rộng gần 100 mễ. Đồng thời, Chỉ cần hào quang bảy màu lay động qua, trong đường nối cương thi dồn dập như ăn thuốc kích thích loại, hồng hai mắt gào thét lên. Hống hống hống. Trong lúc nhất thời, vốn là tĩnh mịch trong đường nối, lập tức liền trở nên huyên náo. Như thế dị thường âm thanh, hầu tử cùng tử nhi nhất định có thể phát hiện, bọn họ dồn dập quay đầu, một mặt kinh ngạc hỏi: "Lâm ca, chuyện gì thế này? Đội trưởng, những cương thi này làm sao?" Không giống nhau, không chờ Lâm Kiên lên tiếng đáp lại, trong đường nối cương thi lập tức liền thân hình hơi động, nhanh chóng hướng về sở kỵ thăng cấp nơi gấp chạy vội tới. Hơn nữa chúng nó cấp tốc chạy tốc độ so với lúc bình thường phải nhanh ra rất nhiều. Hãy cùng phát hiện tờ lay ở loại, không muốn sống chạy trốn lên. Túi thấp đầu, suy tư không ít. Lâm Kiên rất nhanh hiểu rõ ra, những này phổ thông cấp cương thi, chúng nó tuyệt đối là muốn cướp đoạt phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hiệu phù văn. Đây là Lâm Kiên vừa bắt đầu không nghĩ tới sự tình. Thăng cấp trong quá trình sở kỳ hiệu phù văn, không chỉ có là tờ lay ở có thể cướp giật, liền ngay cả cương thi đều có thể cướp giật. Càng ghê tởm chính là bảy màu sắc hào quang, thật giống như là cố ý dụ dỗ cương thi giống như vậy, nhắc nhở chúng nó, nơi này có một viên chính đang thăng cấp bên trong sở kỳ hiệu phù văn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, phổ thông cấp cương thi chỉ cần dung hợp cái này sở kỳ hiệu phù văn, như vậy nhất định có thể cho chúng nó mang đến chỗ tốt cực lớn. Nói không chắc, trực tiếp đem chúng nó cấp bậc tăng lên tới tinh anh cấp, vậy cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Càng quan trọng chính là, những này hào quang bảy màu không biết có thể khuyết tán nhiều nhất xa khoảng cách, nó đến cùng có thể đưa tới bao nhiêu phổ thông cấp cương thi. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên cũng không dám khinh thường, ngẩng đầu gấp giọng kêu to nói: "Hầu tử, Tử Nhi, các ngươi chú ý, rất nhanh thì có phiền toái lớn." Đường nối lối vào, Hầu tử cùng Tử Nhi lập tức liền biết sự tình e sợ có chút nghiêm trọng, sắc mặt vẻ mặt dồn dập nghiêm nghị lên. Nhưng là, chờ một hồi, trong đường nối nhưng vẫn không có động tĩnh, ngoại trừ cương thi tiếng hô, cũng không có phát sinh chuyện khác. Mang theo nghi hoặc, bọn họ quay đầu hỏi: "Lâm ca, đến cùng là phiền toái gì nhỉ? Đội trưởng, không động tĩnh gì nhỉ?" Lâm Kiên trầm mặt không có lên tiếng. Cương thi cấp tốc chạy tốc độ tuy rằng không coi là nhiều nhanh, chỉ cùng phổ thông sinh hoạt tợ lỡ cách biệt không có mấy, thế nhưng khoảng cách vốn là không xa, chúng nó sẽ tới rất nhanh, đến thời điểm hai người tự nhiên cái gì đều hiểu. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng không dám lại dừng lại tại chỗ, dưới chân bước chân hơi động, nhấc theo cốt trượng liền hướng hầu tử hai người vị trí chạy vội quá khứ. Khoảng cách hầu tử hai người chừng 10 thước nơi, Lâm Kiên dưới chân bước chân một trận, dừng lại thân hình. Cũng vừa lúc đó, đã gấp mù quáng cương thi cũng là tùy theo mà tới. Trong đường núi, liếc mắt nhìn qua, lít nha lít nhít che kín cương thi, căn bản nhìn không tới phần cuối, tầng tầng lớp lớp một con cương thi sát bên một con cương thi. Chúng nó gào thét, chạy trốn, tất cả đều tránh trước tiên khủng sau hướng về trước cấp tốc chạy. Thậm chí, không ít cương thi càng bị chen phiên ở địa, bị còn lại trong khi đi vội cương thi tươi sống dâm hết rồi hắc ê. Mà ở cuối lối đi nơi, loan thoáng, càng là có vô số cương thi gào thét, không ngừng mà hướng về bên này gấp cản mà tới. Lúc này, hầu tử hai người cũng nhìn cái rõ ràng, dồn dập quay đầu, sắc mặt nghiêm nghị hỏi: "Đội trưởng, những cương thi này là xảy ra chuyện gì? Lâm ca, tại sao có nhiều như vậy cương thi hướng về bên này?" Lâm Kiên lắc lắc đầu, không có nói tỉ mỉ ý tứ, trực tiếp trầm giọng trả lời: "Đừng hỏi nhiều như vậy, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng, tất cả chờ sở kỳ thăng cấp sau khi hoàn thành lại nói." Hầu tử suy nghĩ một chút sau, lập tức liền hỏi lần nữa: "Sở kỳ thăng cấp phải bao lâu?" Lâm Kiên mặt lạnh lùng, trầm giọng trả lời: "Một canh giờ." Trong ngáy mắt, hầu tử cùng Tử Nhi trên mặt liền che kín nghiêm nghị. Một canh giờ nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, thế nhưng đối mặt số lượng đông đảo cương thi, quản chi chỉ là phổ thông cấp cương thi, muốn đương trụ nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hai người đều không hỏi nhiều nữa, từng người nắm thật chặt vũ khí trong tay của chính mình, sắc mặt nghiêm nghị để phòng rồi lên. Trong lúc nhất thời, trong đường nối trong nháy mắt liền che kín hơi thở ngưng trọng. Chương 110, Hắc Y đột kích. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Sở kỵ thăng cấp nơi, đường nối cửa ra vào nơi. Lâm Kiên ba người ngưng thần lấy trở, lặng lặng đợi cương thi tấn công tới. 50 mễ, 40 mễ, 35 mễ. Rất nhanh, cương thi liền đến hơn 20 mét có hơn. Từng trận mùi hôi thối khó ngửi vị từ cương thi trên người tán phát ra, đồng bên ở đường nối giữa không trung tràn vào ba người chóp mũi. Đối mặt đột kích cương thi, Lâm Kiên cũng sẽ không khách khí, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, ý niệm chuyển động, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. U ám cầu, thuần trắng cốt trượng trên u mang lấp lóe, vô số ám thuộc tính nguyên tố phép thuật từ cốt trượng bên trong tuôn trào ra, trong nháy mắt liền hội tụ thành một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu năng lượng. Lâm Kiên vẻ mặt nghi hoặc, cốt trượng gấp vung, trượng nhọn trực tiếp liền nhắm ngay đánh tới chớp nhoáng cương thi. U ám cầu chuyển động theo, bên trên u mang lóe lên sau, lập tức liền xoay tròn hướng về trong đường nối cương thi tập quá khứ. Một trang tiếng xé gió qua đi. Oeng. U ám cầu rơi vào chạy tới cương thi trên người. Ám nguyên tố nổ tung sản sinh sóng trùng kích quét ngang mà qua. Trong nháy mắt, phương viên 2 trong phạm vi 10 mét, hết thảy cương thi đều bị sóng trùng kích quét ngang mà qua, đỏ như màu máu giảm huyết chữ che kín toàn bộ đường nối. 5500, 5200, 5600. Vô số khói độc từ nổ tung trung tâm nơi dâng lên, trong nháy mắt 20 mét phương viên liền hóa thành khói độc hải dương. Tiếp theo, khói độc ăn mòn giảm huyết chữ cũng thuận theo nhẹ nhàng đi ra. 500, 500, 520. Nhìn trong đường nối khói độc, Lâm Kiên trong mắt co rụt lại, thấp giọng dù gì nói: thương tổn làm sao ít như vậy? Bình thường tới nói, u ám cầu sinh thành khói độc thương tổn hẳn là sẽ không ít như vậy mới đúng, tầm thường quái vật chí ít mỗi giây đều sẽ bị chụp đi 1000 chút máu. Nhưng là, những này phổ thông cấp cương thi, khấu trừ lượng máu cũng chỉ là 500 điểm, trực tiếp đem ăn mòn thương tổn giảm thiếu mất một nửa. Có điều, nghĩ lại vừa nghĩ, Lâm Kiên liền hiểu rõ ra. Đây nhất định là bởi vì kháng tính nguyên nhân, mới tạo thành khói độc ăn mòn thương tổn có giảm thiểu. Cương thi bản thân liền có chứa mãnh liệt thi độc thuộc tính, đúng khói độc sản sinh kháng tính, cái này cũng là bình thường sự tình. Rất nhanh, cương thi liền phá tan khói độc cách trở, xuất hiện ở khói độc biên giới. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Khói độc thương tổn giảm thiếu mất một nửa, mà trong đường nối cương thi lại thực sự quá nhiều. Coi như là khói độc có thể đem một số ít cương thi giết chết, thế nhưng phía trước cương thi mới ngã xuống, phía sau cương thi lập tức liền lại dâng lên trên. Số lượng dù sao có nhiều như vậy, muốn dựa vào khói độc liền đưa chúng nó toàn bộ giết chết, chuyện này căn bản là một cái không thể hoàn thành sự tình. Lâm Kiên sắc mặt nghi trọng, trầm giọng kêu lên. Tử Nhi đương trụ cương thi. Tử Nhi gật đầu hiểu ý. Nàng không có lên tiếng trả lời, trực tiếp cầm trong tay tiểu khiên tròn xoay ngang, như mang như bản hướng chạy tới cương thi xông lên trên. Tử Nhi thay đổi quá trang bị sau, bốn hạng cơ bản thuộc tính đều chiếm được tăng lên cực lớn, thể lực cùng sức mạnh càng là trực tiếp liền đạt đến bạch ngân cấp trang bị đỉnh điểm, nhanh nhẹn cùng trí lực thuộc tính cũng đạt đến hơn 700 điểm. Hơn 700 điểm nhanh nhẹn, vậy cũng là tương đương với mới bắt đầu trạng thái gấp 7, nói cách khác, Tử Nhi tốc độ bây giờ tương đương với vừa mới chuyển sinh người gấp 7. Tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa nàng cái kia hơn người phản ứng, hầu như là trong chớp mắt. Tiểu khiên tròn liền mạnh mẽ đánh vào cương thi trên người. Oeng! Vang trầm truyền ra. Cương thi nơi đó kinh được Tử Nhi xung tới, mạnh mẽ lực xung kích, đưa nó toàn bộ đều đụng phải bay lên, không ngừng mà lùi về sau, vẫn bay ra 7, 8 mét khoảng cách, lúc này mới rơi xuống ở trên mặt đất. Trong nháy mắt, cương thi lượng máu liền bị thanh không, nó đã là chết đến mức không thể chết thêm. Một đòn dây đi không huyết cương thi sau, Tử Nhi cũng không dừng tay, tiểu khiên tròn xoay ngang, lần thứ hai hướng về một con khác cương thi đụng vào. Hầu tử cũng không là hầu. Hắn trở tay nhấc theo đoạn kiếm, một mực yên lặng mặc theo sát Tử Nhi, một khi có cương thi từ Tử Nhi trong tay lọt lưới, đoạn kiếm trong tay của hắn liền sẽ nhanh chóng xuất kích, cho lọt lưới cương thi bù đắp một đòn, đem giết chết. Lâm Kiên cũng không nhàn rỗi. Từng dùng tới ưu ám cầu sở kỳ hiệu sau, lập tức lại cốt trượng gấp vùng, cấp tốc triển khai nổi lên cốt mâu sở kỳ hiệu, công kích chạy đi khói độc phạm vi bao phủ cương thi. Công kích khe hở. Càng là thay đổi pháp trượng, triển khai quần công sở kỳ hiệu bạo liệt quả cầu lửa, để giết chết càng nhiều cương thi. Ba người chung sức hợp tác. Trong làn khói độc tuy rằng còn có thể có không ít cương thi chạy đi, trong lúc nhất thời, nhưng cũng không cách nào lại đúng ba người tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Sau 10 phút, ba người giết chết cương thi đã đạt đến tốt mấy ngàn con. Vào lúc này, toàn bộ trong đường nối đều che kín cương thi thể càng là chồng đến có tới nửa mét đến cao. Nhiều như vậy thi thể ngăn trở đường ở trong đường nối, đúng buôn giết mà đến cương thi tạo thành nghiêm trọng trở ngại, không ít cương thi càng là trực tiếp liền bị phan ngã xuống đất. Đương nhiên, quản chi cương thi bị phan ngã, chúng nó cũng sẽ không bỏ qua, vẫn là đỏ mắt. Dùng cả tay chân liều mạng hướng về sở kỳ thăng cấp nơi bỏ đến. Đã như thế, cương thi tốc độ dĩ nhiên là chậm rất nhiều, nơi đó có thể cùng cấp tốc chạy tốc độ đem so sánh. Nhìn bị thi thể phan ngã, mà trở nên hành động chậm chậm cương thi. Ba người đều nhẹ nhàng thổ thở ra một hơi. Có những thi thể này cách trở, cương thi đã không thể lại đúng ba người tạo thành uy hiếp, coi như là không cách nào toàn bộ giết chết, ba người cũng có thể ung dung đường đối. Trong lúc nhất thời, ba tâm thần của người ta đều ung dung không ít. Nhưng là, tâm thần mới vừa thanh tĩnh lại, thổ bạc thử thị giác bên trong nhưng là bỗng nhiên né qua một vệt nhàn nhạt bóng đen. Lâm Kiên tâm thần cả kinh, cấp tốc đem tâm thần tập trung ở thổ bạt thử trên người, thông qua nó thị giác, kiểm tra lên mấy trăm mét có hơn hình ảnh đến. Mấy trăm mét có hơn trong đường lối, một tên nam tử tay cầm dài ba thước kiếm, vội vội vàng vàng hướng về sở kỳ thăng cấp nơi tới rồi. Hắn thân mang trường bào màu đen, trên đầu cháo mũ trung đầu, vóc dáng không cao, trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn, cả người lộ ra một cố vẻ quyết tâm. Khoảng cách ba người 200 mét có hơn thời điểm, hắn bỗng nhiên liền dừng lại thân hình, quay đầu nhìn liên tục chạy về phía sở kỳ thăng cấp nơi cương thi. Nhẹ nhàng nhíu mày một cái, hơi thêm suy tư sau, hắn lập tức liền nhạt nở nụ cười, sau đó tham rỗi tay một cái, hướng về phía đường nối đỉnh chót triển khai sở kỳ hiệu. Châu Tiết Thuật, chỉ ánh bạc né qua, vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật từ nhẫn bên trong dâng lên, cũng lập tức hội tụ thành một cái năng lượng hình sợi tơ, nhanh chóng hướng về đường nối đỉnh chót bắn ra mà đi. Vành, nhẹ như không hề có một tiếng động vang trầm truyền ra, chỉ bắn ra sợi tơ, chuẩn xác không có sai sót định ở đường nối đỉnh chót. Áo bào đen nam tử nhẹ nhàng nhảy một cái, cả người liền theo sợi tơ phản bò lên. Mấy hơi thở, hắn liền vững vàng bám vào đường nối đỉnh chót, cũng chậm rãi hướng về trước bò sát lên. Nhìn rõ ràng người đến sau, Lâm Kiên thu hồi tâm thần, tiện tay rút thông hầu tử viễn trình trò chuyện. Chính đang công kích cương thi hầu tử, nhất thời kinh ngạc cực kỳ. Hai người khoảng cách vốn là cách xa nhau không xa, hà tất khởi sướng viễn trình trò chuyện. Đương nhiên, hầu tử tuy rằng rất kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, tiện tay liền chuyển được viễn trình trò chuyện. Lâm Kiên cũng không có nhiều lời ý tứ, trực tiếp liền lên tiếng nói rằng: "Có tờ lễ ở lại đây, hắn từ đường nối đỉnh chót mà đến." Hai người các ngươi chú ý một điểm. Chương 111, trong nháy mắt gia tốc. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Nghe xong viễn trình trò chuyện bên trong, Lâm Kiên chuyển đến âm thanh. Hầu tử hiểu ý gật gật đầu, sau đó cùng Tử Nhi thì thầm vài tiếng, hai người liền không nói thêm nữa, từng người lại giết chết lên cương thi đến. Có điều, hai người khỏe mắt tầm mắt, nhưng lại như có như không quét về phía đường nối đỉnh chót. Lâm Kiên đồng dạng đóng giả một bộ không còn quan tâm dáng vẻ, trên tay liên tục thay đổi pháp trượng, tự mình tự triển khai sở kỳ hiệu. Bạo liệt quả cầu lửa. Bạo liệt quả cầu lửa. Khói độc cầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đường nối lần thứ hai nhét đầy đầy khói độc cùng hỏa diễm, ngăn trở đến cương thi cũng không còn cách nào đi tới nửa bước, tất cả đều bị chặn ở thi thể chồng bên trong. Đương nhiên, Lâm Kiên trên tay tuy rằng đang sử dụng sở kỳ hiệu, thế nhưng tâm thần nhưng thủy chung để lại mấy phần ở thổ bạt thử trên người, thông qua nó thị giác, kiểm tra áo bào đen nam tử động tĩnh. Áo bào đen nam tử kiên trì rất tốt. Hắn kề sát ở đường nối đỉnh chót, không có một chút nào cấp thiết ý tứ, thân hình di động đến cũng rất chậm chậm, từng điểm chậm rãi hướng Lâm Kiên ba người di động. Hắn ở đường nối đỉnh chót di động một phút thời gian, cũng vẹn vẹn chỉ là hướng về trước bỏ ra 50 mét khoảng cách thôi. Theo nam tử mặc áo đen tiếp cận, Lâm Kiên cái kia trải qua hắc ám thị giác cường hóa hai mắt, cũng chiếu ra nam tử dáng dấp. Trong ngay mắt, Lâm Kiên có chút ngoài ý muốn thấp giọng dù gì nói, dĩ nhiên là hắn. Người đến càng là một tên người quen. Lâm Kiên thực sự là không nghĩ tới, đột kích người mặc áo đen chính là lần trước ở cương thi động một tầng bên trong, tập kích quá Tử Nhi tên nam tử kia. Biết là tên này nam tử mặc áo đen, Lâm Kiên sắc rất nhanh liền nghiêm nghị lên, người mặc áo đen triển khai sở kỵ thập tự kiếm khí, cái kia cường hãn lực công kích đến nay đều là ký ức chưa phai. Quản chi là Tử Nhi, liên tiếp triển khai hai cái phòng ngự loại sở kỳ hiệu, vẫn bị hắn một đòn liền đánh đến không huyết trạng thái. Đương nhiên, vào giờ phút này Lâm Kiên cũng vẹn vẹn chỉ là nghiêm nghị thôi. Lấy ba người thực lực bây giờ, nơi đó còn có thể e ngại tên này nam tử mặc áo đen. Theo thời gian trôi qua, nam tử mặc áo đen khoảng cách ở từng điểm tiếp cận, Lâm Kiên đáy lòng cũng âm thầm cười gần lên. Hắn tức nhưng đã bị phát hiện, như vậy ai đánh lén ai cũng liền khó nói chắc. Đương nhiên, Lâm Kiên động tác trên tay nhưng không có một chút nào dừng lại. Từng viên quả cầu lửa, từng viên lũ ám cầu, vẫn là không ngừng mà từ pháp trượng bên trong tránh ra, đánh út về phía trong đường nối cương thi, giết đến cương thi môn liên miên ngã xuống. Rất nhanh, nam tử mặc áo đen liền theo đường nối đỉnh chót, mượn trong tay năng lượng sợi tơ, đi tới 30 mễ có hơn. 30 mễ. Này đã ở vào ưu ám cầu phạm vi công kích. Lâm Kiên nơi đó sẽ bỏ qua, trong mắt hàn mang lóe lên, trực tiếp liền triển khai sở kỳ hiệu. Thuật phân thân. Mi tâm ma lực trong không gian, hiện mơ hồ bóng người trạng sở kỳ phù văn trên, hào quang màu đồng xanh lóe lên. Lập tức, vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật, từ phép thuật trong không gian dâng lên, trong nháy mắt liền phân bố đến Lâm Kiên toàn thân mỗi một góc. Sau đó, trên người màu đồng xanh hào quang lại lóe lên, một đạo hoàn toàn do năng lượng hội tụ thành phân thân, từ trong thân thể chia lìa đi ra. Không có thất lễ. Năng lượng phân thân hình thành trong nháy mắt. Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần thứ hai triển khai sở kỳ hiệu. U ám cầu. Thuần trắng cốt trượng trên u mang lấp lóe. Vô số mắt trần có thể thấy ám thuộc tính nguyên tố phép thuật tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, rất nhanh liền hội tụ thành một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu năng lượng. Áo bào đen nam tử cũng coi như cảnh giác. U ám cầu vừa thành hình, hắn liền cảm giác đến dị thường, nói thầm một tiếng. Không tốt. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu rõ ra, đã bị phát hiện. Lập tức liền ngẩng đầu hướng Lâm Kiên nhìn quá khứ. Khi thấy rõ ràng, Lâm Kiên triển khai sở kỳ hiệu sau, lập tức hắn liền hoàn toàn biến sắc. Đây là thuật phân thân, còn có ưu ám cầu. Làm như game vừa mới bắt đầu, liền tiến vào game thế giới chiến đấu tờ layer, hắn làm sao có khả năng không biết quần công sở kỳ hiệu đứng đầu ưu ám cầu. Hiện tại, đối mặt hai viên ưu ám cầu công kích, hắn cũng không dám kinh thường, trong tay sợi tơ cấp tốc vừa thu lại, cả người liền hướng về đường nối phía dưới rơi đi, thân hình tăm tích đồng thời, càng là lưu ý niệm gấp động, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Thật phong huyễn ảnh. Ánh bạc lóe lên. Vô số phong thuộc tính nguyên tố phép thuật từ hắn bắt trên vòng tay bên trong, tuôn trào ra. Trong nháy mắt liền hóa làm một đoàn màu xám đen hào quang bám vào trên người. Chờ thân hình hắn rơi xuống đất, vừa vặn sở kỳ hiệu cũng triển khai hoàn thành. Hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái, sở kỳ thăng cấp nơi cái viên này ánh bạc lấp lóe năng lượng đoàn, lòng tràn đầy không cam lòng. Vậy cũng là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu nha. Tự mình từ mới bắt đầu liền tiến vào game thế giới, đến nay đã có hơn 10 năm, giết chết tinh anh cũng không hề ít, nhưng là những xưa nay chưa từng thấy có thể thăng cấp sở kỳ hiệu. Hiện tại, một sắp lên tới bạch ngân cấp có thể thăng cấp sở kỳ hiệu liền như vậy thôi ở trước mắt, nếu như từ bỏ, làm sao sẽ cam tâm? Cuối cùng, nam tử mặc áo đen đem cắn răng một cái, mạnh mẽ thấp giọng nói rằng: "Liêu mạng, ngược lại sẽ không thật tử vong, chuyển sinh sau lại là một cái hảo hán." Lúc này, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp liền hướng ba người vị trí phương vị vọt lên. Hắn xung phong mà đến tốc độ rất nhanh, tốc hạ hơi điểm nhẹ liền thoát ra 7-8 mét khoảng cách, phía sau càng là mang ra từng trận huyết ảnh, như một cơn gió nhanh chóng cực kỳ bồng bềnh ở trong đường núi. Lâm Kiên thần sắc cứng lại, thấp giọng kinh hô: "Lại là trong nháy mắt ra tốc sở kỳ hiệu." Áo bào đen nam tử tốc độ nhanh chóng, so với hầu tử triển khai vài cái ra tốc sở kỳ sau đều ở nhanh hơn nhiều. Tốc độ nhanh như vậy, hoặc là chính là trên người trang bị hoàng kim cấp trang bị, hoặc là chính là có trong nháy mắt ra tốc sở kỳ hiệu mới sẽ có nhanh như vậy tốc độ. Rất rõ ràng, trà trộn ở cương thi động nơi như thế này người, không thể có hoàng kim cấp trang bị. Như vậy, nam tử mặc áo đen sẽ có tốc độ nhanh như vậy, cũng chỉ có một khả năng, đó chính là hắn triển khai trong nháy mắt ra tốc loại sở kỳ hiệu. Loại này trong nháy mắt tăng tốc độ sở kỳ hiệu, lâm thời phụ ra nhanh nhẹn thuộc tính rất nhiều, triển khai sở kỹ sau thường thường có thể tăng cường vài ngàn điểm lâm thời nhanh nhẹn thuộc tính. Đương nhiên, loại này sở kỹ kéo dài thời gian, bình thường cũng sẽ không quá dài, chỉ có ngăn ngắn 10 giây 8 giây mà thôi. Đối mặt nhanh chóng buôn giết mà đến nam tử mặc áo đen, Lâm Kiên tuy rằng hoảng sợ, nhưng cũng không phải rất sợ, trực tiếp cầm trong tay cốt trượng vung lên, nhắm ngay buôn giết mà đến bóng người. Trong ngay mắt, u mang lóe lên qua đi, hai viên đu ám cầu liền lấy tốc độ nhanh như tia chớp tập quá khứ. Áo bào đen nam tử khỏe miệng xem thường cười cợt, đồng thời ý niệm chuyển động cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Thật phong thuật, gia tốc thuật, lại là hai cái gia tốc loại kỹ có thể sử dụng. Trong phút chốc, trên người hắn liền lại nhiều hai tầng hào quang, tốc độ cũng thuận theo vụ tăng, trong giây lát lần thứ hai gia tăng rồi gấp đôi tốc độ có thừa. Hắn lúc này tốc độ, liền ngay cả ưu ám cầu đánh tới tốc độ đều xa kém xa, trong nháy mắt liền tránh ra chừng 10 thước khoảng cách. Veng, veng, lưỡng tiếng nổ truyền ra. Khói độc cầu rơi vào trong đường nối, nổ tung sản sinh xung kích đem trong đường nối cương thi giết chết một đám lớn, nhưng lại không có thương tổn được áo bào đen nam tử mảy may. Chương 112, Hắc Y thất thủ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Lâm Kiên sắc mặt hơi khó coi. Hắn không nghĩ tới, nam tử mặc áo đen đang sử dụng trong nháy mắt ra tốc sở kỳ hiệu sau, lại triển khai hai cái ra tốc loại sở kỳ hiệu. Cảnh này khiến nam tử mặc áo đen tốc độ mạnh thêm gấp đôi có làm, hai viên đánh tới u ám cầu căn bản là không thương tổn được hắn mảy may. Mắt thấy u ám cầu không có trúng mục tiêu, Tử Nhi cũng gấp thiết lên, nàng trực tiếp liền cầm trong tay tiểu khiên tròn xoay ngang, lập tức liền va về phía nam tử mặc áo đen. Dừng lại cho ta. Nàng lần này va chạm, hầu như là dùng hết tự mình hết thể sức mạnh, tốc độ cũng đạt đến tự thân thuộc tính cực trí. Cả người dường như một trận man như bản, nhanh chóng hướng về nam tử mặc áo đen trùng đâm đến. Nhưng là, trong khi đi vội nam tử mặc áo đen, đúng này nhưng là xem thường, khóe miệng thậm chí còn né qua một vệ khinh bỉ, thân hình trực tiếp lóe lên, dễ dàng liền tránh thoát Tử Nhi trong tay tiểu khiên tròn. Thân hình hắn bất biến, tốc độ không giảm, nhấc theo ám thanh trường kiếm, trực tiếp hướng về Lâm Kiên phương hướng xung phong mà tới. Tử Nhi không đương trụ người mặc áo đen. Hầu tử sốt sắng, ý niệm nhanh quay ngược trở lại, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Gia tốc thuật, đi nhanh thuật, cương quyết thuật, thật phong bộ. Phù văn lấp lóe, vô số phong thuộc tính nguyên tố phép thuật từ hầu tử trên người tuôn ra, trong nháy mắt liền hóa làm 4 tầng hào quang, bám vào trên người hắn. Không dám chờ thêm chốc lát, hầu tử trở tay nhấc theo mặc ngân giao nhau đoạn kiếm, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về nam tử mặc áo đen đuổi theo. Đáng tiếc chính là, hầu tử truy đuổi động tác vốn là chậm không ít, mà nam tử mặc áo đen tốc độ lại là cực nhanh, chí ít đều nhanh hơn hắn trên gấp đôi. Trong lúc nhất thời, hắn nơi đó lại có thể truy được với. Đảo mắt, nam tử mặc áo đen liền chạy vội tới phụ cận, cùng Lâm Kiên cách xa nhau chỉ là 8 mét khoảng cách không tới. Hắn xứng người lại, cấp tốc dừng lại thân hình. Khẩn đó lấy, trong tay ám thanh trường kiếm xoay ngang, trực tiếp liền triển khai sở kỳ hiệu. Thập tự kiếm khí. Hai thước ám trường kiếm màu xanh trên, ánh bạc lóe lên. Vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật, nhanh chóng từ trường kiếm bên trong tuôn ra, trong nháy mắt liền hội tụ thành một viên hiện thập tự trạng kiếm khí. Chỉ là, Lâm Kiên làm sao có khả năng để hắn sử dụng tới sở kỳ hiệu đến? Đã sớm ở người mặc áo đen tiếp cận thời điểm, cũng đã làm tốt ứng đối chuẩn bị, chờ hắn xứng người lại thời điểm. Người mặc áo đen còn không triển khai kiếm khí. Lâm Kiên cũng đã hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Chống cự vầng sáng. Phù văn lấp lóe, người mặc áo đen triển khai thập tự kiếm khí vừa hội tụ hoàn thành, Lâm Kiên triển khai chống cự vầng sáng cũng đã thành hình. Một đoàn nắm đấm to nhỏ ngân vầng sáng màu trắng treo ở Lâm Kiên trước người. Lúc này, người mặc áo đen cũng không kịp công kích. Lâm Kiên cũng đã cướp trước một bước, kích phát rồi chống cự vầng sáng sở kỳ hiệu. Trong nháy mắt, huyền ở trước người vầng sáng trên, một trận ánh bạc lướt qua. Sau đó, một vòng dường như thực chất màu trắng bạc vòng sáng, lấy Lâm Kiên làm trung tâm, cấp tốc khuyết tán ra. Vòng sáng khuyết tán tốc độ cực nhanh, hầu như là đảo mắt tới gần. Ngăn ngắn nửa cái trong chớp mắt không tới, vòng sáng liền khuyết tán đến người mặc áo đen nơi, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng, cũng không cho hắn triển khai sở kỳ hiệu cơ hội, ngân vòng sáng trắng liền đẩy cho hắn sau này lui nhanh mà đi. Bỗng nhiên chịu đến xung tới, làm cho người mặc áo đen vừa mới chuẩn bị ra tay sở kỳ hiệu, trong nháy mắt liền bị cắt đứt. Vốn là chuẩn bị công kích Lâm Kiên thập tự kiếm khí, cũng trong cùng một lúc tuột tay mà ra, đánh vào phụ cận mấy mét có hơn trên mặt đất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, mang ra từng trận bụi bặm. Đương nhiên, người mặc áo đen đến cũng không hổ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú tồn tại, quản chi sở kỳ không có trúng mục tiêu. Thân hình càng bị đẩy đụng phải lui ra tốt xa mấy mét. Thế nhưng hai mắt của hắn bên trong, nhưng thủy chung là không có chút rung động nào, vô cùng bình tĩnh, không có mang ra một tia gợn sóng. Càng là rất nhanh liền ổn định có chút lay động thân hình. Lập tức, trong tay ám thanh trường kiếm xoay ngang, trong đôi mắt hàn mang lén qua, liền chuẩn bị lần thứ hai hướng Lâm Kiên vào tới, chuẩn bị gần người tiến hành công kích. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Nói như vậy, tấn công từ xa cường hãn tờ layer, cận chiến năng lực công kích, bao nhiêu đều sẽ hơi hơi yếu hơn rất nhiều, quản chi bản thân liền là do cận chiến tờ layer thăng hoa mà đến viễn công tờ layer, quen thuộc tấn công từ xa sau, năng lực cận chiến bao nhiêu đều sẽ yếu bớt. Mà người mặc áo đen đánh chính là cận chiến đấu chủ ý. Điều này cũng không có gì sai, Lâm Kiên cận chiến trình độ xác thực cực sai, hoặc là nói căn bản cũng không có bao nhiêu cận chiến kinh nghiệm. Thế nhưng, Lâm Kiên không phải là một người. Người mặc áo đen cùng Lâm Kiên tiệm tay thời gian, tuy rằng rất ngắn, chỉ có chỉ là một giây đồng hồ nhiều chút thời gian, thế nhưng hầu tử vốn là cách đến không xa, huống chi tốc độ của hắn cũng là không kém. Ngay ở người mặc áo đen chuẩn bị vọt tới trước đồng thời, hầu tử đã nhấc theo mặc ngân giao nhau đoàn kiếm, một mặt phẫn nộ đi tới phụ cận. Đoàn kiếm trong tay vung quá, một đạo mặc ngân giao nhau giải lụa cấp tốc hướng nam tử mặc áo đen tập qua khứ. Diện đối với con khỉ công kích, nam tử mặc áo đen khỏe miệng né qua xem thường, ý niệm chuyển động, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu Long Văn Thuẫn, hộ thể thuật. Hai đạo hào quang né qua, phù văn lấp lóe, nam tử mặc áo đen trên người rất nhanh liền phụ lên hai tầng phòng ngự loại sở kỳ hiệu. Hắn thậm chí còn khinh bị trùng hầu tử nhìn lướt qua. Này bản thân không có sai, không chuyển game thế giới, sở kỳ thuộc về thông dụng loại, thương tổn là cố định trị, cũng sẽ không kẻ khác nhân tố ảnh hưởng. Mà phổ thông công kích, vậy chỉ có thể dựa vào tự thân thuộc tính trị đến định. Dưới cái nhìn của hắn, triển khai hai cái phòng ngự sở kỳ hiệu sau, đòn công kích bình thường căn bản là không cách nào phá trừ hắn phòng ngự, ngoại trừ cưỡng chế tính giảm huyết thương tổn, căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là hầu tử cũng không nghĩ tới đối với hắn tạo thành bao lớn công kích thương tổn, hắn ở đoạn kiếm xẹt qua trong nháy mắt đã là cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu đánh ất. Trong chớp mắt, trên đoạn kiếm liền tuôn ra vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật, cũng trong nháy mắt liền hóa làm một tầng màu trắng bạc hào quang bám vào mặc ngân giao nhau trên đoạn kiếm. Người mặc áo đen kinh hãi đến biến sắc, trong đôi mắt lại không nửa phần hờ hững. Đây là kỹ năng gì? Trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ ra, biết tự mình xem thường hầu tử, thân hình nhanh chóng hướng về trước lóe lên, muốn tách ra kéo tới đoạn kiếm. Đáng tiếc chính là lúc này đã muộn. Hắn bất cẩn cùng xem thường, làm cho mặc ngân giao nhau đoàn kiếm đã là gần trong gang tấc, huống chi hầu tử tốc độ công kích cũng không chậm. Trong nháy mắt, phụ gia đánh ngất sở kỳ hiệu đoàn kiếm, liền từ người mặc áo đen trên người tìm tới. Hào quang màu trắng bạc lóe lên, người mặc áo đen trên người rất nhanh liền phụ lên một tầng màu trắng bạc hào quang, mà cả người hắn đều bị định ở tại chỗ, hoàn toàn không có cách nào cử động nữa đạn. Hắn song trong mắt lóe lên không dám đến tin, vốn là cho rằng là đòn công kích bình thường, nhưng không nghĩ đảo mắt đã biến thành khống chế sở kỳ hiệu. Trong nháy mắt, hắn trong đôi mắt liền né qua một tia tuyệt vọng, giành giật từng giây chiến đấu, một khi bị khống chế lại, vậy cũng liền mang ý nghĩa tử vong tới gần. Không có ngoài ý muốn, ở hắn bị ngất trụ trong nháy mắt, Lâm Kiên trong tay cốt trượng vung lên, cốt mâu sở kỳ hiệu đã triển khai mà ra, đồng thời năng lượng phân thân bên cũng rất nhanh hội tụ ra một viên đồng dạng cốt mâu. Hầu tử càng là âm hiểm cười triển khai sở kỳ hiệu cự lực thuật. Hào quang màu trắng bạc lóe lên, đoạn kiếm trong tay của hắn trên lần thứ hai phụ lên một tầng hào quang màu trắng bạc. Vào lúc này, Tử Nhi cũng nhấc theo Tiểu Khiên tròn đi tới phụ cận, không nói hai lời, trực tiếp liền cầm tiểu viên xem đục vào. Trong lúc nhất thời, cốt mâu, đoạn kiếm, tiểu khiên tròn dồn dập rơi vào nam tử mặc áo đen trên người, mang da đỏ như màu máu giảm huyết chữ 1020 1020 2340 630. Đột kích người mặc áo đen chỉ kiên trì ngăn ngắn 5 giây thời gian không tới, HP của hắn liền bị thanh không, cả người mang theo không cam lòng mềm mại ngã trên mặt đất. Chương 113, sở kỳ hiệu thăng cấp. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả Chấp Hồ Độc Cầm. Nam tử mặc áo đen tử vong, Lâm Kiên ba người đều nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Có điều, nhưng cũng không dám dừng lại lâu. Dù sao, cương thi còn đang không ngừng từ trong đường nối vọt tới, tuy rằng có thi thể quái, tốc độ chậm rất nhiều, nhưng cũng không thể quá mức bất cẩn. Ngay sau đó, Lâm Kiên trực tiếp liền phân phó nói: "Hầu tử ngươi bái chiến lợi phẩm, Tử Nhi theo ta đồng thời giết cương thi." Tử Nhi đúng này đương nhiên sẽ không có ý kiến. Rất nhanh, Lâm Kiên cùng Tử Nhi hai người liền lần thứ hai chạy vội tới đường nối lối vào, một lòng một dạ giết chết lên phổ thông cấp cương thi đến. Vài giây thời gian, trong đường nối cương thi lại tràn vào đến không ít, chúng nó trên người mang theo thi thối, loạn choạng hướng về trước dũng chừng 10 thước khoảng cách. Lâm Kiên cũng không khách khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền triển khai sở kỳ hiệu U Ám Cầu. Cốt trượng trên u mang lóe lên, phù văn lấp lóe, sở kỳ hiệu rất nhanh liền hội tụ thành hình. Cốt trượng gấp vung, chán to nhỏ U Ám Cầu đồng bền hướng trong đường nối cương thi tập quá khứ. Vang, tiếng nổ lớn truyền ra, nổ tung sản sinh sóng trùng kích tùy theo hơi đảo qua một chút, phạm vi công kích bên trong cương thi dồn dập bay ra lượng lớn giảm huyết chữ, sau đó không cam lòng ngã vào trong đường nối. Nương theo sóng trùng kích, khói độc cũng thuận theo dâng lên, rất nhanh liền đem phương viên 10 mét phạm vi hóa làm khói độc hải dương. Trong lúc nhất thời, khói độc lần thứ hai đem đường nối cho chiếm cứ. Đồng thời, Tử Nhi cũng canh giữ ở khói độc biên giới. Trong tay nàng tiểu khiên tròn vũ thành một đoàn, mang theo nhàn nhạt huyễn ảnh, còn có không ít tiếng xé gió, không ngừng mà công kích chạy đi khói độc cương thi. Tả chúng hưu va, tiểu khiên tròn chuẩn xác rơi vào phá tan khói độc cương thi trên người, đưa chúng nó va bay ra ngoài, sau đó đi trở về vụ độc bên trong. Rất nhanh, trong đường nối lần thứ hai truyền ra quy luật sở kỵ triển khai thành. Cương thi quần tuy rằng còn đang không ngừng vào tới, lít nha lít nhít không có nửa phần yếu bất dấu hiệu, thế nhưng chúng nó nhưng cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Tất cả đều bị Lâm Kiên cùng Tử Nhi đương ở tại chỗ, cũng không còn cách nào đột phá khói độc phạm vi. Không lâu lắm, hầu tử cũng trở về đến bên cạnh, nhấc theo đoạn kiếm canh giữ ở Tử Nhi bên cạnh người. Hai mắt của hắn bên trong che kín hưng phấn. Xương Lâm Kiên triển khai sở kỳ hiệu khe hở, đem từ người mặc áo đen trên người tuân ra trang bị, từng cái biểu diễn đi ra. Lâm ca, ngươi xem đây là người mặc áo đen tuân ra cực phẩm trang bị. Lâm Kiên động tác trên tay một trận, quay đầu nhìn quá khứ, hơi thêm ngưng thần sau, trang bị thuộc tính lập tức liền ánh vào trong mắt. Trang bị, nhẫn không chuyển. Tên gọi, cực tốc long giới. Cấp bậc: Bạch Ngân. Thuộc tính: Thể lực 100, nhanh nhẹn 100. Phụ hữu sở kỳ hiệu: Tật Phong Huyễn Ảnh cấp 3. Tật Phong Huyễn Ảnh, sở kỳ triển khai thì có thể trong nháy mắt đệ tờ gì tỷ ẩn dễ ạ sở thuộc tính 3000 điểm, sở kỳ kéo dài thời gian 5 giây. Sở kỳ hữu lạnh sắc thực thời gian 60 giây. Kiểm tra xong nhẫn thuộc tính, Lâm Kiên không đáng kể theo thanh nói rằng: Người dùng 3. Rất cực phẩm một trang bị, chính là người mặc áo đen trên người phụ hưu trong nháy mắt ra tốc sở kỳ hiệu trang bị, ải tèm này cũng chính là thích hợp nhất hầu tử sử dụng trang bị. Hầu tử đương nhiên sẽ không cùng Lâm Kiên khách khí. Hắn rôi tay một cái, cười nhạt đem nhẫn trang bị lên. Sau đó, thiện tay truyền đạt một cái túi không gian. Lâm ca, trên thi thể đồ vật đều ở chính giữa bên cạnh, ngươi nhận lấy đi. Lâm Kiên mặt không hề cảm xúc tiếp nhận. Người mặc áo đen trên người đáng giá lại ý trang bị, cũng chính là như vậy hai cái thôi, hầu tử cái viên này nhận toán một cái, còn có chính là hắn sử dụng ám thanh trường kiếm. Cũng chính là này thanh phụ gia thập tự kiếm khí trường kiếm. Hơi thêm kiểm tra. Lâm Kiên liền thanh trường kiếm lấy ra, hai mắt ngưng thần, kiểm tra lên nó thuộc tính đến. Trang bị: Vũ khí không chuyển. Tên gọi: Thần Thánh Thanh Ảnh. Cấp bậc: Bạch Ngân. Thuộc tính: Thể lực 100, nhanh nhẹn 100. Phụ hữu sở kỳ hiệu: Thập tự kiếm khí cấp 3. Thập tự kiếm khí, sở kỳ triển khai thì có thể hội tụ thành một viên hiện thập tự trạng kiếm khí, công kích 8 mét trong phạm vi kẻ địch, đối với kẻ địch tạo thành lượng lớn nguyên tố thương tổn cùng với mạnh mẽ xung kích thương tổn. Sở kỳ hữu lạnh sát thực thời gian 60 giây. Xác nhận thuộc tính không có sai sót sau, Lâm Kiên đơn độc đem nó chọn đi ra, trực tiếp thu vào tự cái bên hông túi không gian, để lúc cần có thể thuận tiện sử dụng. Cho tới cái khác cải tèm, Lâm Kiên cũng không nhiều lắm hứng thú đi thăm dò xem, trực tiếp cho gọi ra sủng vật Phong Nhi, ném vào Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong. Tất cả làm tốt sau, Lâm Kiên lập tức liền cốt trượng vung lên, lần thứ hai triển khai sở kỳ hiệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đường nối ngoại trừ tiếng nổ mạnh ngoại, lại không có bất luận cái gì tiếng vang truyền ra, giết đến trong đường nối cương thi cũng không còn cách nào đi tới nửa bước. Tất cả đều bị chặn ở trong làn khói độc. Soạt quái thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là hơn nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian này, cũng không tái sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đến, có thể là bởi vì phụ cận không có bao nhiêu tờ layer, cho tới căn bản cũng không có bất luận người nào tiếp cận nơi này. Trong đường nối, phân dũng mà đến cương thi, coi như tình cờ có vài con lao ra khói độc, cũng sẽ bị Tử Nhi cùng hầu tử hai người cấp tốc giết chết. Đồng nhiên, treo ở giữa không trung, chính đang thăng cấp năng lượng đoàn. Màu trắng bạc hào quang gấp thiểm, hào quang chói mắt, nhét đầy đầy toàn bộ không gian. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên ba người dồn dập nhắm hai mắt lại. Đồng thời, toàn bộ trong đường nối hào quang bảy màu, trong giây lát liền hướng bên trong co rụt lại, nhanh chóng hướng về năng lượng đoàn dũng trở về. Hào quang bảy màu đồng bền tốc độ rất nhanh, chỉ dùng ngăn ngắn 3 giây đồng hồ thời gian mà thôi, toàn bộ trong đường nối hào quang liền tiêu tan đến một chút không dư thừa, toàn bộ đều hòa vào năng lượng đoàn bên trong. Hào quang bảy màu biến mất. Vốn là điên cuồng vọt tới cương thi, lập tức liền mất đi mục tiêu, dồn dập dừng động tác lại, bày ra một bộ mê man rằng rớp. Cũng vừa lúc đó, chờ đã lâu gợi ý của hệ thống âm cũng truyền ra. Ngài sở kỵ phục sinh chi nô dịch thuật thăng giai thành công. Hiện nay cấp bậc vì là Bạch Ngân giai. Xin mời đúng lúc đem sở kỳ hiệu thu hồi. Xin mời đúng lúc đem sở kỳ hiệu thu hồi. Xin mời đúng lúc đem sở kỳ hiệu thu hồi. Lâm Kiên trong đôi mắt yêu thích lén qua, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục thăng giai hoàn thành. Đồng thời, trong tay động tác một trận, quay đầu chào hỏi. Hầu tử, Tử Nhi, các ngươi đương cương thì, ta đi thu rồi sở kỳ hiệu phù văn. Vừa nãy, gợi ý của hệ thống âm nhưng là nói tới thanh thanh sở sở, nhắc nhở tự cái nhanh lên một chút thu hồi sở kỳ hiệu phù văn. Tuy rằng không biết không thu hồi sẽ có hậu quả gì không, nhưng Lâm Kiên cũng không dám đi đánh cược, vẫn là nhanh chóng thu hồi sở kỳ phù văn tuyệt vời. Hơn nữa trong đường nối cương thi cũng không lại giống như lúc trước loại điên cuồng xung kích, lấy hầu tử cùng Tử Nhi thực lực ứng phụ chúng nó đã đầy đủ. Một nghe Lâm Kiên nói như vậy, hầu tử hai người nhoáng cái đã hiểu rõ lại đây, biết là sở kỳ thăng dài đã hoàn thành. Hai người trong đôi mắt dồn dập né qua ý mừng, cùng kêu lên đáp: Tốt à, Lâm ca. Đội trưởng yên tâm, không có dừng lại lâu. Lâm Kiên trong tay cốt trượng vừa thu lại, thân hình nhất chuyển, nhanh chóng hướng về sở kỵ phù văn mà đi. Vốn là khoảng cách không xa, không ít sau, Lâm Kiên liền đến sở kỵ phù văn nơi, duỗi tay một cái, tham quá khứ. Lập tức, gợi ý của hệ thống âm lần thứ hai truyền ra. Xin hỏi có hay không thu lấy sở kỵ phục sinh chi nô dịch thuật. Ý niệm chuyển động, Lâm Kiên rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Phải. Chương 114, cầu viện Vân Thiên. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ đồ cầm. Cương thi động một tầng bên trong, phục sinh chi nô dịch thuật sở kỵ thăng cấp nơi. Nương theo Lâm Kiên làm ra lựa chọn, năng lượng màu trắng bạc đoàn trên ánh bạc lóe lên, sau đó nhanh chóng hướng về Lâm Kiên mi tâm dán lại đây. Năng lượng đoàn tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản là không có cách thấy do nó quy tích, phần sau càng là mang ra một chuỗi nhàn nhạt huyết ảnh. Trong ngay mắt, năng lượng đoàn liền tiến vào mi tâm, trực tiếp thoán nhập ma lực trong không gian. Tiếp theo, hào quang màu trắng bạc lóe lên, tụ tán hội ly gián, năng lượng đoàn trong chớp mắt liền hóa làm một viên sở kỳ hiệu phù văn, treo ở ma lực không gian giữa không trung. Lúc này, sở kỳ phù văn ngoại hình cũng không lớn bao nhiêu biến hóa, vẫn là hư huyễn đầu lâu dáng dấp, chỉ là phù văn thể tích biến hóa nhưng là rất lớn, đầy đủ so với trước kia đại gia hơn 2 lần. Hơn nữa phù văn trên lấp lóe hào quang cũng không còn là màu đồng xanh, mà là lóe lên hào quang màu trắng bạc. Hơi thêm đánh giá qua đi, Lâm Kiên liền theo quyết tâm đầu ý mừng, ý niệm chuyển động, nhanh chóng liên lạc với Sở Kỳ Hựu phù văn, kiểm tra lên nó thuộc tính đến. Sở Kỳ Hựu tên gọi: Phục Sinh Chi Nô Dịch Thuật. Cấp bậc: Bạch Ngân. Đẳng cấp: 1. Độ thuần thục: 0/1000. Thuộc tính: Có thể thăng cấp. Sở Kỳ Hựu thuộc tính: Thông dụng. Sở Kỳ Hựu giới thiệu: Sở Kỳ triển khai sau có thể đem tinh anh cấp quái vật thi thể phục sinh, cũng đưa nó nô dịch sau quái vật thực lực bất biến cùng khi còn sống thực lực 100% tương đồng. Chú: Hiện nay có thể nô dịch số lượng vì là 1. Chú: Bạn Sở Kỳ tự mang dị độ không gian có thể dùng với gửi nô dịch quái vật. Điều tra xong Sở Kỳ hiệu thuộc tính, Lâm Kiên hai mắt sáng ngời, nói thầm một tiếng: Quả thế. Đối với phục sinh chi nô dịch thuật Sở Kỳ hiệu lên tới Bạch Ngân giai sau thuộc tính, Lâm Kiên ba người sớm đã có suy đoán. Đoán đại đến thuộc tính, cũng là cùng hiện tại thuộc tính cách biệt không có mấy. Đương nhiên, suy đoán chung quy là suy đoán, hiện khi chiếm được xác nhận, Lâm Kiên vẫn là trong nháy mắt liền vui mừng lên. Nô dịch tinh anh cấp quái vật, đây chính là cường hãn thuộc tính. Tinh anh cấp quái vật thực lực có mạnh có yếu, thế nhưng quản chi là nhỏ yếu tinh anh cấp quái vật, thực lực của nó cũng cùng nguyên bộ cực phẩm Bạch Ngân trang bị tờ lỡ cách biệt không có mấy. Cho tới cường hãn tinh anh cấp quái cái kia càng là một loại nhân vật khủng bố, chúng nó cơ sở thuộc tính không chỉ có cực đúng phẩm Bạch Ngân trang bị tờ lỡ gấp mấy lần, càng đáng sợ chính là chúng nó còn nắm giữ Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu, hơn nữa số rất ít tinh anh quái còn không chỉ một cái Bạch Ngân cực sở kỳ hiệu. Vừa nghĩ tới, lập tức liền có thể nô dịch một con cường hãn tinh anh cấp quái vật. Lâm Kiên trong lòng trong nháy mắt liền hừng hực lên. Vào lúc này, Hầu Tử cùng Tử Nhi cũng thanh lý xong đường nối phụ cận cương thi, sóng vai mà đi tới. Còn không đi tới gần, Cấp Thiết Hầu Tử lập tức liền hỏi lên: "Lâm ca, Bạch Ngân giai sở kỳ thuộc tính là cái gì?" Lâm Kiên không nói, trực tiếp liền đem sở kỳ thuộc tính biểu diễn đi ra. Hầu Tử cùng Tử Nhi hai mắt sáng ngời, cấp tốc ngưng thần kiểm tra lên. Chờ kiểm tra xong thuộc tính, hai người trên mặt dồn dập né qua ý mừng, lớn tiếng tán dương: "Lâm ca, có sở kỳ hiệu này, chúng ta rốt cục hết khổ. Đội trưởng, kỹ năng này có thể so với Bạch Ngân cấp sở kỳ tấn công còn lợi hại hơn nha." Lâm Kiên thực lực tăng lên. Vậy cũng liền mang ý nghĩa thực lực của cả đội ngũ được tăng lên, từ nay về sau, chỉ cần nô dịch một con lợi hại tinh anh quái, như vậy ba người quản chi là gặp phải đỉnh cấp tinh anh quái, cũng có thể ung dung xoạt đi. Vậy thì mang ý nghĩa, ba người từ nay về sau, đã chính thi đi vào cao cấp nhất Bạch Ngân cấp chiến đấu tờ lệ ở hàng ngũ. Đây là một cái chân chính đáng giá vui mừng sự tình. Lâm Kiên trên mặt ý mừng không hiểm, hào khí nói rằng: "Đi, chúng ta trở về thành, sau đó ý nghĩ làm nô dịch một con lợi hại nhất tinh anh quái." Phục sinh chi nô dịch thuật sở ký hiệu, cũng chỉ có nô dịch đến thực lực mạnh mẽ tinh anh quái mới có thể thể hiện ra nó cường hãn đến. Hầu Tử cùng Tử Nhi tự nhiên rõ ràng điểm này, dồn dập gật đầu, tán đồng nói: "Lâm ca, chúng ta nhất định phải nô dịch cường hãn nhất tinh anh quái. Đội trưởng, đi mau, chúng ta đi tìm thực lực mạnh mẽ tinh anh quái đi." Lâm Kiên yên lặng gật gật đầu. Sau đó, thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền hướng đen kịt trong đường nối mà đi, Hầu Tử hai người theo sát phía sau. Rất nhanh, ba người liền rời đi cương thi động, trở lại an thành sau, tùy ý tìm một gia quán rượu, định ba gian phòng khách, trực tiếp liền hướng trên lầu mà đi. Ba người vừa đi vào Lâm Kiên gian phòng, Hầu Tử lập tức liền vội vàng hỏi: "Lâm ca, chúng ta là về Nham Thạch thành sau lại nô dịch tinh anh quái, vẫn là ở An thành phụ cận tìm một con nô dịch?" Lâm Kiên không hề trả lời, tiện tay kéo một bên ghế gỗ, ngồi ở song bên suy tư lên. An thành trung quy là cái đại thành, phụ cận quét mới tinh anh có thể nói là nhiều không kể xiết, ở đây nô dịch, quái vật thực lực khẳng định so với Nham Thạch thành muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng là, có hơi phiền toái chính là, ba người đúng An thành phụ cận quét mới điểm tình huống nhưng là không biết gì cả. Hơi thêm suy tư qua đi, Lâm Kiên túi thấp đầu thấp giọng dù gì nói: "Nơi đó có thể lấy được quét mới điểm tình báo đây. Lấy tình huống trước mắt đến xem, muốn phải thấu hiểu An thành phụ cận quét mới điểm tình huống, như vậy chỉ có thể là tìm người hỗ trợ, hơn nữa thiết yếu là đúng An thành phụ cận tương đối quen thuộc nhân tài hành, hay hoặc là tìm chuyên môn buôn bán tình báo thương nhân, đi mua một phần phụ cận quét mới điểm tình báo." Nghĩ đến đây, Lâm Kiên hai mắt sáng ngời, quay đầu nói rằng: "Ngay ở An thành phụ cận tìm một con tinh anh nô dịch." Hầu Tử tính tình gấp, lập tức liền hỏi tới: "Lâm ca, lẽ nào ngươi đã biết nơi nào có thích hợp tinh anh quái à?" Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Kiên dám khẳng định như vậy nhất định là có thích hợp mục tiêu mới đúng. Chỉ là, Lâm Kiên nơi đó có cái gì thích hợp mục tiêu, khe khẽ lắc đầu, nói rằng: "Không có, ta chỉ là muốn đến một người, nên có thể giúp chúng ta tìm tới thích hợp tinh anh quái." Sau đó, Lâm Kiên cũng không nói thêm nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thở ra bạn tốt Lan, bay thẳng đến quãng thời gian trước thêm bạn tốt Vân Thiên, khởi xướng viễn trình trò chuyện tình cầu. Rất nhanh, viễn trình trò chuyện bên trong liền truyền đến Vân Thiên tiếng hỏi thăm: "Xin hỏi ngài là vị kia?" "Ta là Hướng Đạo Vân Thiên, có cái gì có thể hỗ trợ ạ?" Nghe được, Vân Thiên cũng sớm đã đem Lâm Kiên cái này bạn tốt quên đi, có điều cái này cũng là tình lý bên trong sự tình, hắn là nghề nghiệp hướng đạo, mỗi ngày tiếp xúc người nhiều không kể xiết, không nhớ rõ cũng thuộc bình thường. Lâm Kiên cũng không chú ý, trực tiếp lên đường sáng tỏ ý đồ đến. "Ta cần phụ cận quét mới điểm tình báo." Vân Thiên chần chờ một chút, trên mặt nổi lên vẻ khó khăn. "Cái này, ta e sợ không thể ra sức." Lâm Kiên hơi cảm bất ngờ. Vân Thiên không dám ra An Thành cũng coi như, dù sao ngoài thành hung hiểm này còn có thể hiểu được, thế nhưng hắn thậm chí ngay cả phụ cận quét mới điểm cũng không rõ ràng, đây đối với một sinh động với An Thành người đến nói, đúng là một cái rất chuyện quái dị. bình thường tới nói, sinh động ở An Thành người, coi như là đúng ngoài thành quét mới điểm không rõ ràng lắm, bao nhiêu đều sẽ có mấy phần giải mới đúng. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng không có quá nhiều đi tra cứu. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, này Vân Thiên khẳng định cũng là một vị có cố sự người, hắn không muốn nói ra, tự nhiên là có tự mình nỗi niềm khó nói. Trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, Lâm Kiên thay đổi cái ý tứ, hỏi tới: "Vậy ngươi biết nơi đó có thể lấy được phụ cận quét mới điểm tình báo à?" Hơi thêm dừng lại, lại bổ sung: "Ta có thể cho người thù lao." Lần này Vân Thiên đến là không chần chờ, rất quả đoán trả lời: "Ở nơi đó giao dịch." Lâm Kiên khỏe miệng né qua cười nhạt, nhẹ giọng báo ra địa chỉ: "Lam Điệp quán rượu, tầng 3 302 phòng." Chương 115: Đi tới quỷ thị. Tiểu thuyết: Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. An Thành Lam Điệp tiểu quán bên trong, lầu 3 phòng khách bên trong. Lâm Kiên sát cửa sổ mà ngồi, tầm mắt dại ra tìm đến phía ngoài cửa sổ. Hầu Tử cùng Tử Nhi hai người cũng không phát ra tiếng vang, tự mình tự ngồi ở bàn vuông bên, nắm bắt cái chén, thế miên nước trà trong chén. Nửa giờ sau, tung tung tung, một chuỗi trầm trưởng tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Kiên vẻ mặt hơi động, tầm mắt chậm rãi từ ngoài cửa sổ thu hồi. Hầu Tử hai người cũng là biểu hiện hơi động, dồn dập đứng thẳng người lên. Không giống nhau, không chờ Lâm Kiên lên tiếng, cấp thiết Hầu Tử đã cướp trước một bước kêu to lên: "Đến rồi, đến rồi!" Hắn một bên kêu to, một bên rời bước hướng về bao cửa xương phòng đi đến. Kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ sau, Vân Thiên chậm rãi đi vào. Hắn vẫn là ban đầu trang phục, một thân thanh bảo, trong tay cầm một thanh tích phiến, trên mặt mang theo cửa nhạt. Vừa vào cửa phòng, hắn lập tức liền đem Lâm Kiên nhận ra được, mang theo vài phần kinh ngạc kêu to nói: "Ngươi chính là vị kia bị lừa gạt huynh đệ?" Lâm Kiên gật gật đầu xem như là tán đồng, đưa tay chỉ bên cạnh ghế gỗ, khách khí nói: "Mời ngồi." Vân Thiên trên mặt cười nhạt bất biến, ôm quyền sau, dưới chân bước chân hơi động, rất nhanh an vị ở đối diện. Hắn cũng là cái quả đoán người, thân hình vừa mới vừa ngồi vững vàng, lập tức liền trực tiếp làm nói rằng: "Trong tay ta không có quét mới điểm tình báo, thế nhưng ta biết nơi đó có thể mua được tối toàn tình báo, quản chi là lãnh chúa cấp quái quét mới điểm cũng có thể mua được." Vân Thiên trong giọng nói tràn ngập tự tin, không lo lắng chút nào tình báo chân thực tính. Thế nhưng, hắn thoại nói tới chỗ này sau, nhưng là lập tức liền thu rồi thanh, cũng ngưng thần nhìn sang. Rất rõ ràng, đây là đến đàm luận giá tiền thời điểm. Lâm Kiên vẻ mặt không có nửa phần biến hóa, ngẩng đầu hỏi: "Bao nhiêu viên kim tệ?" Vân Thiên cười nhạt không có lên tiếng, trong tay quạt giấy hợp lại, duỗi ra một ngón tay, ở trước người nhẹ nhàng cơ cơ. "10 viên kim tệ." Lâm Kiên không đáng kể gật gật đầu, lấy tay từ trong túi không gian móc ra kim tệ, cũng tiện tay đưa tới. Tiện tay sau khi nhận lấy, Vân Thiên cũng không bà mẹ, trực tiếp liền nói nói: "Ngoài thành quỷ thị vô tình cửa hàng bên trong, có thể mua được phụ cận tối toàn diện quét mới điểm tình báo, mặc kệ là công đoàn trong tay quét mới điểm, vẫn là tán nhân tờ lệ ở trong tay quét mới điểm, ngươi đều có thể ở trong cửa hàng mua được, hơn nữa chân thực tính không thể nghi ngờ." Lâm Kiên gật gật đầu, đăm chiêu thấp giọng dù gì nói: "Vô tình cửa hàng à?" Nay vô tình cửa hàng, Lâm Kiên vẫn là lần đầu nghe nói, đối với nó hết thảy đều không biết. Có điều, tất nhiên Vân Thiên nói như vậy khẳng định thì sẽ không có vấn đề gì, chí ít mua được quét mới điểm tình báo sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề. Chỉ là giá cả nhiều cùng thiếu vấn đề mà thôi. Vân Thiên tự cũng biết Lâm Kiên lo lắng loại. Thoáng qua đi, hắn lập tức lại tiếp theo lên tiếng nói rằng: "Vô tình cửa hàng là tờ lễ mở cửa hàng, nó chuyên doanh các loại tình báo buôn bán, nếu bàn về tình báo độ chuẩn xác, nó thuộc về số 1, thành tín độ cũng cực đúng cao tồn tại, ở phương diện giá tiền tuyệt đối sẽ không bị hack." Hơi thêm suy nghĩ một chút sau, Vân Thiên tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ toàn diện, rất nhanh lại nói tiếp: "Có người nói, nhà này cửa hàng ở rất nhiều thành thị chợ đêm đều có phần điểm, có thể nói thế lực của nó đã bao trùm toàn bộ game thế giới, là game bên trong thế giới tam đại lòng đất thế lực một trong." Lâm Kiên bừng tỉnh hoàn hồn, trong mắt tinh mang ẩn thiểm, thấp giọng kinh ngữ hỏi ngược lại: "Là cái nào tam đại lòng đất thế lực?" Đáng tiếc chính là, Lâm Kiên hỏi xong sau, Vân Thiên nhưng là không lên tiếng nữa, thủy mỹ mắt khe khẽ lắc đầu, cho thấy không muốn nói thêm việc này. Tất nhiên Vân Thiên không muốn nói thêm, cái kia Lâm Kiên đương nhiên sẽ không hỏi nhiều nữa. Trong lúc nhất thời, hai người đều không còn đề tài, trong nháy mắt liền trầm mặt lại. Vân Thiên tĩnh tọa ở trên ghế, hơi thêm chờ đợi mấy giây sau, thấy Lâm Kiên không còn lại ý lên tiếng, trong tay quạt giấy dừng ra, do hỏi: "Vị huynh đệ này không chuyện gì chứ?" Lâm Kiên khe khẽ lắc đầu, xem như là đáp lại. Vân Thiên đứng dậy mà đứng, ôm quyền cáo từ nói: "Tất nhiên không có chuyện gì, vậy ta đi rồi, nếu như ngươi còn cần trợ giúp, chúng ta viễn trình trò chuyện liên hệ." Lâm Kiên lặng lẽ, khẽ gật đầu một cái. Rất nhanh, Vân Thiên trong tay quạt giấy hợp lại, dưới chân bước chân một bước, xoay người liền hướng ngoài phòng đi rồi đi. Chờ Vân Thiên sau khi rời đi, Hầu Tử lập tức đi ngay lại đây, mang theo vài phần lo lắng hỏi: "Lâm ca, thật muốn đi quỷ thị?" Hầu Tử lo lắng, Lâm Kiên rõ ràng. Quỷ thị vậy cũng là cái hỗn loạn địa phương, hoạt động ở quỷ thị phụ cận người, cơ bản đều là kết bè kết lũ tồn tại, coi như là thực lực cực cao chiến đấu tờ layer, ra vào quỷ thị đều cần phải cẩn thận mới được. Sơ ý một chút sẽ có bị giết hết khả năng. Lâm Kiên không có đáp lại Hầu Tử. Một mình lặng lẽ, túi đầu suy tư một lát sau, vọt thẳng Tử Nhi lên tiếng nói rằng: "Tử Nhi, đem phụ hưu phòng ngự tuyệt đối nhẫn cho ta mượn dùng một lần." Lâm Kiên thực lực bây giờ đã cực cường, thoáng hiện thuật ẩn thân đều là thần kỹ, hơn nữa Tử Nhi phòng ngự tuyệt đối cái kia đã nắm giữ 3 cái thần kỹ. Thực lực như vậy, chỉ cần cẩn thận chú ý một điểm, đi tới quỷ thị cơ bản sẽ không lại xảy ra bất chắc. Hơn nữa biến thân quạ đen sở kỳ càng là thực dụng cực điểm, biến thân trở thành quạ đen sau, vậy cũng là có thể phi hành tồn tại, bị người phát hiện độ khả thi càng là có thể hàng đến tận cùng. Tử Nhi tiện tay gỡ xuống nhẫn, đưa tay đưa tới, tiếp nhận nhẫn sau. Lâm Kiên đứng dậy mà đứng, trầm giọng dặn dò: "Các ngươi ngược lại không có chuyện gì, đi một chuyến buổi đấu giá đi, đi đập một viên sở kỳ thăng cấp thạch trở về." Ba người đi cương thi động luyện sở kỳ hiệu, cũng chỉ có điều ngăn ngắn hơn một tuần lễ thời gian mà thôi, hiện đang đấu giá sẽ còn đang tiến hành, cự cách kết thúc còn có sắp tới 10 ngày thời gian. Đã như thế, vừa vặn xưng buổi đấu giá không kết thúc, đi đập một viên sở kỳ thăng cấp thạch trở về, chờ đem thuật phân thân sở kỳ hữu độ thuần thục luyện mãn, cũng là có thể đem nó lên tới bạch ngân cấp. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thuật phân thân lên tới bạch ngân cấp, tự nhiên cũng sẽ sinh ra biến hóa về chất. Hầu tử vốn là rảnh rỗi không chịu nổi người, huống chi còn có thể đi buổi đấu giá chướng kiến thức, tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng, thoải mái đồng ý. "Tốt à, ta biết rồi, ta cùng Tử Nhi lập tức đi ngay phòng đấu giá." Lâm Kiên mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, không nói thêm nữa, thân hình hơi động, trực tiếp hướng về ngoài cửa đi rồi đi. Nô dịch tinh anh quái sự tình, tự nhiên là càng nhanh quyết định càng tốt, vừa vặn xưng buổi đấu giá sau khi kết thúc, tùy tùng đội buôn đồng thời trở về Nham Thạch Thành. Rất nhanh, Lâm Kiên liền ra An Thành, tìm một chỗ yên lặng vị trí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền triển khai sở kỳ hiệu. Biến thân quả đen, trên người hôi mang lóe lên, hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật từ ma lực trong không gian tuôn trào ra. Thoáng qua sau, nương theo một trận hôi mang lẻ qua, Lâm Kiên hóa thành một nắm đấm to nhỏ màu đen quả đen. Hơi thêm nghi nhìn, biến thành quỷ thị vị trí phương vị sau, Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế tự mình biến thành quả đen, hai cánh rung lên, trực tiếp hướng về quỷ thị phương hướng bay đi. Chương 116, Bạch Ngân Sở Kỳ Hiệu. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. An ngoài thành đi tới quỷ thị phương hướng. Khắp nơi đều có một ít to to nhỏ nhỏ sườn núi, trên sườn núi thưa thớt trống vắng có một ít thảm thực vật cùng cây nhỏ, có vẻ hoang vu mà yên tĩnh. Đương nhiên, phần này yên tĩnh cũng chỉ là biểu tượng. Ở phần này yên tĩnh dưới nhưng là trải rộng sắc cơ, Lâm Kiên đang đi tới quỷ thị trong quá trình, vẹn vẹn chỉ là phát hiện sắc cơ, cũng đã có vài nơi. Ở vài chỗ bí ẩn vị trí, đều mai phục không ít người, nhân số ít cũng có 5, 6 người, nhiều càng là đạt đến 10 mấy người. Bọn họ trong đôi mắt tất cả đều hiện ra hàn mang, rất có kiên trì mai phục tại một bên, lặng lặng đợi thích hợp săn vật đi ngang qua. Cũng may, Lâm Kiên có biến thân quạ đen sở kỳ hiệu, lợi dụng phi hành ở giữa không trung tiện lợi, bay gần 10 dặm địa, cũng không có bị bọn họ phát hiện. Kéo dài phi hành thời gian lâu như vậy, sở kỳ kéo dài thời gian cũng đem tiếp cận. Lâm Kiên tâm thần hơi nghi, đưa mắt mà nhìn, tìm kiếm thích hợp ẩn thân vị trí. Phía trước gần nghìn mễ phạm vi, tất cả đều là thấp bé núi nhỏ pha, căn bản là không có cách ẩn giấu, duy nhất còn được cho bí mật vị trí, cũng chỉ có bên trái đằng trước một tòa tiểu vách núi. Đây là một chừng 30 thước cao tiểu vách núi, bốn phía bóng loáng như gương, cứ không dễ leo lên. Cũng chỉ có biến thân vì là quạ đen Lâm Kiên mới có thể dễ dàng đi đến phía trên. Chấn động hai cánh, cấp tốc hướng về vách núi bay qua. Mấy giây sau, biến thân vì là quạ đen Lâm Kiên hai cánh vừa thu lại, vững vàng rơi vào tiểu vách núi đỉnh chót. Rất nhanh, gợi ý của hệ thống âm liền truyền ra. Ngài sở kỳ hiệu biến thân quạ đen kéo dài thời gian đã đến. Nương theo gợi ý của hệ thống âm truyền ra, vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật từ trong cơ thể dâng lên, cũng chậm rãi tiêu tan ở trong hư vô. Một trận hôi mang né qua, Lâm Kiên rất nhanh liền khôi phục hình người. Lập tức thân hình hơi động, vừa định tìm nơi đang đợi sở kỳ hiệu lạnh sát thực, nhưng không nghĩ bên dưới vách núi phương đột nhiên chuyển đến gầm lên một tiếng. Các ngươi là ăn gan hùm mật báo, lại dám đánh lao nương chủ ý. Rất rõ ràng đây là nữ nhân phát sinh âm thanh, hơn nữa trong thanh âm tràn ngập tức giận cùng tức giận. Nghe được, Lâm Kiên trong lòng căng thẳng, thấp giọng dù gì nói có chiến đấu, cái này cũng là chuyện thường xảy ra. Bên dưới vách núi phương chính là đi về quỷ thị con đường, có chiến đấu phát sinh vậy cũng ở lẽ thường bên trong, không dám kinh thường. Lâm Kiên thân hình hơi động, bước nhanh đi tới trên vách đá treo leo, thân thể một phục, dò ra chán đi xuống phương nhìn quá khứ. Bên dưới vách núi phương mấy trăm mét có hơn, một tên thân mang mặc trường bào màu đen nữ tử, lăng nhưng mà lập, nàng trong đôi mắt lóe lên xem thường, càng mơ hồ có phẫn nộ lẽ qua. Nữ tử phía trước, chừng trăm mét có hơn, một đám cầm trong tay các loại vũ khí người bịt mặt, chính kêu gào xung phong mà tới. Chúng nha, giết nàng, mau cùng trên. Xung phong mà đến rất nhiều người, có tới mấy chục người. Bọn họ chiều cao bất nhất, giới tính cũng là có chỗ bất đồng. Thế nhưng bọn họ trong đôi mắt tất cả đều lộ ra hung ác, trong tay cầm các loại vũ khí trên càng là mơ hồ có đủ loại hào quang lóe lên. Một chút liền có thể nhìn ra, vũ khí trên bám vào sở kỳ hiệu đã ở vào sắp triển khai trạng thái. Nhưng là, đối mặt khí thế hung hung xung phong mà đến mấy chục người, thân mang mặc bảo nữ tử nhưng không chút nào hiện ra hoảng loạn, nàng mắt lạnh mà nhìn, trong đôi mắt che kín xem thường cùng kinh bỉ. Là mấy chục người xông đến 50 mét có hơn thời điểm, mặc bảo nữ tử vung tay lên, trực tiếp liền triển khai sở kỳ hiệu. Vạn Tiễn Lâm Không. Trong ngay mắt, mặc bào nữ tử trong cơ thể kim thuộc tính nguyên tố phép thuật tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, vô số bé nhỏ nguyên tố phép thuật dồn dập dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt liền hội tụ thành từng viên hiện ra hào quang màu vàng nóng mũi tên, lăng không trôi nổi mũi tên, chỉ tay thô, hai ngón tay trưởng, bên trên che kín thần bí phù văn trên càng là tỏa ra từng trận mãnh liệt phép thuật gợn sóng, mũi tên số lượng, cái kia càng là đạt được nhiều khủng bố, chí ít đều có gần 1000 viên. Kinh khủng như thế mũi tên, xung phong mà đến người nơi đó sẽ không cảm giác được. Bọn họ đến cũng được cho là kiến thức bất phàm. Hơi thêm tra xét sau, lập tức liền đem sở kỵ cấp bậc nhận ra được. Nhất thời, vọt tới trước bên trong mọi người, dồn dập dừng lại bước tiến, mang theo sợ hãi cùng lo lắng, lớn tiếng kêu to lên: "Mau lui lại, mau lui lại. Đây là Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu tấn công, chúng ta căn bản không đỡ nổi. Là ai nói muốn tiêu diệt nàng?" Trong lúc nhất thời, các loại oán giận thành, tiếng giống giận dữ, dồn dập từ mọi người trong miệng phun ra ngoài, cũng không ít nhân thân hình nhất chuyển, trực tiếp mà nhanh chóng sau này phương chạy trốn đi. Đáng tiếc chính là, hết thảy đều chậm. Sở kỳ hiệu đã thành hình. Mặc bào nữ tử trong mắt hàn mang lóe lên, cánh tay vung lên, lập tức liền trầm giọng khẽ quát: "Đi!" Nương theo tiếng quát khẽ truyền ra, treo ở giữa không trung mũi tên, theo thanh mà động. Chúng nó trong nháy mắt liền ra tốc đến cho đến, mang theo hào quang màu vàng nóng, lấy tốc độ nhanh như tia chớp tập quá khứ. Nhìn cái kia đánh tới mũi tên, trên vách núi treo leo Lâm Kiên âm thầm hoảng sợ, thấp giọng dù gì nói: "Thật nhanh." Mũi tên đánh tới tốc độ, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được, chớp mắt chính là đến mấy chục mễ khoảng cách, mũi tên xẹt qua giữa không trung sau, càng là tha ra thật dài huyễn ảnh. Nếu thật sự tính toán lên, tốc độ như vậy cũng chính là lần trước mai phục giết Mã Lĩnh ba người thì tên kia có lang như thế ánh mắt nam tử đánh ra phi đao mới có thể đạt đến. Tốc độ như vậy đã hoàn toàn vượt qua đồng tao cấp sở kỳ hiệu phạm vi. Hầu như liền trong nháy mắt, gần 1000 viên mũi tên liền rơi vào trong đám người. Veng, veng, veng. Một trận chặt chẽ nổ vang qua đi. Mũi tên dồn dập chúng đòn lưu vong mọi người, không ít mũi tên càng là rơi vào trên đất trống, đánh chúng toàn bộ mặt đất đều hiện ra thùng nước kích cỡ tương đương hồ lớn. Mũi tên công kích phạm vi cũng cực đúng rộng rãi. Chúng nó đầy đủ bao trùm phương viên 50m, lưu vong cái kia mấy chục người một không loạn, toàn đều ở phạm vi công kích bên trong. Mũi tên lực công kích càng là cực cường. Phạm La bị chúng mục tiêu, cơ bản đều là thuấn sát phần, mấy chục người đều không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên chiến trường liên miên giảm huyết chữ nhẹ nhàng đi ra. 3000, 35000, 28000. Nhìn bay ra giảm huyết chữ, trên vách núi treo leo Lâm Kiên kinh hãi đến biến sắc. Thật cao thương tổn, có thể tạo hết mấy vạn điểm giảm huyết thương tổn, lực công kích mạnh có thể tưởng tượng được. Mạnh mẽ như vậy lực công kích, như vậy cô gái này sở kỳ hiệu tấn công, tuyệt đối không thể là đồng thao cấp sở kỳ hiệu, như vậy nàng kỹ năng này tuyệt đối là Bạch Ngân cấp không thể nghi ngờ. Ý thức được cô gái này đáng sợ, Lâm Kiên cấp tốc đứng dậy mà đứng, lặng yên hướng về vách núi một bên né đi. Vạn Tiễn Lâm không sở kỳ hiệu rất nhanh liền kết thúc. Mấy chục người không có người nào tồn tại, dồn dập hóa làm thi thể lạnh như băng, lặng lặng nằm ở mấy chục mét có hơn. Mặc bào nữ tử có chút căm ghét nhíu nhíu mày, lại đến thanh lý rác rưởi. Nàng khẽ khẽ thở dài, sau đó chậm rãi hướng thi thể đi tới, tuy rằng không thích thao túng thi thể, nhưng cũng sẽ không đem bằng bạch chiếm được chiến lợi phẩm bỏ lại. Ngồi xổm thân thể, từng cái bái nổi lên trên thi thể trang bị. Nàng thanh lý động tác rất chậm, vẫn kéo dài tới gần 20 p, thi thể trên đất cũng mới kiểm kê ra hơn nửa mà thôi. Mà vào lúc này, biến thân quạ đen sở kỳ hiệu đã lạnh sát thực xong xuôi. Lâm Kiên nơi đó dám dừng lại lâu, ý niệm chuyển động lập tức liền triển khai sở kỳ hiệu. Biến thân quạ đen. Một trận hôi mang né qua sau, Lâm Kiên lần thứ hai hóa thành một nắm đấm to nhỏ màu đen quạ đen. Hai cánh rung lên, nhanh chóng hướng về quỷ thị phương hướng bay đi. Chương 117, vô tình cửa hàng. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Quỷ thị khoảng cách An Thành chừng 50 bên trong địa. Nó ở vào một mảnh lòng đất di tích bên trong, hoặc là nói nó hoàn toàn chính là ở khu di tích này vốn có cơ sở trên, cải tạo mà thành một mảnh lòng đất không gian. Mảnh này lòng đất trong không gian, cửa hàng hoàn toàn do tờ layer mở, mà duy trì thứ tự tồn tại, nhưng lại An Thành phụ cận lưỡng đại công hội. Toàn bộ chợ đêm bên trong, cũng không có nửa cái nở tờ cờ tồn tại. Quỷ thị bên trong cùng ngoại bộ, đó là hai mảnh hoàn toàn khác nhau thiên địa. Quỷ thị bên trong hoàn toàn không có bên ngoài hỗn loạn, nơi này cùng An Thành đến giống nhau đến mấy phần chỗ, một khi xảy ra chiến đấu, lưỡng đại công hội người liền sẽ ra tay toàn lực nghiền ép. Bất luận đúng sai hết thảy đều sẽ bị giết hết. Cũng nguyên nhân chính là này, quản chi là những kia coi trời bằng vùng cùng đồ, cũng cực nhỏ ở quỷ thị bên trong gây sự. Lâm Kiên đạp lên chậm rãi, cất bước ở quỷ thị bên trong, tìm kiếm vô tình cửa hàng vị trí. Quỷ thị rất lớn, diện tích ít nói cũng có gần 1000 mẫu phương viên, hơn nữa rất náo nhiệt, người đến người đi, liên tục có người qua lại ở mỗi cái trong cửa hàng. Có điều, quỷ thị bên trong người trên mặt đại thể đều mang theo hung ác, trên người càng là tỏa ra nhàn nhạt sắc cơ. Đây là một phần quỷ dị náo nhiệt. Mấy phút sau, Lâm Kiên tìm tới vô tình cửa hàng vị trí. Nó ở vào quỷ thị mặt đông bắc, một rất không đáng chú ý trong góc. Đây là một gia rất nhỏ cửa hàng, toàn bộ cửa hàng chỉ có chừng 20 mét vuông. Có điều, cửa hàng tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng trong cửa hàng một bên lại có vẻ có chút trống trải, không có bày ra bất kỳ dư thừa hải tèm, chỉ có một tấm không hề lớn quầy hàng, nằm ngang ở phía tây bắc. Sau quầy, một tên hơn 50 tuổi ông lão chính nâng cằm ở cái kia đánh ngủ gần nhi. Lâm Kiên đi thẳng tới trước quầy. Sau quầy ông lão không cảm giác chút nào, hắn vẫn là ở cái kia tự mình tự đánh ngủ gần nhi, không có nửa phần phản ứng. Bất đắc dĩ, Lâm Kiên mặt không hề cảm xúc gõ gõ quầy hàng. Tung tung tung, mấy tiếng không lớn tiếng vang lên sau. Sau quầy ông lão một mặt bất mãn bừng tỉnh hoàn hồn, chờ thấy rõ có người đến sau, hắn lập tức liền tức giận gấp giọng nói rằng: "Đừng gõ, nói mau ngươi cần muốn cái gì tình báo." Như vậy thái độ, hoàn toàn liền không giống bình thường cửa hàng trưởng quỹ, không hề nửa phần nhiệt tình có thể nói, cũng không có khách hàng trí thượng thương nhân khí chất. Không để ý đến ông lão thái độ, Lâm Kiên tự mình tự trầm giọng nói: "Ta cần liên quan với tinh anh quái quét mới điểm tình báo, loại này tình báo là giá bao nhiêu?" Ông lão mắt trợn trắng lên, hỏi lần nữa: "Cái gì cấp bậc tinh anh quái? Số lượng nhiều thiếu? Khoảng cách An Thành bao xa quét mới điểm? Là không có thế lực chiếm cứ quét mới điểm, vẫn là đã bị chiếm cứ quét mới điểm? Quét mới thời gian có không có hạn chế?" Ông lão một chuỗi dài hỏi ý. Hỏi đến Lâm Kiên á khẩu không trả lời được, thầm than một tiếng: "Chuyên nghiệp. Một tin tình báo lại bị phân chia tỉ mỉ đến trình độ như thế này. Phòng trưng toàn bộ game thế giới, sợ cũng chỉ có vô tình cửa hàng có thể làm được, này nhưng cũng không hổ là chuyên tấn công tình báo lòng đất thế lực. Cũng khó trách ông lão không cần lấy lòng khách hàng." Túi thấp đầu, suy tư không ít. Lâm Kiên lúc này mới đem đầu vừa nhấc, rất chăm chú trả lời: "An Thành phụ cận 300 dặm bên trong, cao cấp nhất tinh anh quái, số lượng càng nhiều càng tốt, cái khác cũng không đáng kể. Lâm Kiên chỉ cần nô dịch tinh anh quái thi thể thôi, cũng không phải đi giết chết tinh anh quái bạo trang bị. Tự nhiên không cần quá mức lại ý cái khác. Coi như có công đoàn thế lực chiếm cứ, cũng không cần quá mức e ngại, triển khai thuật tận thân sau, tương tự có thể trong lúc lặng lẽ nô dịch tinh anh quái thi thể. Chuyện này căn bản là không toán đại sự tình gì." Nghe xong Lâm Kiên yêu cầu sau, ông lão cúi thấp đầu đăm chiêu, một lát sau, ngẩng đầu hỏi: "Phù hợp yêu cầu tinh anh quái, tổng cộng có 46 cái quét mới điểm, mỗi cái quét mới điểm 10 viên kim tệ, ngươi tất cả đều có muốn không?" Lâm Kiên trầm mặc gật gật đầu. Ông lão không nói thêm nữa, trực tiếp đem thân hình nhất chuyển, hướng về cửa hàng bên trong đi rồi đi. Mấy phút sau, ông lão đạp lên chậm rãi mà quay về. Trong tay hắn nắm bắt một tầng dày đặc trang giấy, cũng không lên tiếng, lặng lẽ ngồi ở quầy hàng bên, sau đó ngưng mắt nhìn sang. Ý của hắn rất rõ ràng: trước tiên giao kim tệ, lại cho tình báo. Đúng này, Lâm Kiên cũng không có ý kiến gì, yên lặng đưa tay từ trong túi không gian móc ra kim tệ, cũng tiện tay đưa tới. Ông lão mặt không hề cảm xúc tiếp nhận, thuận lợi đem tình báo đưa tới. Tiền hàng thanh toán xong, tiếp nhận tình báo, Lâm Kiên tinh tế tra xem ra, trên tờ giấy ghi chép tin tức rất toàn diện, quét mới tinh anh quái địa điểm, cùng với quét mới thời gian, còn có tinh anh quái trên người mang vào sở ký hiệu, trên tờ giấy đều có ghi chép. Nói tóm lại, tin tình báo này cũng không có nửa phần sơ hở. Thỏa mãn gật gật đầu, Lâm Kiên thân hình nhất chuyển, đang chuẩn bị đi ra cửa hàng. Không muốn. Thân hình vừa mới chuyển lại đây, nhưng là bị một đạo thân hình đường, không thể không ngừng lại. Đương ở trước người chính là một cô gái. Nàng thân mang mặc bào, tóc dài xóa vai, tinh xảo mặt sủng trên không có bất kỳ vẻ mặt, trong đôi mắt tràn đầy coi thường cùng hờ hững. Nàng liền như vậy, đứng im không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Lâm Kiên. Lâm Kiên trong lòng căng thẳng, dù gì nói, là nàng. Đương ở trước người người, chính là Lâm Kiên đến quỷ thị thời điểm. Ở trên vách núi phương nhìn thấy cô gái kia, cũng chính là tên kia phất tay liền triển khai bạch ngân cấp sở kỳ hiệu tồn tại. Nhớ tới nàng trong nháy mắt liền có thể thuấn sát mấy chục người thực lực khủng bố. Lâm Kiên cấp tốc đem thân hình lóe lên, lùi tới quầy hàng bên, cho nàng lưu ra vị trí. Nàng cũng không lên tiếng, trong đôi mắt thậm chí không có một chút biến hóa nào, dưới chân bước chân nhẹ nhàng, đi tới quầy hàng bên cạnh. Rồi tay một cái, trực tiếp liền từ trong túi không gian móc ra vài trường tiền hành thông dụng phiếu cư. Đùng. Một tiếng nặng hưởng. Nàng cái kia nắm phiếu cư tay, tầng tầng rơi vào trên quầy. Sau quầy ông lão, cùng Lâm Kiên giao dịch xong sau, vốn là tựa ở một bên, chuẩn bị lần thứ hai đánh một hồi ngủ gật nhi. Lúc này, bỗng nhiên nghe được một tiếng nặng hưởng. Hắn theo bản năng khẽ to mày, mang theo nồng đậm bất mãn, mở hai mắt ra. Không giống nhau, không chờ ông lão lên tiếng, mặc bào nữ tử đã lạnh lẽo giành trước giống to lên: "Tốc độ điểm, đem tình báo của hắn cho ta." Nói chuyện đồng thời, mặc bào nữ tử lần thứ hai từ trong túi không gian lấy ra một tấm chân dung. Đùng. Chân dung tầng tầng vỗ vào trên quầy. Cũng vừa lúc đó, Lâm Kiên vừa vặn thấy rõ trên bức họa nội dung. Trên bức họa là một tên nam tử, một tên đón gió mà đứng nam tử. Toàn thân hắn đều bao phủ ở áo bào đen bên trong, liền ngay cả trên đầu đều cháo cái mũ trùm đầu, căn bản không thấy rõ hắn cụ thể dung mạo. Có điều, trên mặt của hắn nhưng là mang theo một bộ thằng hề mặt nạ, dưới mặt nạ cặp mắt kia càng là họa đến sinh động cực kỳ, đem nam tử ánh mắt họa đến vô cùng nhuần nhuyễn. Này chính là một đôi lang như thế ánh mắt, hung ác bên trong mang theo lạnh lùng cùng hờ hững. Vẽ lên nam tử, để Lâm Kiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, này chính là đánh giết mạ lìn thời điểm, thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ cái kia các nam tử. Hầu như là ở theo bản năng, Lâm Kiên khẽ ồ lên ra tiếng. Ồ, làm sao là hắn? Có điều, thoại mới lối ra, mở miệng, Lâm Kiên liền phản ứng lại, vào lúc này không phải nói nhiều thời điểm. Cấp tốc thu rồi thành, đứng im ở một bên. Chương 118, nữ tử mỹ hồ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Quỷ thị bên trong, vô tình cửa hàng bên trong. Lâm Kiên nhìn thấy chân dung sau, khẽ ồ lên ra tiếng. Khẽ ồ lên thanh tuy rằng không lớn, nhưng mặc bảo nữ tử liền ở bên cạnh, nàng tự nhiên cũng nghe được. Đầu nhất chuyển, nàng lập tức liền mang theo cấp thiết hỏi: "Người gặp hắn?" Âm thanh rất vang dội hơn nữa rất thu khoáng, một điểm không giống cô gái tầm thường tế nhu, trong thanh âm càng là mang theo vài phần cấp thiết. Nương theo giọng hỏi truyền ra, nữ tử trên mặt cũng không còn vừa mới bình tĩnh, trong đôi mắt thậm chí mơ hồ né qua một tia không kiên nhẫn. Lâm Kiên tự biết nói lỡ, thế nhưng lại không biết làm sao đi trả lời. Nữ tử vốn là mua tình báo, tự mình nếu như nói ra, cái kia không phải bằng hỏng rồi vô tình cửa hàng chuyện làm ăn à? Lâm Kiên trên mặt mang theo không ít lúng túng, quay đầu nhìn về ông lão nhìn qua khứ. Ông lão đứng im ở sau quầy, không nói cũng không nói, hai mắt ngưng thần, nhìn trên bức họa người đăm chiêu. Không ít sau, hắn ngẩng đầu lên, duỗi tay chỉ vào chân dung hỏi: "Đây là Sửu Lang?" Mặc bào nữ tử khẽ gật đầu một cái, xem như là tán đồng rồi ông lão nói tới. Sau quầy ông lão hơi nhướng mày thấp giọng dù gì nói: "Nói như vậy đến ngươi chính là Mỹ Hồ Ba." Mỹ Hồ trong đôi mắt không kiên nhẫn gấp tăng, mặt lạnh lùng tức giận quát lên: "Ít nói nhảm, mau nói cho ta biết tình báo của hắn." Nương theo nàng gào thét, một cỗ hơi thở ngột ngạt từ Mỹ Hồ trên người tán phát ra. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên cảm giác dị thường khó chịu, liền dường như ngực chặn lại một tảng đá lớn loại, ép tới tự cái không kịp thở. Sau quầy ông lão cũng rất đến chỗ ấy đi, hắn cái chán đã thấy hãn, nhưng là đợi phần này ngột ngạt, sợ hãi nhẹ giọng nói rằng: "Chúng ta nơi này không có tình báo của hắn." Mỹ Hồ tự cũng ý thức được không đúng, trên người khí thế vừa thu lại, chậm rãi quay đầu nhìn về Lâm Kiên, mặt không hề cảm xúc nhẹ giọng hỏi: "Ngươi lúc nào gặp hắn?" Theo Mỹ Hồ khí thế thu hồi, Lâm Kiên trên người không hiểu bừng lòng, mau mau lên tiếng trả lời: "11 ngày trước, ở An Thành khu dân nghèo gặp hắn." Sau khi nói xong, Lâm Kiên con mắt hơi chuyển động, dùng dư quang kinh quét, lén lút quan sát Mỹ Hồ phản ứng đến. Mỹ Hồ trong đôi mắt ý mừng lén qua, thấp giọng tự nói lên: "Nay chỉ rảo hoạt lang, lại trốn ở khu dân nghèo, chẳng trách ta không tìm được." Nói nói nàng liền căm tức lên: "Hiện tại, ta xem ngươi hướng về chạy đi đâu, lại dám bỏ lại lao nương một người, ta xem ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn." Hơi thêm dừng lại sau, nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì hài lòng sự tình, lại giữ tợn quái nở nụ cười. Kha kha kha. Giữa lúc, Lâm Kiên cùng ông lão hai người không biết như thế nào cho phải thời điểm, Mỹ Hồ tiếng cười quái dị vừa thu lại, hào khí vung tay lên, lên tiếng nói rằng: "Đây là cho ngươi thù lao." Nàng tiện tay làm mất đi một cái túi không gian lại đây. Sau khi nhận lấy, Lâm Kiên cũng không nhìn kỹ, liền như vậy đứng im ở tại chỗ. Mỹ Hồ được muốn tình báo, tâm tình thật tốt, trên mặt nổi lên cười nhạt, trong mắt càng là mơ hồ lóe lên hưng phấn, thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền đi ra vô tình cửa hàng. Chờ đến nàng đi rồi, Lâm Kiên cùng ông lão trưởng quỹ dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Ông lão cũng không khách khí, lập tức liền mắt trợn trắng lên, tức giận thúc giục: "Không có gì khác sự tình, ngươi cũng sắp điểm rời đi, nơi này không hoang nên người ngoài ở lâu." Lâm Kiên xoay người liền hướng cửa hàng đi ra ngoài. Nhưng là, vừa bước ra hai bước, lập tức lại sững người lại ngừng lại, quay đầu hỏi: "Các ngươi nơi này còn ra thụ tờ lỡ tình báo?" Ông lão hai mắt trừng, thổi ria mép gấp giọng nói rằng: "Phí lời, cũng không nhìn một chút ngươi đến chính là nơi nào, vô tình cửa hàng đây chính là biển chữ vàng, toàn bộ game bên trong thế giới nói riêng về tình báo, chúng ta dám nhận thứ hai, vậy thì không ai dám nhận đệ nhất." Lâm Kiên gật gật đầu, lên tiếng hỏi: "An trong thành có cái hướng đạo, tên là Vân Thiên, các ngươi có hắn di vãng tình báo à?" Cho tới nay, Lâm Kiên đều cảm thấy Vân Thiên rất quái dị, hơn nữa rất rõ ràng là một có cố sự người, chỉ là không tốt lắm trực tiếp hỏi Vân Thiên. Đương nhiên, coi như hỏi Vân Thiên cũng chưa chắc sẽ nói. Hiện tại, tất nhiên đến rồi vô tình cửa hàng, vừa vặn mở ra nghi ngờ trong lòng. "Không muốn." Ông lão con ngươi đảo một vòng, có chút ngoài ý muốn tự nói: "Hóa ra là hắn nha." Hơi thêm nỉ non, ông lão lập tức liền vẻ mặt một chỉnh, duỗi ra hai ngón tay, nói rằng: "200 viên kim tệ." Ông lão báo ra cả, để Lâm Kiên càng thêm khẳng định phán đoán của chính mình không sai, Vân Thiên khẳng định là một có cố sự người, bằng không tình báo của hắn không thể trị 200 viên kim tệ. Đương nhiên, mấy trăm viên kim tệ mà thôi, đối với hiện tại Lâm Kiên tới nói, cũng không phải bao lớn con số. Khẽ gật đầu một cái, sau đó trả lời: "Ta muốn." Ông lão không có lên tiếng, yên lặng xoay ngược lại thân hình, lần thứ hai sau này đường đi rồi đi. Sau một phút, ông lão lần thứ hai trở về, trong tay hắn cầm một quyển to bằng bàn tay sách, chừng 10 trang giấy dày. Phu cận sau, hắn trực tiếp liền đem sách nhỏ đưa tới. Thiện tay tiếp nhận sách, Lâm Kiên rất nhanh liền đem kim tệ đưa tới, sau đó yên lặng lật xem lên. Nay chừng 10 trang giấy trên, tỉ mỉ ghi chép Vân Thiên qua lại, từ hắn mới vừa vào game bắt đầu, mãi cho đến tình huống bây giờ. Chỉ cần là hơi lớn một điểm sự tình, sách nhỏ trên đều có ghi chép, tỉ mỉ đến làm người giận sôi. Không ít sau, Lâm Kiên kiểm tra xong sách nhỏ, đúng Vân Thiên qua lại đã ở trong lòng có số. Đem sách nhỏ nhẹ nhàng khép lại, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Thì ra là như vậy ạ, chẳng trách không dám ra An Thành." Thấy Lâm Kiên kiểm tra xong xuôi, ông lão cũng mặc kệ Lâm Kiên đang nói cái gì, lập tức liền mang theo không kiên nhẫn, gấp giọng rục lên: "Đi mau, đi mau." Hắn một bên kêu to, một bên phất tay, dùng sức ra hiệu Lâm Kiên nhanh lên một chút rời đi. Lâm Kiên cũng không để ý lắm, cười nhạt hướng về cửa hàng đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cửa hàng, bên cạnh một gia cửa hàng liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. "Mau chóng rời đi, không đi nữa ta có thể phải gọi thủ vệ." Nương theo tiếng ồn ào, một tên vẻ mặt gian dảo nam tử, bị sắt vách cửa hàng lão bản chạy ra. Tên này bị đuổi ra nam tử, một thân áo bào cho, vóc người rất thấp tiểu, trên mặt che kín vẻ giận dữ. Hắn đầy mặt không phục, giơ một vật, hung tợn hướng cửa hàng lão bản tản nhận xỉ một tiếng. "Phi." Sau đó, xem thường lên tiếng kêu to nói: "Các ngươi này còn không biết hàng ngọn ý, đây chính là đỉnh cấp tinh anh quái thủ sát tuân ra đến bảo vật." Nam tử nói chính là cái gì, Lâm Kiên cũng không có để ý tới. Sớm nhìn thấy trong tay hắn cái này tèm thời điểm, cũng đã đem hết thảy tâm thần đều đặt ở cái này hải tèm trên. Nam tử còn ở chửi tới: "Các ngươi này quần dế nhũi, không biết hàng ra hỏa, đây chính là không biết kỳ vật, lại không thu." Sắt vách cửa hàng lão bản, trên mặt của hắn đồng dạng che kín lửa giận, giơ tay chỉ vào nam tử gào thét lên. Cầm một cái rách nát làm bảo vật, ngươi cho rằng ta mắt mù nha? Có bao xa cút cho ta bao xa, lại không lập tức rời đi, ta có thể phải gọi thủ vệ. Hống xong sau, cửa hàng lão bản lập tức liền xoay người chung quanh, một bộ tìm kiếm thủ vệ dáng dấp. Vẻ mặt gian dảo nam tử vẻ mặt biến đổi, miệng một bế, mau mau thu rồi thành, chậm rãi hướng về Lâm Kiên phương hướng đi tới. Hắn một bên cất bước, một bên khí hô ta thấp giọng nỉ non. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, đồ tốt như thế, tiểu gia ta còn không bán đây. Chương 119, lại đến tàn tờ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Đồ Cẩm. Vô tình cửa hàng trước. Nam tử một bên thấp giọng nỉ non, một bên chậm rãi đi về phía trước. Rất rõ ràng, Vô Tình cửa hàng sát vách vị kia trưởng quỹ, mắt thấy nam tử đi ra, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, hư lệnh một tiếng sau, trực tiếp trở về chính mình cửa hàng. Mà Lâm Kiên, nhưng là đứng im ở tại chỗ, chăm chú nhìn chằm chằm sông tới mặt nam tử, xác thực nói là theo dõi hắn cầm trong tay hải tèm. Đây là một cái đen kịt như mực hải tèm. Nó có hai cái to bằng lòng bàn tay, bán chỉ dày, xem ra lại như một thu nhỏ lại rất nhiều lần hắc gạch, toàn thân không có còn lại sát thái, cũng không có bất kỳ hoa văn cùng phù văn. Thế nhưng kỳ lạ chính là kèm bên trong, nhưng là có như ẩn như hiện u mang nẹ qua, định thần nhìn lại rồi lại đảo mắt tức không. Này chính là không biết kỳ vật, cũng là bị Lâm Kiên xưng là tàn tờ đồ vật. Rất nhanh, Lâm Kiên liền theo lại rơi xuống trong lòng ý mừng, mặt không hề cảm xúc tiến lên nên tiếp. Xin hỏi trong tay ngươi đồ vật bán ra hả? Nam tử cảnh giác, cấp tốc thu rồi thành, đồng thời nhanh chóng cầm trong tay kèm đựng vào túi không gian, con ngươi đảo một vòng gấp giọng hỏi. Người ra giá bao nhiêu? Lâm Kiên trực tiếp trả lời. Người ra giá đi. Nghe rõ ràng Lâm Kiên ý tứ, nam tử vẻ mặt hơi hoãn, thăm dò nói rằng. Vậy cũng là không biết kỳ vật, giá tiền có thể không rẻ nha. Lâm Kiên từ trước đến giờ không thích có kẻ mặc cả, cũng không kiên trì với hắn lý sự, khẽ to mày, hơi mang theo bất mãn trực tiếp hỏi. Bao nhiêu kim tệ? Nam tử trong đôi mắt ý mừng né qua, rỗi ra một ngón tay, cười nhạt trả lời. 1.000 viên kim tệ. Lâm Kiên lông mày lại chíu sâu hơn mấy phần, cái giá này đối với không biết tẻm tới nói, đã là cao đến quá đáng, tầm thường không biết hải tẻm, nhiều nhất cũng là trị cái 200 viên kim tệ, dù sao tìm người giám định cũng cần tiêu tốn một bút rất lớn kim tệ. Hơn nữa giám định ra đến sau, không hẳn sẽ là thật sự bảo vật, vô cùng có khả năng là kiện không đáng giá một đồng rác rưởi. Chỉ ít, đại đa số không biết kỳ vật đều là thuộc về vô dụng hải tẻm. Mua không biết kỳ vật, vậy hay cùng đánh bạc cách biệt không có mấy. Lâm Kiên khẽ mắt dư quang khinh quét, nhưng nhìn thấy, bên cạnh nam tử trong đôi mắt lóe lên chờ mong, càng có mấy phần mừng thầm. Chính một mặt căng thẳng lưu ý Lâm Kiên phản ứng. Lâm Kiên bừng tỉnh, khẳng định là cái tên này đang thăm dò. Nếu như thật đáp ứng rồi hắn, nói không chắc ngược lại sẽ nhận định đây là bảo vật, đến thời điểm lại nghĩ từ trong tay hắn mua được, vậy thì không phải chỉ là 1.000 viên kim tệ sự tình. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lâm Kiên cũng không nói thêm nữa, trực tiếp thân hình nhất chuyển, bước nhanh hướng về quỷ thị lối ra, mở miệng phương hướng mà đi. Đồng thời, một bên cất bước, một bên yên lặng tính toán. Một bước, hai bước, ba bước. Làm Lâm Kiên đi ra 20 bộ thời điểm, nam tử rốt cục cũng lên, chạy chậm đuổi theo, một bên chạy trốn, một bên lớn tiếng kêu to nói: "Vị huynh đệ này chờ một chút, ngươi nếu thật sự nghĩ thầm muốn, ta có thể rẻ hơn chút bán cho ngươi." Lâm Kiên không để ý đến, dưới chân bước chân liên tục. Nam tử chạy trốn tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần, gấp giọng kêu to: "900 viên kim tệ, chỉ cần 900 viên kim tệ." Lâm Kiên vẫn là không để ý tới. Đuổi theo nam tử sốt sắng, trên mặt cấp thiết cũng lại khó nén, ngựa không thành tiếng kêu to lên: "Vị huynh đệ này chờ một chút, 800 viên kim tệ." "Không không không, 700 con muốn 700 viên kim tệ là được." Nam tử thấy Lâm Kiên không có dừng lại ý tứ, giá cả là một hàng lại hàng. Cuối cùng, hai người lấy 400 viên kim tệ giá cả thành giao, một tay tiền, một tay hàng, tiền hàng thanh toán xong. Giao dịch hoàn thành sau, nam tử thân hình nhất chuyển, tùy ý chọn cái phương hướng đi vội mà đi. Chờ nam tử đi xa, Lâm Kiên trên mặt ý mừng cũng không tiếp tục kiểm, hưng phấn thấp giọng tự nói: "Số may." Tuy rằng không hiểu cái này kỳ vật cuối cùng là cái gì, thế nhưng dựa vào cảm giác, đây tuyệt đối không phải một cái tầm thường đồ vật, dù sao, nó cũng phải cần thu thập xong 9 tấm tàn tờ sau mới có thể cho thấy thuộc tính tồn tại. Hơn nữa còn cần phải hao phí lượng lớn EXP. Sao có thể có chuyện đó sẽ là một cái tầm thường ải thèm? Lâm Kiên hơi thêm dừng lại không ít. Sau đó, lập tức liền dưới chân bước chân hơi động, xoay người hướng về quỷ thị lối ra đi rồi đi. Nhưng là, vừa tới đến quỷ thị lối ra, Lâm Kiên nhưng là thân hình ngừng lại, tự có cảm giác loại, lấy khỏe mắt dư quang hướng về phía sau lén lút nhìn qua khứ. Mấy chục mét có hơn, hai tên nam tử xa lạ, chính lén lút chậm rãi theo tới. Hai người vẻ mặt đều rất âm hàn, nhìn như ở quay đầu chung quanh. Thế nhưng bọn họ dư quang của khóe mắt, nhưng thủy chung cố định ở Lâm Kiên trên người. Không cần nghĩ, hai người này khẳng định là đánh theo dõi, sau đó ra tay cướp đoạt chủ ý. Trong ngay mắt, Lâm Kiên trong đôi mắt liền nổi lên hàn mang, tự nói thấp giọng dù gì nói: "Muốn giết ta bạo trang bị à?" Tình huống như thế ở quỷ thị rất thông thường, quỷ thị bên trong người vốn là giết chóc quen tay, tất nhiên có nhân kiếp đánh tới quỷ thị người, như vậy dĩ nhiên là có người theo dõi từ quỷ thị bên trong đi ra người, sau đó rực tiền giết người. Lâm Kiên mang theo xem thường thấp giọng cười lạnh nói: "Thực sự là muốn chết. Theo dõi mà đến chỉ có hai cái người mà thôi, coi như hai người toàn thân đều là cực phẩm bạch ngân trang bị, vậy cũng không thể là Lâm Kiên đối thủ. Trừ phi bọn họ có hoàng kim cấp trang bị, hay hoặc là có đặc thù bảo mệnh sở kỳ hiệu, nếu không thì, lấy Lâm Kiên thực lực bây giờ, dây giết bọn họ đó là tới tập trung sự tình. Hơi thêm nhận biết một hồi, Lâm Kiên cố ý chọn nơi yên tĩnh tiểu đạo đi tới. Rất rõ ràng, Lâm Kiên chính là đang cố ý dụ dỗ bọn họ theo tới. Phía sau hai người rất nhanh liền hiểu rõ ra, bọn họ dừng lại thân hình, lẫn nhau đánh giá đối phương. Một người trong đó hỏi: "Thất ca, làm sao bây giờ?" Thất ca là một tên người mặc áo bào đen mặt tròn đại hán, hắn mặt mặc dù coi như rất tròn, có điều nhưng không có bình thường hiền lành, trái lại là có vẻ có chút âm hàn. Hắn cúi thấp đầu suy tư một hồi, tàn nhẫn thanh trả lời: "Hừ, hắn chỉ là một người thôi, xem ra cũng không giống như là có hoàng kim cấp trang bị cao thủ, hắn tự cái muốn chết hướng về bên cạnh đi, chúng ta vậy có không thành toàn đạo lý." Sau khi nói xong, hắn giữ tợn quái nở nụ cười. "Kha kha kha. Lang tử, đi theo sau." Rất nhanh, hai người bọn họ liền sóng vai mà đi, chạy chậm hướng về Lâm Kiên phương hướng đuổi theo. Nhìn càng đuổi càng gần hai bóng người, Lâm Kiên trong lòng cười gằn, hơi thêm đánh ra sau, ở phụ cận tìm một chỗ chỗ rẽ, lấy tay từ trong túi không gian móc ra thuần trắng cốt trượng, cũng nhanh chóng trang bị lên. Đồng thời ý niệm gấp động, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu thuật thần thân. Vô số ám thuộc tính nguyên tố phép thuật từ ma lực trong không gian tuôn trào ra, trong nháy mắt liền hóa làm một tầng màu xám cho sương mù, đem Lâm Kiên quấn lấy cái tròn chắc. U mang lóe lên, Lâm Kiên toàn bộ thân hình liền ẩn vào trong hư vô. Không lâu lắm, phía sau đuổi theo hai người, đi tới Lâm Kiên biến mất nơi. Bọn họ chưa thấy nửa bóng người, lập tức liền dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lẫn nhau. Không ít sau, Lang Tử trầm giọng hỏi: "Thất ca, làm sao không ai?" Thất ca nhìn phía trước không có bóng người đường mòn, đăm chiêu lên tiếng trả lời: "Khẳng định ở phía trước, chúng ta truy." Hắn cho rằng, khẳng định là Lâm Kiên nhanh chóng hướng về trước phi nước đại, mới thoát khỏi hai người tầm mắt. Hai người cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Thân hình gấp động, từng người cầm vũ khí hướng về phía trước đuổi đi. 5m, 10m, 15m. Chờ hai người đuổi theo ra 20m khoảng cách, một trận đũ mang né qua. Lâm Kiên hiện ra thân hình, lập tức hai mắt ngưng thần, mang theo hàn mang hướng về bọn họ nhìn qua khứ. Đồng thời, khinh bị lên tiếng hỏi: "Các ngươi là đang tìm ta à?" Trong khi đi vội, hai người kinh hãi, dồn dập gấp ngừng lại, xoay người nhìn lại. Chương 120, Thật Phong Huyền Ảnh. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Đồ Cẩm. Quỷ thị ngoại yên lặng đường mòn trên. Lâm Kiên một tiếng quát nhẹ, cả kinh vốn là phi nước đại hai người dừng lại thân hình. Hai người cấp tốc xoay người nhìn lại. Chờ thấy rõ Lâm Kiên dáng dấp thời điểm, hai người đều rất bất ngờ, theo bản năng lẫn nhau gấp giọng hỏi: "Thất ca, hắn làm sao ở phía sau?" "Lang tử, ngươi vừa nãy nhìn thấy hắn à?" "Có điều." Thoại vừa mới hỏi ra, hai người liền phản ứng lại, trong nháy mắt đã nghĩ đến một khả năng. Chuyện này, lẽ nào là tứ đại thần kỹ bên trong thuật tần thân? Nghĩ đến Lâm Kiên có thể người mang thuật tần thân, Thất ca cùng Lang tử không có nửa phần ý sợ hãi, ngược lại, trên mặt của bọn họ trong nháy mắt liền che kín mừng như điên. Thuật tần thân dù sao chỉ là phô trợ loại sở kỳ hiệu, đối với chiến đấu trợ giúp tuy rằng rất lớn, thế nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là đánh lén thời điểm hữu dụng. Hiện tại, tất nhiên không còn ẩn thân hiệu quả, như vậy tự nhiên cũng sẽ không dùng quá mức e ngại. Hầu như tại ý thức đến điểm này đồng thời, Thất ca cùng Lang tử trong đôi mắt lập tức liền che kín tham lam. Lang tử càng là kích động kêu to lên: "Thất ca, lần này chúng ta muốn phát tài. Thần kỹ giá trị, đó là mọi người đều biết, phụ hữu thần kỹ trang bị, cái kia càng là có tiền cũng không thể mua được tồn tại." Đối với phản ứng của hai người, Lâm Kiên rất xem thường. Thần kỹ là giá trị cao, nhưng là ngươi thế nào cũng phải có thực lực cấp giật mới được nha. Không có quá nhiều cùng hai người phí lời, Lâm Kiên ý niệm chuyển động, trực tiếp liền triển khai sở kỳ hiệu thuật phân thân. Ma lực trong không gian sở kỳ phù văn trên, đồng thao chi mang chợt lóe lên. Trong nháy mắt, không biết tên nguyên tố phép thuật liền từ phù văn bên trong dâng lên, xuyên qua ma lực không gian, theo kinh mạch lưu chuyển đến trong thân thể mỗi một góc. Khẩn đón lấy, trên người đồng thao chi mang lại lóe lên. Rất nhanh, một đạo hoàn toàn do năng lượng hình thành mơ hồ bóng người, lập tức liền từ trong thân thể chia lìa đi ra. Không có quá nhiều chần chờ, Lâm Kiên ý niệm lại chuyển, lập tức lại triển khai sở kỳ hiệu U Ám Cầu. Trong nháy mắt, hai đạo u mang né qua, vô số ám thuộc tính nguyên tố phép thuật từ Lâm Kiên trong tay cốt trượng cùng với năng lượng phân thân trong tay tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, hai viên chán to nhỏ quả cầu năng lượng rất nhanh liền hội tụ thành hình cũng lặng lặng treo ở quanh người. Động tĩnh lớn như vậy, như thế cường phép thuật gợn sóng, Thất ca cùng Lang tử tự nhiên cảm giác đến. Hai người ngẩng đầu vừa nhìn, trong ngáy mắt hàn ý liền từ phía sau lưng thăng lên, trong đôi mắt tham lam cũng trong chớp mắt liền tàn đi, chuyển đổi thành vẻ sợ hãi. U ám cầu nhưng là quần công đứng đầu đồng thao cấp sở kỳ hiệu, hai người thường thường trà trộn ở chợ đêm, làm sao có khả năng chưa từng thấy? Coi như là chưa từng thấy, bọn họ cũng nghe người ta nhắc tới, nhắc lên quá. Huống chi, Lâm Kiên còn triển khai thuật phân thân, tuy rằng bọn họ không hẳn biết sở kỳ hiệu này cụ thể thuộc tính, thế nhưng dùng ngón chân muốn, đều có thể nghĩ rõ ràng. Có thể cùng U Ám Cầu đồng thời triển khai sở kỳ hiệu, tuyệt đối sẽ không là một đơn giản sở kỳ hiệu. Mặt tròn Thất ca trong nháy mắt liền phản ứng lại. Không tốt Lang tử, chúng ta gặp phải cao thủ. Bỏ lại một tiếng nhắc nhở sau, mặt tròn Thất ca thân hình lóe lên, quả đoán sau này lui nhanh mà đi. Lang tử cũng giống như thế, dưới chân bước chân hơi động, theo sát lên mặt tròn Thất ca bước tiến. Đáng tiếc chính là bọn họ thoát được hơi trễ. Hai người vị trí, vậy cũng là trải qua Lâm Kiên tính toán vị trí, không chỉ có ở vào ưu ám cầu phạm vi công kích bên trong, hơn nữa coi như là muốn chạy trốn, vậy cũng rất khó lại chạy ra ưu ám cầu phạm vi công kích. Lâm Kiên trong tay thuần trắng cốt trượng vung lên, trượng nhọn trực tiếp liền nhắm ngay hai người. Đồng thao chi mang lóe lên, hai viên ưu ám cầu chớp mắt mà động, xoay tròn hướng hai người tập quá khứ. Chạy trốn bên trong hai người nếu có điều cho rằng, hơi thêm tính toán qua đi. Thất Ca biến sắc mặt, gấp giọng nhắc nhở: "Lang tử, trốn không thoát." Lang tử dừng lại thân hình, quay đầu nhìn lại. Nhất thời, cả người đều cả kinh mặt tái mét, có điều hắn cũng được cho kinh nghiệm chiến đấu phong phú tồn tại, thoáng qua liền triển khai sở kỳ hiệu. Hộ thể thuật. Trên người hắn trường bào bên trong đồng thao chi mang chợt lóe lên, hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật tuôn trào ra, trong nháy mắt liền hóa làm một tầng tâm chắn năng lượng bám vào trên người. Đối mặt kéo tới hai viên đú ám cầu, mặt tròn Thất Ca song trong mắt lóe lên tàn nhẫn, tức giận kêu to nói: "Ngươi thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta?" Hơi thêm dừng lại sau, hắn sắc mặt nhanh quay ngược trở lại, lập tức vừa tức thế hung hung quát to: "Ấu Chí!" Lập tức, mặt tròn Thất Ca ý niệm nhất chuyển, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Thật phong huyễn ảnh, vô số phong thuộc tính nguyên tố phép thuật từ mặt tròn Thất Ca vòng tay bên trong tuôn trào ra, thoáng qua liền hóa làm một tầng nhàn nhạt màu xám bạc hào quang, bám vào trên người hắn. Trong lúc nhất thời, hắn nhanh nhẹn thuộc tính gấp tăng, tốc độ cũng trong nháy mắt sắp đến rồi cực trí. Mặt tròn Thất Ca trường đao trong tay xoay ngang, nhưng là không lùi mà tiến tới, mang theo nồng đậm sát cơ, trực tiếp liền buôn giết tới. Thân hình buôn quá, phía sau hắn càng là lưu lại từng đạo huyễn ảnh, thậm chí còn mang ra một trận kinh phong. Nhìn ra Lâm Kiên trong lòng thất kinh, thấp giọng dù gì nói, lại là trong nháy mắt ra tốc sở kỳ hiệu à? Loại này sở kỳ triển khai sau, nhưng là có thể phụ ra vài ngàn điểm nhanh nhẹn thuộc tính sở kỳ hiệu, chỉ cần triển khai loại này trong nháy mắt ra tốc sở kỳ hiệu, đồng thao cấp sở kỳ căn bản rất khó lại trúng mục tiêu hắn. Dù sao, đồng thao cấp sở kỳ tấn công đánh tới tốc độ, tuy rằng cũng cực đúng nhanh, nhưng cũng không sánh được phụ ra trong nháy mắt ra tốc sở kỳ hiệu người cấp tốc chạy tốc độ. Vậy cũng là được với là đồng thao cấp sở kỳ tấn công ngạnh tổn thương. Rất nhanh, mặt tròn Thất Ca liền chạy đi ưu ám cầu phạm vi công kích, tốc độ của hắn không giảm, nhấc theo trường đao, trực tiếp liền hướng về Lâm Kiên trùng giết tới. Đồng thời, ưu ám cầu cũng vào lúc này trúng đòn lang tử. Oeng, oeng, hai tiếng trùng thiên nổ vang truyền ra. Lập tức, nguyên tố sóng trùng kích quét ngang mà qua, khói độc cũng thuận theo tuôn trào ra, đảo mắt liền bao trùm phương viên 20m phạm vi. Lang tử trên đầu bay ra lượng lớn giảm huyết chữ. 12000. Không hề bất ngờ, lang tử tuy rằng triển khai phòng ngự sợ kỳ hiệu, thế nhưng hắn căn bản là không đỡ nổi hai viên ưu ám cầu công kích. Trong nháy mắt liền bị thuần sát, lang tử tử vong. Lâm Kiên trong đôi mắt không hề ý mừng, liền ngay cả tử vong tiếng nhắc nhở đều không có đi để ý tới, đem hết thể tâm thần đều tập trung ở mặt tròn Thất Ca trên người. Hắn tới lúc gấp rút tốc xung phong mà tới, mặt tròn Thất Ca trên mặt mang theo tàn nhẫn, trong đôi mắt càng là sát cơ tầng tầng, trường đao trong tay cũng nổi lên ánh bạc. Rất rõ ràng, trường đao trên phụ gia sở kỳ hiệu đã bị hắn kích hoạt, ở vào tùy cơ đều có thể triển khai trạng thái. Mặt tròn Thất Ca khoảng cách càng ngày càng gần. 15 mễ, 14 mễ, 13 mễ. Khoảng cách Lâm Kiên xa 8 mét thời điểm, mặt tròn Thất Ca sững người lại, trường đao trong tay xoay ngang, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Thăng Long chém. Trường đao trên ánh bạc lóe lên. Vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật tuôn trào ra, thoáng qua ngay ở trường đao mặt ngoài hội tụ thành một đạo dài 2 mét đao khí. Đao khí trên mang theo hào quang, tỏa ra từng trận sát cơ, ở vào đao khí biên giới nguyên tố phép thuật, càng là cực tốc xoay tròn, làm cho trong không khí đều truyền ra từng trận nhẹ vang lên thanh. Rất hiển nhiên, đây là lực công kích cường hãn cận chiến loại sở kỳ hiệu. Chương 121, giao chiến 7K. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Đối mặt Thất Ca mạnh mẽ tấn công mà đến đao khí, Lâm Kiên trên mặt không có nửa phần hoảng loạn, ý niệm nhất chuyển, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Thoáng hiện thuật, hào quang lóe lên. Vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật từ ma lực trong không gian tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, đảo mắt liền hóa làm một tầng màu trắng bạc hào quang bám vào trên người. Vẻ mặt nghi hoặc, Lâm Kiên tâm thần tụ ở Thất Ca phía sau 30m có hơn, đồng thời ý niệm lại chuyển, trực tiếp liền kích phát rồi sở kỳ truyền tống công năng. Truyền tống. Trong nháy mắt, màu trắng bạc hào quang chợt lóe lên, sau đó Lâm Kiên cả người liền phá tan rồi không gian cách trở, ở màu trắng bạc hào quang bao vây biến mất ở tại chỗ. Cũng chính là vào lúc này, dài 2m đao khí mạnh mẽ rơi vào Lâm Kiên truyền tống trước vị trí. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đao khí mang theo từng trận tiếng xé gió, đánh vào mặt đất, mang ra một trận nồng đậm bụi bặm. Không có giảm huyết chữ, không chết tiếng nhắc nhở. Ngoại trừ nhàn nhạt bụi bặm, đồng bên ở giữa không trung, cùng với một đạo nửa mét thâm vết đao, cái khác hết thảy đều không có để lại. Nhìn trống rông phía trước, mặt tròn Thất Ca khắp nơi không rõ. Người đâu? Vừa mới rõ ràng còn ở nơi đó, làm sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Có điều, phản ứng của hắn cũng coi như là cực nhanh, ý nghĩ hơi chuyển, rất nhanh đã nghĩ đến một khả năng. Lẽ nào là thần kỹ thoáng hiện? Thần kỹ sở kỳ hiệu hiệu quả, game bên trong thế giới nhưng là truyền lưu cực lớn tồn tại, tuy rằng cụ thể thuộc tính không bao nhiêu người biết, thế nhưng đại thể hiệu quả nhưng là rộng rãi làm người biết. Lấy mặt tròn Thất Ca kiến thức, tự nhiên không khó đoán ra, đây là thần kỹ thoáng hiện nguyên nhân. Dù sao, toàn bộ không chuyển game bên trong thế giới, cũng chỉ có thoáng hiện sở kỳ hiệu này mới có thể bỗng dưng đem người chuyển tống đi. Trong nháy mắt, hắn liền phản ứng lại, thân hình nhất chuyển, chuẩn bị tìm ra Lâm Kiên thân hình. Đáng tiếc chính là, Lâm Kiên làm sao có khả năng để hắn như ý? Ở hắn còn không lúc xoay người, cũng đã cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Quấn quanh thuật, chỉ lục mang lóe lên. Vô số một thuộc tính nguyên tố phép thuật từ vòng tay bên trong tuôn trào ra, trong phút chốc liền hóa làm một đoàn to bằng ngón cái năng lượng đoàn. Đồng thời, năng lượng phân thân trên cũng là một trận lục mang lướt qua, trong nháy mắt liền hội tụ thành một viên năng lượng màu xanh biết đoàn. Cũng vừa lúc đó, mặt tròn thất ca thân hình vừa vặn quay lại, vừa vặn đem Lâm Kiên động tác thu vào đáy mắt. Đáng tiếc chính là, không chờ hắn có hành động, Lâm Kiên đã chỉ tay một cái, trực tiếp liền nhắm ngay hắn. Lục mang lấp lóe, hai viên quấn quanh thuật biến thành năng lượng đoàn cũng chuyển động theo, đồng bền hướng mặt tròn thất ca tập quá khứ. Năng lượng đoàn đánh tới quá trình nhìn như lướt nhẹ, tốc độ nhưng là nhanh vô cùng, so với u ám cầu đánh tới tốc độ nhanh hơn nửa còn nhiều. Mà hai người cách xa nhau khoảng cách cũng cực đúng gần. Bởi vậy, hầu như là trong chớp mắt, hai viên quấn quanh thuật biến thành năng lượng đoàn, liền đến mặt tròn thất ca bên cạnh người. Vành, vành. Hai tiếng nhỏ bé nhẹ vang lên truyền ra. To bằng ngón cái năng lượng đoàn, trước sau rơi vào thất ca trước ngực. Trong lúc nhất thời, vô số màu xanh biếc dây leo từ năng lượng đoàn bên trong dâng lên. Dây leo hiện xanh biếc vẻ, so với ngón tay hơi thô mấy phần. Từ năng lượng đoàn bên trong tuôn ra sau, chúng nó lập tức liền điên cuồng sinh trưởng lên, không ngừng mà sinh trưởng, không ngừng mà lan tràn, trong nháy mắt liền đem mặt tròn thất ca cho cuốn lấy cái tròn chắc, định ở tại chỗ cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Mặt tròn thất ca sắc mặt đại biến, gấp giọng hét lớn, lại là khốn nhân loại sở kỳ hiệu. Sức mạnh của hắn thuộc tính tuy rằng rất cao, thế nhưng muốn thoát khỏi quấn quanh thuật khống chế, nhưng cũng cần mấy giây. Mấy giây, tuy rằng không coi là bao dài, nhưng đối với hắn bây giờ tới nói, nhưng là đến quan trọng yếu. Trên người hắn phụ ra chính là trong nháy mắt ra tốc sở kỳ hiệu, loại này sở kỳ kéo dài thời gian ngắn đến đáng thương, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 10 giây. Đã như thế, nếu như hắn không thể ở trong vài giây tránh thoát ràng buộc, như vậy cũng là mất đi mạnh mẽ nhất tốc độ ưu thế. Đây cơ hồ là phân sinh tử thời gian. Ngay sau đó, mặt tròn thất ca nơi đó còn dám chần chờ, trường đao trong tay nhanh chóng múa, cấp tốc cắt chém đứng dậy trên dây leo đến. Nhưng là, Lâm Kiên như thế nào sẽ làm hắn không hề lo lắng tránh thoát đây? Trong đôi mắt hàn mang lóe lên, trong tay cốt trượng vung lên, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Cốt mâu, thuần trắng cốt trượng trên u mang lóe lên, vô số ám thuộc tính nguyên tố phép thuật tuôn trào ra, trong nháy mắt liền hội tụ thành một viên hai ngón tay trượng, to bằng ngón tay cốt mâu. Năng lượng phân thân đồng dạng hội tụ thành một viên cốt mâu. Sau đó, Lâm Kiên trong tay cốt trượng vung lên, trực tiếp liền nhắm ngay mặt tròn tất cả. Trong nháy mắt, hai viên cốt mâu trên hào quang lóe lên. Lập tức, chúng nó liền mang theo vầng sáng nhàn nhạt, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ tập quá khứ. Mặt tròn tất cả vốn là bị ràng buộc, lúc này nơi đó có thể tránh né đến mở. Trường đao trong tay của hắn vừa mới vừa chặt đứt hai cái dây leo, cốt mâu cũng đã bay tới. Oanh! Oanh! Hai viên cốt mâu chuẩn xác trúng đòn hắn, cũng mang ra đỏ như màu máu giảm huyết chữ. 800. 800. Trong nháy mắt, mặt tròn thất ca liền nổi giận, hắn trướng đỏ mặt, tức đến nổ phổi quát: "Ngươi đây là đang tìm cái chết?" Ý niệm chuyển động, hắn cũng coi như là phản ứng lại, cấp tốc triển khai phòng ngự loại sở kỳ hiệu. Long văn hộ thể thuật. Hào quang lóe lên sau, vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật từ hắn trường bảo bên trong dâng lên, đồng thời ở nửa cái trong chớp mắt, hóa làm một tầng tấm chắn năng lượng, chăm chú bám vào trên người hắn. Tấm chắn hiện ám tử sắc, lóe lên vô số bé nhỏ phép thuật phù văn, đồng thời ở như ẩn như hiện lẫn nhau nối liền với nhau. Nhìn trên người tấm chắn, mặt tròn thất ca đắc ý cười khẽ. Kha kha kha. Tiểu tử bây giờ nhìn ngươi làm sao phá vỡ. Sau đó, hắn càng là khoe khoang loại mạnh mẽ trường Lâm Kiên một chút. Tiếp theo, hắn đến cũng không dám dừng lại lâu, trường đao trong tay rất nhanh liền hóa làm một mảnh huyết ảnh, không ngừng mà ở trên người thiết chém. Trong lúc nhất thời, mặt tròn thất ca trên người dây leo dồn dập gãy vỡ ra. Đúng này, Lâm Kiên nhưng là không để ý lắm, hai mắt nghi hoặc, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Hai anh. Đương nhiên Lâm Kiên cũng rõ ràng, quấn quanh thuật tuy rằng có hai viên trúng mục tiêu, thế nhưng mặt tròn thất ca sức mạnh thuộc tính rõ ràng rất cường hãn, năng lượng dây leo căn bản là không có cách nhốt lại hắn bao lâu. Ngay sau đó, Lâm Kiên cũng không dám lãng phí thời gian, lấy tay liền từ trong túi không gian móc ra phụ hữu nổ tung quả cầu lửa pháp trượng, cũng cấp tốc trang bị lên. Lập tức, trong tay pháp trượng vung lên, ý niệm chuyển động, triển khai trên pháp trượng phụ hữu sở kỳ hiệu, nổ tung quả cầu lửa. Trên pháp trượng hồng mang lóe lên, vô số hỏa thuộc tính nguyên tố phép thuật tuôn trào ra, trong chớp mắt liền hội tụ thành một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu lửa. Đồng thời, năng lượng phân thân học theo giam giáp ở Lâm Kiên sự khống chế, nó rất nhanh cũng hội tụ ra một viên mang theo nóng rực quả cầu lửa. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt phép thuật gợn sóng từ hai viên quả cầu lửa bên trong tán phát ra. Mặt tròn thất ca động tác trên tay một trận, nếu có điều cho rằng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt hắn liền vẻ mặt đại biến, thất thanh kêu to nói: "Đây là nổ tung quả cầu lửa." Nổ tung quả cầu lửa lực công kích tuy rằng chỉ có ưu ám cầu một nửa, nhưng uy danh của nó nhưng là mọi người đều biết tồn tại. Lực công kích của nó, mặt tròn thất ca tự nhiên biết rất rõ, hai viên bạo liệt quả cầu lửa tuy rằng không thể đem hắn chớp nhoáng giết hết, nhưng cũng đủ để xóa sạch hắn hơn nửa lượng máu. Trong lúc nhất thời, hắn là tâm thần đại loạn, trên mặt càng là nổi lên không cách nào hình dung sợ hãi. Chương 122, 7 ca tử vong. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Đồ Cẩm. Hai viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu lửa. Một viên mang theo nóng rực, lẳng lặng treo ở trên pháp trượng phương, khác một viên treo ở năng lượng phân thân phía trên. Phía trước chừng 10 thước có hơn. Bị quấn quanh thuật nhốt lại Thất Ca, một mặt sợ hãi, nhưng không có cách núp đích. Tự nhiên cũng là không cách nào né tránh. Lâm Kiên có thể không quan tâm những chuyện đó, trong tay pháp trượng vung lên, trượng nhọn trực tiếp liền nhắm ngay hắn. Trong ngay mắt, hai viên quả cầu lửa trên hồng mang lóe lên. Lập tức, chúng nó liền mang theo nóng rực, lấy tốc độ nhanh như tia chớp tập quá khứ. Veng, veng. Hai tiếng đinh thái nhức óc nổ vang qua đi, bạo liệt quả cầu lửa chuẩn xác rơi vào trên người hắn, mang ra đỏ như màu máu giảm huyết chữ. 3000, 3000. Khẩn đó lấy, nổ tung sản sinh sóng trùng kích quét ngang mà qua, lập tức vô số phép thuật hỏa diễm điên cuồng dâng lên, trong nháy mắt liền đem 10 mét phương viên hóa làm một cái biển lửa. Hỏa diễm tiêu đốt, làm cho Thất Ca đỉnh đầu liên tiếp bay ra giảm huyết thương tổn. 10, 12, 30. Một đòn. Vẹn vẹn là một đòn liền xóa sạch Thất Ca hơn nửa lượng máu. Có điều, phép thuật hỏa diễm nhiệt độ cao cũng làm cho trên người hắn quấn quanh dây leo cấp tốc khô héo. Hắn từ dây leo quấn quanh bên trong thoát thân mà ra. Thoát thân sau, mặt tròn Thất Ca không có lập tức hành động, hắn đứng im ở trong biển lửa, tùy ý phép thuật hỏa diễm thiêu đốt, đầu óc ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, suy tư đối sách. Rất rõ ràng, người đối diện là một cao thủ, một nắm giữ các loại lợi hại thủ đoạn cao thủ. Hiện tại là lùi, vẫn là tiếp theo chém giết. Đương nhiên, suy tư cũng vẹn vẹn là chốc lát công phu. Mặt tròn Thất Ca rất nhanh thì có quyết đoán, hắn cắn răng một cái, tàn nhẫn thanh nói rằng: "Ta cũng không tin ngươi còn có thủ đoạn lợi hại như vậy." Lập tức, trường đao trong tay xoay ngang, hắn liền mang theo một mặt tàn nhẫn, bay thẳng đến Lâm Kiên giết tới. Game bên trong thế giới, đại đa số tinh thông tấn công từ xa người, cận chiến đều sẽ kém hơn rất nhiều, đây là công nhận sự thực. Mặt tròn Thất Ca đồng dạng là cho rằng như thế. Hắn cho rằng, chỉ cần có thể gần người, giết chết Lâm Kiên tuyệt đối là một cái cực kỳ dễ dàng sự tình. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể giết chết Lâm Kiên, cũng tuân gia truyền gia nói thần. Mặt tròn Thất Ca trong nháy mắt hứng thú phấn lên, kích động đến đỏ cả mặt, cấp tốc chạy bước chân cũng thuận theo lại nhanh thêm mấy phần. Đúng này, Lâm Kiên nhưng không hề bị lay động, trên mặt cũng không có một chút nào tâm tình chập chờn, trực tiếp liền đem tay thăm dò vào túi không gian. Rất nhanh, khác một cái phụ hữu bạo liệt quả cầu lửa pháp trượng, liền bị Lâm Kiên từ trong túi không gian móc đi ra. Không chần chờ, Lâm Kiên lập tức liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triển khai trên pháp trượng phụ hữu sở kỳ hiệu, nổ tung quả cầu lửa. Lúc thì đỏ mang né qua, vô số hỏa thuộc tính nguyên tố phép thuật từ pháp trượng bên trong tuôn trào ra, trong nháy mắt liền hội tụ thành một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu lửa. Đồng thời, bên cạnh cách đó không xa năng lượng phân thân cũng trong cùng một lúc hội tụ ra một viên màu đỏ sẫm quả cầu lửa. Mãnh liệt phép thuật gợn sóng từ hai viên quả cầu lửa bên trong tán phát ra. Mặt tròn Thất Ca đột nhiên cả kinh, cấp tốc chạy thân hình trong thời gian ngắn liền ngừng lại. Hắn mang theo một mặt sợ hãi, thấp giọng dù gì nói: "Đây là bạo liệt quả cầu lửa. Sơ kỳ hữu này lực công kích, Thất Ca vừa nay đã từng gặp qua, xác thực cùng nghe đồn bên trong lực công kích cách biệt không có mấy, một đòn liền xóa sạch tự mình hơn nửa lượng máu." Lúc này, hắn HP chỉ còn dư lại non nửa, nơi đó còn dám dừng lại lâu, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng sau lui nhanh mà đi. Nhưng là, hắn vừa mới chạy đi vài bước khoảng cách, đột nhiên, trên người chính là một trận ánh bạc lướt qua, sau đó trên người hắn bám vào hào quang, trong nháy mắt liền tiêu tan ra. Nhất thời, tốc độ của hắn lập tức liền chậm lại. Mặt tròn Thất Ca sốt sắng. Đáng chết, sơ kỳ kéo dài đã đến giờ. Làm sao bây giờ? Xong. Xong. Đối với mặt tròn Thất Ca nỉ non, cùng với hắn cấp thiết, Lâm Kiên là một chút hứng thú đều không có, tự mình tự cầm trong tay pháp trượng vung lên, trực tiếp liền đem trượng nhọn nhắm ngay hắn. Lập tức, hai viên quả cầu lửa cũng chuyển động theo, hơi thêm xoay tròn sau, trong nháy mắt liền mang theo bức người nóng rực, cấp tốc hướng về mặt tròn Thất Ca tập quá khứ. Hai người cách nhau vốn là không xa. Quả cầu lửa tốc độ tuy nói không nhanh, nhưng cũng không thể coi là chậm. Chớp mắt tới gần. Veng, veng. Lưỡng tiếng nổ qua đi. Quả cầu lửa dồn dập rơi vào mặt tròn Thất Ca trên người, cũng được toại nguyện mang ra giảm huyết chữ. 2000. 2000. Lập tức, nổ tung sản sinh sóng trùng kích quét ngang mà qua, vô số phép thuật hỏa diễm từ nổ tung trung tâm nơi dâng lên, trong nháy mắt liền đem 10 mét phương viên hóa làm biển lửa. Mặt tròn Thất Ca lượng máu vốn là còn lại không nhiều, nơi đó kinh được đòn đánh này, hầu như là ở hai viên quả cầu lửa trúng mục tiêu đồng thời. Hắn trong đôi mắt thần thái cũng đã chậm rãi tan rã, thân hình cũng mềm mại ngã xuống, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Rất nhanh, hắn chết gợi ý của hệ thống âm liền truyền ra. Ngay toàn triển sở kỳ hiệu nổ tung quả cầu lửa trúng mục tiêu mục tiêu. Loại bỏ mục tiêu phòng ngự, khấu trừ mục tiêu HP 2000. Mục tiêu HP không đủ. Mục tiêu đã tử vong. Ngài thu được EXP 20000. Nghe gợi ý của hệ thống âm, nhìn mặt tròn Thất Ca thi thể, Lâm Kiên nhạt nở nụ cười, đồng thời trong mắt cũng nổi lên một vẻ hưng phấn. Trong nháy mắt ra tốc sở kỳ hiệu, vậy cũng là bảo mệnh tốt sở kỳ hiệu. Triển khai loại này sở kỳ hiệu, có thể trong nháy mắt tăng cường vài ngàn điểm nhanh nhẹn thuộc tính, tốc độ tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Có loại này sở kỳ hiệu, như vậy đồng thao cấp sở kỳ hiệu tấn công, cũng là không cách nào lại đúng tự mình tạo thành thương tổn. Chỉ ít, đang sử dụng trong nháy mắt ra tốc sở kỳ hiệu thời điểm, đã không cần lại e ngại đồng thao cấp sở kỳ hiệu. Lâm Kiên trong lòng hừng hực, trong tay pháp trượng vừa thu lại, bước nhanh hướng về thi thể đi đến. Gần người sau, thân hình trực tiếp một tồn, duỗi tay một cái, nhanh chóng bái lên trên thi thể trang bị đến. Bái trang bị tốc độ rất nhanh. Lưỡng bộ thi thể trên trang bị cùng với túi không gian, Lâm Kiên vẹn vẹn chỉ là bỏ ra 2 phút thời gian mà thôi, liền đem bọn họ đới sạch sành sanh. Vị trí này cách quỷ thị cũng không tính rất xa, Lâm Kiên cũng không dám dừng lại lâu, sợ lại sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đến. Liền ngay cả bái đến trang bị cũng không kịp nhìn kỹ, vội vã đựng vào túi không gian bên trong. Sau đó, Lâm Kiên thân hình nhất chuyển, tùy ý chọn cái phương hướng bước nhanh mà đi. Nửa giờ sau, Lâm Kiên chọn chỗ bí ẩn vị trí, dừng lại thân hình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cho gọi ra thổ bạc tử, cũng khống chế nó hơi thêm kiểm tra một phen tình huống chung quanh. Xác nhận phụ cận không có ẩn giấu đi người sau, Lâm Kiên lúc này mới tâm thần vừa thu lại, mang theo ý mừng lấy ra từ trên thi thể bái đến túi không gian. Rất nhanh, mới vừa thu hoạch chiến lợi phẩm liền bị đổ ra, chất đống ở trước người trên đất trống. Lâm Kiên thân hình một tồn, trực tiếp liền kiểm kê lên trang bị đến. Mấy phút sau, một cái hiện ra trắng bạc chi mang vòng tay bị chọn đi ra. Đây là một viên hiện màu xanh thẫm vòng tay mặt ngoài che kín huyền ảo khó hiểu phép thuật phù văn bên trong lưu chuyển vô số bé nhỏ ngân điểm sáng màu trắng. Từng trận hào quang màu trắng bạc từ quang điểm bên trong tản ra, lập lòe hào quang nhàn nhạt. Nhìn ra Lâm Kiên trong lòng vui vẻ, thấp giọng dù gì nói, đây là cực phẩm bạch ngân trang bị. Vòng tay bên trong ánh bạc nồng nặc cực điểm, nó hoàn toàn đã đạt đến cực phẩm bạch ngân trang bị trình độ. Không ít sau, Lâm Kiên ý mừng vừa thu lại, cấp tốc đem tâm thần tập trung ở vòng tay trên. Lập tức, vòng tay thuộc tính liền biểu hiện đi ra. Chương 123, an toàn trở về. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Theo Lâm Kiên ngưng thần điều tra, vòng tay thuộc tính tùy theo hiện ra đi ra. Trang bị, vòng tay không chuyển. Tên gọi, mau lẹ vòng tay. Cấp bậc, bạch ngân. Phụ gia thuộc tính, sức mạnh trí lực 100. Phụ hữu sở kỳ hiệu, Tật Phong Huyễn Ảnh. Tật Phong Huyễn Ảnh, sở kỳ triển khai sau, có thể là chủ nhân lâm thời phụ gia nhanh nhẹn thuộc tính 3000 điểm, kéo dài thời gian 10 giây. Sở kỳ triển khai tốc độ, cực nhanh. Sở kỳ hữu lạnh sắc thực thời gian, 10 phút. Trang bị trọng lượng, 10. Sử dụng điều kiện, không. Kiểm tra xong vòng tay thuộc tính, Lâm Kiên trong mắt ý mừng lại tăng mấy phần, thấp giọng khen. Tốt sở kỳ hiệu. Cái này vòng tay phụ gia 4 hạng thuộc tính không nói, nó phụ gia trong nháy mắt ra tốc sở kỳ hiệu, chính là hiếm thấy hi hữu sở kỳ hiệu, cũng là thoát thân né tránh cực phẩm sở kỳ hiệu. Hơi thêm kiểm tra sau, Lâm Kiên lặng yên liền đè xuống trong đôi mắt ý mừng, trực tiếp đem vòng tay trang bị lên. Sau đó, đem tất cả sử dụng trường đao cũng chọn đi ra. Này đồng dạng là một cái cực phẩm bạch ngân cực vũ khí, nó phụ ra 4 đỉnh cơ sở thuộc tính không nói, còn phụ ra 2 cái sở kỳ hiệu tấn công. Một là thăng long chém, một cái khác nhưng là đao khí chém. Đao khí chém sở kỳ hiệu này, vẹn vẹn chỉ là bình thường sở kỳ hiệu tấn công thôi, lực công kích chỉ có thể coi là bình thường. Mà thăng long chém thì lại khác, nó nhưng là một cái cường hãn sở kỳ hiệu tấn công, lực công kích của nó ở hết thể đồng thao cấp sở kỳ hiệu bên trong, vẹn vẹn chỉ là so với thập tự kiếm khí thiếu một chút mà thôi. Đương nhiên, coi như là thiếu một chút, kém đến cũng là rất có hạn. Đáng tiếc chính là, như thế cường lực vũ khí, Lâm Kiên ba người đều không thích hợp sử dụng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lâm Kiên cây trường đao thu vào túi không gian, cùng phụ hưu thập tự kiếm khí trường kiếm thả ở cùng nhau. Sau đó, Lâm Kiên đối với cái khác trang bị cũng mất đi hứng thú. Hơi thêm kiểm tra sau, rất nhanh liền đem hết thể trang bị thu vào sủng vật phong nhi tiểu thiên giới bên trong. Tiếp theo, Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Thuật ẩn thân. Trên người hôi mang né qua, vô số ám thuộc tính nguyên tố phép thuật từ trong cơ thể tuôn trào ra, trong nháy mắt liền hóa làm một lớp bụi vụ bám vào trên người. Hào quang lóe lên, Lâm Kiên cả người liền biến mất ở tại chỗ, thân hình hòa vào trong hư vô. An trong thành, quán rượu 3 tầng phòng khách bên trong, hầu tử cùng tử nhi vây quanh bàn tròn mà ngồi, thần sắc che kín lo lắng, vốn là một đôi oan gia hai người, cũng không còn trong ngày thường ồn ào. Hai người từ buổi đấu giá mua sở kỳ thăng cấp thạch sau, lập tức liền trở lại, chờ đợi Lâm Kiên trở về. Trong trầm mặc, tử nhi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, mang theo lo lắng, nhẹ giọng hỏi: "Hầu ca, đội trưởng lợi hại như vậy, chắc là không có chuyện gì đâu." Hầu tử khẽ thở dài, ngẩng đầu trả lời: "Lâm ca thực lực mạnh như vậy, chắc là không có chuyện gì đâu." Trong giọng nói của hắn tràn ngập không xác định. Dù sao, ở nghe đồn bên trong, An Thành đi về chợ đêm dọc theo con đường này, đó là khắp nơi che kín sát cơ vị trí, hơi bất cẩn một chút sẽ bị giết hết. Cơ đến có đồn đại, nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ tờ layer đều ở trên con đường này bị người vây giết quá, cuối cùng chết ở này điều An Thành đi về quỷ thị con đường trên. Đơn giản đối đáp qua đi, hai người lại buông xuống chán, không một tiếng động. Sau một tiếng, kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Lâm Kiên mang theo cờ nhạn, chậm rãi đi vào. Ngồi vây quanh ở bàn tròn cái khác hai người vẻ mặt hơi động, trong mắt dồn dập né qua ý mừng, dồn dập đem đầu nhất chuyển, hướng cửa phòng nhìn quá khứ. Hầu tử cấp tốc đứng dậy mà đứng, vui mừng kêu lên: "Lâm ca, ngươi có thể coi là trở về." Hầu tử trên mặt rõ ràng nổi lên một vệ thở phào nhẹ nhõm biểu hiện, Tử Nhi tuy rằng không có lên tiếng, thế nhưng cặp kia sáng lấp lánh trong ánh mắt, tương tự lóe lên hài lòng. Lâm Kiên gật gật đầu xem như là đáp lại, dưới chân bước chân nhưng là liên tục, đi thẳng tới bàn tròn bên, đưa tay kéo qua một cái ghế, trực tiếp an vị ở sát cửa sổ vị trí. Tiện tay đem trong túi không gian tình báo lấy đi ra, chỉ ở trên cái bàn tròn. "Các ngươi cẩn thận tuyển một tuyển, chúng ta tìm một con mạnh nhất tinh anh quái nô dịch." Hầu tử cùng Tử Nhi dồn dập ý động, cấp tốc đưa tay mò về trên bàn bảy tình báo. Rất nhanh, Bàn tròn bên liền truyền ra hầu tử cùng tử nhi tiếng kinh hô. "Hầu tử, hầu tử, này chỉ tinh anh quái thật là lợi hại, nó có quần công loại bạch ngân cấp sở kỳ hiệu. Bạo lực bà, ngươi hiếm thấy nhiều quái, tới xem một chút này chỉ tinh anh đi, đây mới gọi là lợi hại ư?" Lâm Kiên lắc lắc đầu, tự mình tự cầm lấy trên bàn tình báo, ngưng thần tinh tế kiểm tra lên. Lần này mua được tình báo rất tỉ mỉ, không chỉ có ghi chép tinh anh quái quét mới thời gian cùng địa điểm, còn có chúng nó thuộc tính cùng sở kỳ hiệu. Số ít vài con, càng là đề cập soạt quái thì cần thiết phải chú ý sự hạng, thậm chí ngay cả thẻ quái điểm đều tiêu đi ra. Ba người từng người kiểm tra mua được tình báo. Nửa giờ sau, hầu tử đầu tiên xem xong hết thẻ tinh anh quái tư liệu. Hắn trong mắt tràn đầy hưng phấn, chậm rãi ngẩng đầu lên. "Lâm ca, nay chỉ tinh anh quái là mạnh nhất một con, bất kể là sở kỳ hiệu vẫn là bản thân thuộc tính, đều so với những khác tinh anh mạnh hơn rất nhiều đến, ngươi xem một chút có thích hợp hay không?" Lâm Kiên động tác trên tay ngừng lại, đưa tay tiếp nhận hầu tử truyền đạt tình báo, hai mắt ngưng thần tinh tế kiểm tra lên. "Quái vật tên gọi: Ngân Quan Báo. Quái vật thuộc tính: Phong. Quái vật chủng loại: Thú loại. Cụ thể thuộc tính: Sức mạnh nhanh nhẹn. Nắm giữ Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu, một Phong Nhận Long Quyển 2 mê ảnh vô tung. Phong Nhận Long Quyển, sở kỳ triển khai sau, có thể hình thành một đạo hoàn toàn do đao gió hội tụ thành lốc xoáy công kích kẻ địch. Chú: Phong Nhận Long Quyển phạm vi công kích cực lớn, to lớn nhất có thể đến phương viên 100m, không vừa nhất đến phương viên 10m. Chú 2: Phong Nhận Long Quyển có thể theo Ngân Quang Báo di động mà di động. Sở kỳ kéo dài thời gian: 300 giây. Sở kỳ hữu lạnh sát thực thời gian: 600 giây. Mê ảnh vô tung, sở kỳ triển khai sau, có thể tăng cường tự thân nhanh nhẹn thuộc tính 6000 điểm. Sở kỳ kéo dài thời gian: 600 giây. Sở kỳ hữu lạnh sát thực thời gian: 600 giây. Ở tin tình báo này cuối cùng, còn phụ lên một tấm vẽ tay đồ, đồ trên là này chỉ tinh anh quái đại thể dáng dấp. Đây là một con tương tự với con báo tinh anh quái, chỉ là thân hình của nó rõ ràng so với phổ thông con báo đại gia rất nhiều, chí ít đại gia 5 lần có thừa, hơn nữa nó cũng không có phổ thông con báo báo văn, nó toàn thân hiện màu trắng bạc. Lâm Kiên lông mày dương ra, trong mắt lóe lên ý mừng. Thật là cường hãn tinh anh quái. Nay chỉ tinh anh thực lực, tuyệt đối là đỉnh cực bên trong đỉnh cực. Nó không chỉ có quần công loại bạch ngân sở kỳ hiệu, hơn nữa còn có bạch ngân cấp trong nháy mắt ra tốc sở kỳ hiệu. Như vậy hai cái sở kỳ hiệu phối hợp lẫn nhau lên. Quản chi bị mấy chục tên tinh anh tở lẽ đồng thời vây công, nó như thường không sợ, vây công tở lẽ nếu là trang bị hơi thiếu một chút, như vậy rất có thể sẽ bị con thú này toàn bộ giết chết. Đối mặt loại này đỉnh cấp tinh anh quái, trừ phi có bạch ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu, bằng không căn bản cũng không có biện pháp theo chân nó chống lại. Nhìn Lâm Kiên vui mừng biểu hiện, hầu tử cũng rất hưng phấn, quả đoán lên tiếng hỏi: "Lâm ca, chúng ta lúc nào động thủ?" Tiếng hỏi thăm đem Lâm Kiên thu tự hoán trở về, hơi thêm suy nghĩ một chút sau, lập tức liền nhẹ giọng nói rằng: "Ngày mai." Thời gian cấp bách. Chiếu tình báo trên từng nói, này chỉ tinh anh quái quét mới thời gian, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là ngày mai giữa trưa quét mới. Nếu như bỏ qua, cái kia lại nhiều lắm chờ đợi một tuần lễ, mới sẽ lần thứ hai quét mới. Lâm Kiên cũng không muốn lãng phí thời gian. Ba người một phen tính toán sau, rất nhanh liền quyết định ngày mai kế hoạch, sau đó trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi tới. Ngày thứ hai, trời vừa ló dạng, ba người liền vội vội vàng vàng đi ra quán rượu, hướng ngoài thành Ngân Quang Báo quét mới điểm đuổi đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 124, Tinh Anh tiểu đội. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. An thành ngoại hơn trăm dặm nơi, có một hẻm núi tên gọi hẻm núi Đông Lăng. Nó ở vào an thành chính mặt phía bắc, là một hiện hình chữ hẻm núi, hai cái lối vào đều ở đồng nhất cái phương vị, cách xa nhau cũng là 4 dặm địa tả hữu. Hẻm núi lối vào rất rộng, có mấy trăm mét rộng, đồng thời độ cao cũng rất khủng bố, có gần 200 mét cao. Cho tới hẻm núi chiều sâu, cái kia càng là đạt đến mấy chục dặm địa thâm, một chút căn bản là nhìn không tới nơi sâu xa nhất. Thế nào cũng phải tới nói, đây là một cự hình hẻm núi. Lâm Kiên ba người rất nhanh liền đến hẻm núi Long Lăng. Đứng ở lối vào, Lâm Kiên quay đầu dặn dò: "Hầu tử, Tử Nhi, hai người các ngươi bảo vệ hẻm núi lối vào, có người đến rồi viễn trình trò chuyện liên hệ." Đây là ba người thương lượng kỹ càng rồi sự tình. Hầu tử hai người phụ trách canh chừng canh gác, mà Lâm Kiên thì lại một thân một mình đi nô dịch Ngân Quang Báo thi thể. Tử Nhi yên lặng gật gật đầu, lấy đó tán đồng. Mà hầu tử, nhưng là một mặt đăm chiêu. Không ít sau, hắn một mặt lo lắng ngẩng đầu lên: "Lâm ca, cướp thi thể của bọn họ thật sự không thành vấn đề ạ?" Lâm Kiên biết hầu tử ở lo lắng cái gì. Hắn đơn giản là lo lắng Lâm Kiên thực lực không đủ, không bằng đến đây soạt Ngân Quang Báo chiến đấu tờ layer, sợ bị người cho giết chết thôi. Dù sao, mua tình báo trên, vậy cũng là rõ ràng ghi chép, này chỉ Ngân Quang Báo nắm quyền trong tay, vậy cũng là thuộc về chiến hỏa công có tất cả. Cái này công đoàn nhưng là An Thành phụ cận chỉ có hai cái công đoàn một trong. An Thành nhưng là chủ thành, là một so với Nham Thạch thành đại gia vô số lần thành thị. Có thể tưởng tượng được, chung quanh đây lưỡng đại công hội, tự nhiên là nhân số đông đảo. Thực lực nhân vật mạnh mẽ, mà Ngân Quang Báo cũng là cao cấp nhất tinh anh quái. Chắc chắn soạt Ngân Quang Báo tờ layer tiểu đội, thực lực tuyệt đối sẽ không kém, chí ít so với Lâm Kiên thực lực trước mắt, nhất định phải mạnh hơn vô số lần. Hầu tử có lo lắng, vậy cũng là lại khó tránh khỏi sự tình. Có điều, Lâm Kiên nhưng là không sợ. Coi như là chính diện mạnh mẽ chống đỡ không được, như vậy chạy trốn chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Phải biết, Lâm Kiên nhưng là có vài loại thoát thân thần kỹ, này còn có cái gì tốt lo lắng. Lâm Kiên lắc lắc đầu, vừa định lên tiếng, bỏ đi hầu tử lo lắng. nhưng không nghĩ. Tử Nhi đã là không nhịn được, cướp trước một bước khinh bị nói: "Chết hầu tử, ngươi thực sự là quỷ nhát gan, quá mức chính là chuyển sinh chứ, sợ cái gì?" Hầu tử há mồm muốn nói, đang muốn lên tiếng phản bác. Lâm Kiên phất phất tay, ngừng lại hai người ồn ào. "Tốt rồi, Tử Nhi đừng địch, chính sự quan trọng." Hơi thêm suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên ngẩng đầu nói rằng: "Tử Nhi, đem phụ hưu phòng ngự tuyệt đối nhẫn cho ta mượn dùng một chút. Tuy rằng không e ngại đến đây soạt ngân quang báo tờ layer, thế nhưng nhiều tăng cường chút thực lực tuyệt đối sẽ không có lỗi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chuẩn bị đến đầy đủ một điểm, chung quy không phải cái gì sai sự." Tử Nhi cũng sẽ không có ý kiến gì, tiện tay liền đem nhẫn lấy xuống, đưa tay đưa tới Lâm Kiên trước mắt. Rất nhanh, ba người lại thương lượng một phen sau. Hầu tử cùng Tử Nhi liền đi ra, đều tự tìm một chỗ ẩn mật vị trí, canh giữ ở hẻm núi hai con lối vào nơi. Chờ hai người giấu kỹ thân hình, Lâm Kiên cho gọi ra thổ bạc tử, đưa nó ở lại nơi này lối vào, sau đó nắm thật chặt trong tay thuần trắng cốt trượng, cất bước hướng về hẻm núi nơi sâu xa mà đi. Nửa giờ sau, Lâm Kiên đi tới hẻm núi nơi sâu xa nhất. Đây là một diện tích lưỡng mẫu có thửa trống trải vị trí. Hai bên vách núi treo leo như đao gọt loại, chót vót dị thường, chỉ có vài cây thưa thất cây nhỏ, đổi chiều ở trên vách đá. Người bình thường căn bản là không cách nào leo lên. Ở chỗ này không gian chính tây diện, có một thổ pha trạng bình đài nửa mét đến cao, hiện hình nửa vòng tròn, đường kính ước khoảng 20 mét. Này chính là ngân quang báo quét mới điểm. Hơi thêm nhìn quét, Lâm Kiên liền thu hồi tầm mắt, ở bình đài 40 mét có hơn, tìm khối đá tảng, trốn ở nó phía sau, lặng lặng đợi ngân quang báo quét mới. Thời gian liền trong lúc chờ đợi chậm rãi mà qua. Nửa giờ sau, viễn trình trò chuyện vang lên. Hầu tử có chút cấp thiết âm thanh truyền tới: "Lâm ca, soạt ngân quang báo người đến, tổng cộng 5 người." Thần sắc cứng lại. Lâm Kiên cấp tốc từ chờ đợi bên trong tỉnh táo lại, thiện tay bỏ xuống viễn trình trò chuyện. Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tâm thần bám vào thổ bạn tử trên người, thông qua nó thị giác, cha xem ra người tình huống đến. Người tới 4 nam 1 nữ. Nữ tử một mặt kiên nghị, nàng thân mang trường bào màu phấn hồng, cầm trong tay ánh bạc lấp loé trường kiếm. 4 tên nam tử bên trong, một tên nam tử trong đó nhấc theo trọng tuẫn, thân mang trọng giáp, một người khác nam tử cầm trong tay pháp trượng, một mặt hung tàn. Còn lại 2 tên nam tử, nhưng là thân hình gầy yếu, trên tay từng người cầm một thanh ngắn truy. Lúc này, ngày này 5 người đã đi tới hẻm núi lối vào, chính vội vội vàng vàng hướng ngân quang báo quét mới điểm chạy tới. Rất rõ ràng, đây chính là đến đây soạt ngân quang báo tinh anh tiểu đội. Mỗi người bọn họ trên đều không có bao nhiêu vẻ mặt hiển lộ, bày một bộ người sống thông gần dáng dấp. Cấp tốc chạy, càng là vô thanh vô tức, thế nhưng là lại động tác cấp tốc, như một luồng gió nhẹ loại nhanh chóng hướng về quét mới điểm mà tới. Nhìn 5 người dáng dấp, Lâm Kiên tâm thần căng thẳng, nhẹ giọng dù gì nói: "Thật là cường hãn đội ngũ." Vẹn vẹn chỉ là cấp tốc chạy, đội ngũ này người liền rõ ràng ra một cố cường hãn mùi vị. Không khó tưởng tượng, 5 người này khẳng định đều là nguyên bộ cực phẩm bạch ngân cấp trang bị, hơn nữa tuyệt đối có bạch ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu, bằng không bọn họ căn bản không thể kháng được ngân quang báo công kích. Không lâu lắm, 5 người liền đến ngân quang báo quét mới điểm. Thân hình nhất định, trong đội ngũ duy nhất cô gái kia đầu tiên ra tiếng: "Tiểu Lục, Miêu Lâm, đi chu vi nhìn một cái." Vậy cũng là được với là quy củ, giết quái trước điều tra chu vi tình huống, 5 người đều là hợp tác hồi lâu tồn tại, tự nhiên không cần quá nhiều phí lời. Hai tên cầm nắm chùy nam tử dồn dập gật gật đầu: "Lý tỷ, chúng ta biết." "Lý tỷ, quy củ chúng ta hiểu." Sau đó, hai người thân hình nhất chuyển, hướng về bốn phía mà đi, hầu như là có thể chỗ giấu người, hai người đều sẽ đi tới gần, cẩn thận kiểm tra một phen, mãi đến tận xác nhận không người trốn sau, lúc này mới chuyển tới khác một chỗ tiếp theo kiểm tra. Nhìn điều tra hai người, Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu thuật ẩn thân. Vô số ám thuộc tính nguyên tố phép thuật từ ma lực trong không gian dâng lên, phù văn lấp lóe, rất nhanh liền hóa làm một đoàn khói xám, bám vào Lâm Kiên trên người. Khói xám hào quang lóe lên, Lâm Kiên cả người liền phá tan rồi không gian cách trở, hòa vào trong hư vô. Rất nhanh, Tiểu Lục liền nhấc theo ngắn truy, đi tới Lâm Kiên ẩn thân đá tảng sau. Hắn hơi thêm kiểm tra, xác nhận không có dấu người sau, trực tiếp liền thân hình nhất chuyển, hướng về khác một chỗ có thể giấu người vị trí đi tới. Hai tên nam tử kiểm tra tốc độ rất nhanh, ngăn ngắn 2 phút không tới. Phương viên 500m bên trong, có thể giấu người vị trí đều bị hai người kiểm tra một lần. Trà sau khi xem xong, hai người cũng không trở về đội ngũ, từng người tìm cái phương hướng, canh giữ ở quét mới điểm 500m có hơn, một bộ canh chừng canh gác, không khiến người ta tiếp cận rằng rớp. Thời gian chậm rãi mà qua. Sau 10 phút, một trận màu trắng bạc hào quang từ quét mới điểm nơi dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 125, tinh anh quét mới. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Hẻm núi Đông Lăng nơi sâu xa nhất, ngân quang báo quét mới điểm bên. Đồng nhiên, một trận hào quang màu trắng bạc từ trong hư vô dâng lên, ánh bạc như tuyết, trong nháy mắt liền đem toàn bộ không gian ánh thành vệt trắng mang một mảnh. Mơ hồ bên trong, màu trắng bạc hào quang nơi sâu xa, một như ẩn như hiện thú ảnh, chính chậm chậm do hư vô hóa làm thực chất. Cái này thú ảnh có dài 4 mét, cao hơn 2 mét, khuôn mặt thân thể tất cả đều là hoàn toàn mơ hồ, không thấy rõ chân dung của nó. Ở lại tại chỗ ba người, tự đã quen thuộc từ lâu tình cảnh như thế loại, tất cả đều là mặt không hề cảm xúc, liền liền hô một tiếng nhắc nhở, hay hoặc là bắt chuyện đều không có đánh, liền như vậy yên lặng bàng quan, chờ đợi thú ảnh ngưng tụ. Thời gian chậm rãi mà qua. Sau một phút, cả vùng không gian bên trong trắng bạc chi mang, trong giây lát đi đến vừa thu lại. Nhất thời, hết thảy màu trắng bạc hào quang, như thủy triều bị hút vào hào quang màu trắng bạc bên trong bộ kia thú ảnh bên trong. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn như ẩn như hiện thú ảnh, lập tức liền từ trong hư vô hiện ra thân hình, cũng lấy mắt trần có thể thấy độ rõ ràng lên. Nó ngoại hình cùng tầm thường con báo cách biệt không có mấy, chỉ là thân thể rõ ràng phải lớn hơn ra rất nhiều, hơn nữa trên người vẫn cũng có chỗ bất đồng, không phải báo văn mà là một ít thần bí phép thuật phù văn. Phép thuật phù văn hiện màu bạc óng, hình dạng cùng bất quy tắc đám mây giống nhau đến mấy phần chỗ. Ở phép thuật phù văn bên trong, lóe lên vô số bé nhỏ ngân điểm sáng màu trắng, từng trận mềm nhẹ hào quang từ ngân điểm sáng màu trắng bên trong lan ra đến, làm cho ngân quang báo xem ra liền dường như một đoàn màu trắng bạc chùm sáng loại, chói mắt mà lóe sáng. Rất nhanh, ngân quang báo liền hiện ra thân hình, thứ hư vô hóa làm thực chất. Nó thân hình mới vừa ngưng tụ, lập tức liền ngẩng đầu gào thét. Hống, tuyên thể tự cái đến. Nhưng là, nên tiếp nó đến nhưng là quát to một tiếng. Lôi đình chi kiếm, ngưng lập tại chỗ cô gái kia, đột nhiên vung động trường kiếm trong tay. Trong ngay mắt, một đạo dài 4 mét, nửa mét đến rộng hình bán nguyệt kiếm khí, từ trường kiếm bên trong thoát phi mà ra, trực tiếp đánh út về phía ngân quang báo. Đánh tới kiếm khí rất cứng hãn. Toàn thân nằm dày đặc tia điện, đánh tới trong quá trình, càng là truyền ra từng trận bé nhỏ tiếng xé gió. Nó đánh tới độ chỉ ít đều so với cốt mâu mau ra 5 lần có thừa. Rất rõ ràng, này lôi đỉnh chi kiếm là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu tấn công, hơn nữa còn là lôi thuộc tính sở kỳ hiệu tấn công. Lôi thuộc tính ở 9 đại phép thuật thuộc tính bên trong, vậy cũng là xương tên mạnh mẽ tấn công thuộc tính, lực công kích của nó so với hỏa thuộc tính đều muốn mạnh hơn rất nhiều, 9 đại thuộc tính bên trong nhạ luận lực công kích mạnh yếu, nó làm xếp hạng vị. Coi như là biến dị thuộc tính đều tính toán ở bên trong, nó xếp hạng cũng vẹn vẹn chỉ là so với thuộc tính không gian kém một chút thôi. Đối mặt phụ hữu lôi thuộc tính kiếm khí, ngân quang báo nếu có điều cho rằng trong giây lát liền ngẩng đầu lên, nhưng là còn không chờ nó phản ứng lại, thậm chí đều không thấy rõ là xảy ra chuyện gì, mang theo lôi mang hiện hình bán nguyệt kiếm khí cũng đã tập đến phụ cận. Với anh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, kiếm khí chuẩn xác rơi vào ngân quang báo mi tâm ở giữa, mạnh mẽ lực xung kích làm cho nó thân hình liên tiếp lui ra vài bộ, lúc này mới rời đi trên người sức mạnh, đem thân hình cho ổn định lại. Một vệt đỏ như màu máu giảm huyết chữ lặng yên từ trên người nó bay ra. Tám ho ho ho, nổi giận. Trong nháy mắt ngân quang báo liền nổi giận, nó gấp giọng giống to. Hống. Lập tức, thân hình hơi động, tứ chi gấp đạp, nhanh hướng về tên kia được gọi là Lý tỷ nữ tử chạy vội quá khứ. Đáng tiếc chính là, ngân quang báo thân hình vừa động, Lý tỷ tiếng quát khẽ lại truyền ra. Trường Sinh, động thủ. Bị kêu là Trường Sinh, là tên kia cầm trong tay pháp trượng nam tử. Nghe được kêu to thanh, hắn cũng không trả lời, trực tiếp liền cầm trong tay pháp trượng vung lên, triển khai sở kỳ hiệu. Hư không cấm cố. Lập tức, trên người hắn, một vệt màu xám cho nhạt hào quang chợt lóe lên. Trong ngay mắt, một vệt hào quang liền từ trên người hắn dâng lên, thông qua trong tay pháp trượng, trực tiếp đánh út về phía buôn giết mà đến ngân quang báo. Này mặt hào quang hiện màu xám cho nhạt, nó đánh giết độ càng là nhanh như chớp giật, so với lôi đỉnh chi kiếm đánh tới độ đều phải nhanh hơn 2 lần. Trong lúc nhất thời, ngân quang báo quản chi là mắt thấy màu xám cho nhạt hào quang kéo tới, nó cũng là vô lực tránh né, thân hình vừa động, hào quang cũng đã cùng thân. Nhất thời, ngân quang báo trên người hôi mang lóe lên, vô số cánh tay mà thô, lóe lên phép thuật phù văn năng lượng dây xích, liền từ trong hư vô sinh đi ra. Trong ngay mắt, liền đem ngân quang báo ràng buộc ở tại chỗ, làm cho nó cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Rất rõ ràng, đây chính là khốn nhân loại phụ trợ sở kỳ hiệu, hơn nữa còn là bạch ngân cấp phụ trợ loại sở kỳ hiệu, bằng không căn bản là không cách nào đem ngân quang báo nhốt lại. Tất cả những thứ này, hầu như liền sinh ở trong chớp mắt, chăm chú tính ra cũng chính là một giây thời gian cũng chưa tới. Ngân quang báo liền bị kiếm khí công kích một lần, còn bị năng lượng dây xích ràng buộc ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích mảy may. Phẫn nộ, vô cùng sự phẫn nộ ở ngân quang báo thú trong mắt lóe lên. Tuy rằng nó không cách nào lại hống lên tiếng, thân hình cũng không cách nào chuyển động, thế nhưng ý niệm của nó nhưng là không có bị hạn chế. Ý niệm chuyển động, nó phẫn nộ triển khai sở kỳ hiệu, phong nhận long quyền. Nương theo sở kỳ hiệu triển khai, ngân quang báo trên người ánh bạc lấp lóe. Trong nháy mắt, vô số phong thuộc tính nguyên tố phép thuật liền từ bốn phía hội tụ đến. Trong nháy mắt, từng viên hai cái to bằng bàn tay đao gió liền hội tụ thành hình, lặng lặng huyền ở giữa không trung. Đao gió số lượng rất nhiều, qua loa phòng trường, sợ không có vài ngàn viên. Hơn nữa mỗi một viên đao gió trên đều phụ hữu một tầng nhàn nhạt thanh mang, biên giới nơi phong thuộc tính nguyên tố phép thuật càng là mơ hồ có hàn mang nẹt qua. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt phép thuật gợn sóng từ mỗi một viên đao gió bên trong tản đi ra, chậm rãi hội tụ ở cùng nhau, làm cho bốn phía bỗng nhiên bỗng dưng sinh ra một luồng cảm giác ngột ngạt. Đối mặt kinh khủng như thế sợ kỳ hiệu, nhưng đứng ở đối diện ba người, nhưng là không có nửa phần lo lắng, trong đôi mắt thần thái cũng không có nửa phần biến hóa, liền dường như đối xử tầm thường sự vật loại, hờ hững mà không nhìn. Hờ hững thần thái làm cho ngân quang báo thú trong mắt lửa giận lại thịnh mấy phần, mặc dù không cách nào lên tiếng hưởng, thú trong mắt lại là rất nhanh liền né qua một vệt hàn mang. Lập tức, treo ở nó quanh người đao gió liền chuyển động, thanh mang lóe lên qua đi, tấn quay chung quanh nó bốn phía, nhanh mà điên cuồng chuyển động. Đao gió vừa động, cũng không cần nhắc nhở, cầm thuẫn nam tử trong nháy mắt liền cầm trong tay cự thuẫn xoay ngang, gấp giọng quát lên. Hồn viên thuẫn, hào quang màu vàng đất lóe lên. Lập tức, Vô số thổ thuộc tính nguyên tố phép thuật từ hắn mi tâm ở giữa ma lực trong không gian tuôn trào ra. Phù văn lấp loé. Một nửa hình tròn hình, đường kính đạt đến 5 mét năng lượng màu vàng đất vòng bảo vệ rất nhanh hội tụ thành hình. Đem ba người thân hình tất cả đều gắn vào năng lượng vòng bảo vệ bên trong. Đao gió. Số lượng đạt đến mấy ngàn viên đao gió, cũng vào lúc này triệt để chuyển động. Lấy ngân quang báo làm tâm điểm. Phương viên 100 mét bên trong, hết mức che kín đao gió, mỗi một viên đao gió cách xa nhau nửa mét, không ngừng mà xoay tròn, không ngừng mà công kích tất cả ngăn trở ở nó vận động tích quỹ trên tất cả. Chương 126, nô dịch tinh anh. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Mãnh liệt nguyên tố phép thuật từ đao gió bên trong lan ra đến, nhét đầy mỗi một tấc không gian. Gutter, nhất tiểu thuyết. Đường kính dài 5, 6 mét hình nửa vòng tròn vòng bảo vệ, đem Lý Tỷ ba người hộ ở trong đó. Vô số đao gió tranh nhau chen lấn tập ở vòng bảo vệ trên, làm cho vòng bảo vệ sinh ra từng trận nước gợn gợn sóng. Cùng lúc đó, từng tiếng nhỏ vụn vang trầm thanh từ vòng bảo vệ cùng đao gió giao tiếp nơi truyền ra. Vành, vành, vành. Nhỏ vụn vang trầm thanh rất dày đặc, hầu như là một cái nháy mắt sẽ truyền ra vài thanh nhẹ vang lên. Đáng tiếc chính là, quản chi là như vậy dày đặc công kích, vẫn như cũng là không cách nào đánh tan năng lượng vòng bảo vệ phòng ngự, ngoại trừ có thể cho nó mang ra từng trận sóng gợn, lại không nửa phần ảnh hưởng. Trừng trăm mễ có hơn. Đá tảng sau Lâm Kiên, thông qua thổ bạt thử thị giác, đem hết thể đều thu vào đáy mắt. Nhìn năng lượng vòng bảo vệ bên trong ba người, Lâm Kiên âm thầm cảm thán, thật là lợi hại đội ngũ. Ba người vừa ra tay, liền vận dụng ba loại không đồng loại những khác bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, một công kích, một khống người, một phòng ngự. Này ba loại sở kỳ hiệu chính là soạt tinh anh thời điểm thích hợp nhất ba loại sở kỳ hiệu. Phòng ngự loại bạch ngân sở kỳ hiệu có thể làm cho ba người khỏi bị công kích. Công kích loại bạch ngân sở kỳ hiệu có thể nhanh loại bỏ ngân quang báo phòng ngự, cũng đối với nó tạo thành lượng lớn giảm huyết thương tổn. Mà khốn nhân loại bạch ngân sở kỳ hiệu liền có thể để phòng ngừa ngân quang báo gần người, lại có thể phòng ngừa nó thoát đi. Có này ba cái sở kỳ hiệu, trên căn bản ngân quang báo vận mệnh đã định, tử vong đó là chuyện sớm hay muộn. Sau 5 phút, ngân quang báo triển khai phong nhận long quyển kéo dài thời gian kết thúc. Đồng nhiên, ánh bạc lóe lên, hết thảy đao gió đột nhiên liền tiêu tan ra, hóa làm thuần túy nguyên tố phép thuật, hòa vào trong hư không. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian phép thuật gợn sóng cũng là biến mất theo. Vòng bảo vệ bên trong ba người, song trong mắt lóe lên ý mừng, dồn dập khẽ thở ra một hơi. Này chết tiệt sở kỳ hiệu cuối cùng kết thúc. Mỗi lần giết này chỉ ngân quang báo đều là tối tốn thời gian. Này phá sở kỳ hiệu kéo dài thừa hài gian quá dài. Kéo dài thời gian dài tới 5 phút đồng hồ phong nhận long quyển, làm cho ba người nín một bụng hờn dỗi, lúc này sở kỳ hiệu kết thúc. Ba người dồn dập tiết loại, kêu to lên. Không ít sau, Cầm Thuẫn nam tử sắc mặt ngưng lại, trong tay cự thuẫn vừa thu lại. Nhất thời, năng lượng màu vàng đất vòng bảo vệ hào quang lóe lên, lập tức liền tiêu tan ra. Lúc này, Cầm Thuẫn nam tử mới quay đầu nói rằng: "Lý tỷ, bây giờ nhìn ngươi." Trường kiếm trong tay vẫy một cái. Được gọi là Lý tỷ nữ tử, mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Lập tức, vẻ mặt hơi động, triển khai sở kỳ hiệu, Lôi đỉnh chi kiếm. Trong nháy mắt, một đạo dài 4 mét, nửa mét đến rộng hình bán nguyệt kiếm khí, từ trường kiếm bên trong thoát phi mà ra, trực tiếp đánh út về phía ngân quan báo. Đáng thương ngân quan báo, bị bạch ngân cấp sở kỳ cấm cố định, căn bản là không cách nào thoát thân, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn kiếm khí hạ xuống. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền ra, giảm huyết chữ bay ra. Tám ho ho ho. Công kích ở đều đâu vào đấy tiến hành, Lý tỷ chủ công, mỗi cách 3 ho giây thì sẽ sử dụng tới một đạo kiếm khí, công kích bị nhốt lại ngân quan báo. Nam pháp trưởng nam tử thì lại phụ trách nhốt lại ngân quan báo, mỗi cách 15 phút, hư không cấm cố sở kỳ kéo dài thời gian sắp tới thời điểm, hắn sẽ lần thứ 2 bù lần trước sở kỳ hiệu, làm cho ngân quan báo trước sau ở vào sở kỳ cấm cố bên trong, không cách nào di động mảy may. Mà Cầm Thuẫn nam tử thì lại chủ phòng, ngân quang báo mỗi cách 10 phút triển khai một lần phong nhận long quyền thời điểm, hắn sẽ sử dụng tới bạch ngân cấp sở kỳ hồn viên thuẫn, đem ba người đều phòng hộ ở lồng năng lượng bên trong. Ba người phối hợp hiệu ngầm, ngân quang báo lượng máu ở ổn định giảm xuống. Nửa giờ sau, nương theo Lý tỷ cuối cùng một đạo kiếm khí sử dụng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, ngân quang báo trong đôi mắt thần thái tan rã, nó mang theo không cam lòng, chậm rãi ngã xuống thân hình. Trong nháy mắt, ngân quang báo trên thi thể liền tuôn ra một trận hào quang màu trắng bạc. Hào quang tự từ trong hư vô mà đến, hào không nửa điểm dấu hiệu có thể nói, vẹn vẹn trong nháy mắt, vô số hào quang màu trắng bạc liền dâng lên, đem ngân quang báo quanh người 10 mét phương viên hoàn toàn chiếm cứ. Ánh bạc chói mắt, làm cho Lý tỷ ba người theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nhưng vào lúc này, Lâm Kiên thân hình hơi động, tân tử đá tảng sau gấp thiểm mà ra. Đồng thời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhanh triển khai sở kỳ hiệu, Phục Sinh Chi Nô Dịch Thuật. Trong nháy mắt, ma lực trong không gian, sở kỳ phủ văn trên hào quang màu trắng bạc lóe lên. Vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật từ sở kỵ phủ văn bên trong dâng lên, theo trên người kinh mạch nhanh hướng về đầu ngón tay tuôn tới. Tiếp theo, hào quang màu trắng bạc lại lóe lên, hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật lập tức liền từ đầu ngón tay dâng lên, phủ văn lấp lóe, rất nhanh liền hội tụ thành một viên to bằng ngón cái năng lượng đoàn. Năng lượng đoàn trên ánh bạc lấp lóe, bên trong càng là có thần bí mà mịt mờ phép thuật phủ văn nhỏ như tia ở năng lượng đoàn bên trong phun trào liên tục, không ngừng lưu chuyển. Này chính là bạch ngân cấp phục sinh chi nô dịch thuật biến thành năng lượng đoàn. Nó cùng đồng thau cấp lúc đó có rất lớn không giống, năng lượng đoàn toàn thân không lại hiện màu đồng xanh, mà là hóa làm trắng bạc vẻ. Hơn nữa, năng lượng đoàn bên trong phép thuật phù văn cũng thuận theo gia tăng rồi rất nhiều, so với đồng thau cấp thời điểm, đầy đủ gia tăng rồi gấp mấy lần có thừa, làm cho toàn bộ năng lượng đoàn đều lớn rồi vài khuyên. Năng lượng đoàn hội tụ thành hình. Lâm Kiên cũng không dám thất lễ, dù sao quái vật sau khi chết tuân ra kèm quá trình quá ngắn, nếu là hơi thêm làm lỡ, vô cùng có khả năng bị ba người hiện. Tấn chỉ tay một cái, Lâm Kiên trực tiếp liền chỉ thân ngân quang báo thi thể. Đồng thời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ dẫn năng lượng màu trắng bạc đoàn tập quá khứ. Trong ngay mắt, năng lượng màu trắng bạc đoàn trên hào quang lóe lên, nó lập tức liền bồng bềnh lẹn ra ngoài. Nó độ cực nhanh, so với đồng thau cấp thời điểm, tối thiểu đều sắp gấp 10 lần có thừa, hầu như chính là ở Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút thời điểm, nó cũng đã tập đến giữa đường. 1/10 cái chớp mắt thời gian, năng lượng màu trắng bạc đoàn liền rơi vào ngân quang báo trên thi thể, tiếp theo gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Xin hỏi có hay không phục sinh cũng nô dịch ngân quang báo thi thể? Là hoặc hay không? Không cái gì có thể do dự, cũng không cái gì có thể chần chờ. Ý niệm chuyển động, Lâm Kiên tấn làm ra lựa chọn. Phải. Trên thi thể hào quang màu trắng bạc đột nhiên hiện, tự từ trong hư vô đến, không hề nửa phần dấu hiệu, trong nháy mắt liền che kín ngân quang báo quanh người mấy mét phạm vi. Làm cho vốn là ánh bạc gấp dũng thi thể, lập tức lại phụ lên một tầng ánh bạc. Đồng thời, gợi ý của hệ thống âm truyền ra. Phục sinh ngân quang báo thành công. Phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hữu độ thuần thục tăng cường 1, hiện nay này sở kỳ hữu độ thuần thục vì là bạch ngân giai cấp 1 độ thuần thục, 1, 1. Nghe gợi ý của hệ thống âm, Lâm Kiên thỏa mãn gật gật đầu, có điều, nhưng cũng không dám để cho ngân quang báo đứng thẳng người lên, khống chế nó vẫn nằm ở tại chỗ. Nếu như nô dịch ngân quang báo giả chết, có thể đã lừa gạt 3 người tốt nhất, có thể miễn trừ một hồi không cần thiết tranh đấu. Đáng tiếc chính là, ý nghĩ rất nhanh liền thất bại. Lâm Kiên vừa định xoay người trốn đá tảng sau, phụ trách canh chừng Tiểu Lục liền gọi hắn lên. Lý tỷ, chỗ ấy có người. Chương 127, hư không cấm cố. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Trong ngay mắt, Tiểu Lục một tiếng kêu hoán, đã kinh động tất cả mọi người. Lý tỷ ba người lại cũng không cố trên ánh bạc chói mắt, dồn dập tế híp hai mắt, hướng Lâm Kiên vị trí phương vị nhìn sang. Chờ thấy rõ Lâm Kiên thân hình sau, Lý tỷ sắc mặt ngưng lại, gấp giọng quát: "Tiểu Lục, thông báo công đoàn." Đây là công đoàn định ra quy củ, chỉ cần ở soạt tinh anh trong quá trình, phụ cận có người, vậy thì thiết yếu đến báo biết công đoàn, nếu như xảy ra chuyện gì, cũng có thể đúng lúc ứng đối. Tiểu Lục tự nhiên rõ ràng quy củ này. Hắn cũng không trả lời, trực tiếp liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thở ra bạn tốt lan, hướng công đoàn phụ trách này hạng sự vật người báo cáo lên. Mà Lý tỷ đang giống lên song sau, cũng không nhiều hơn nữa thêm để ý tới Tiểu Lục. Nàng đầu nhất chuyển, đầy mặt vẻ giận dữ lần thứ hai quát: "Trường Sinh." Cầm pháp trượng nam tử hiểu ý, gật gật đầu sau, lập tức liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tấn triển khai sở kỳ hiệu. Hư không cấm cố. Lập tức, trên người hắn màu xám cho nhạt hào quang lóe lên. Trong ngay mắt, một vệt màu xám cho nhạt hào quang liền từ trên người hắn dâng lên, phù văn lấp lóe, rất nhanh liền hội tụ thành một viên nắm đấm to nhỏ năng lượng đoàn. Trường Sinh trong đôi mắt hàn mang lóe lên, đưa tay trực tiếp liền chỉ về Lâm Kiên. Nhất thời, hào quang lóe lên, hiện nhạt năng lượng màu xám đoàn liền hướng về Lâm Kiên tập lại đây. Nó kéo tới độ cùng phục sinh chi nô dịch thuật năng lượng đoàn cách biệt không có mấy, nhanh như chớp giật, cũng ở kéo tới trong quá trình mang ra một trận nhàn nhạt tiếng xé gió. 1/10 cái chớp mắt thời gian không tới, Lâm Kiên căn bản là chưa kịp phản ứng, cũng không kịp triển khai bất kỳ thêm sở kỳ hiệu, liền ngay cả thần kỹ thoáng hiện cũng không kịp triển khai. Nay đoàn nhạt năng lượng màu xám đoàn liền rơi vào Lâm Kiên trên người. Trên người hôi mang lóe lên, vô thanh vô tức, năng lượng dây xích từ trong hư vô sinh ra, trong nháy mắt liền đem Lâm Kiên ràng buộc ở tại chỗ, cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Đồng thời, gợi ý của hệ thống âm cũng truyền ra: "Ngài bị sở kỳ hư không cấm cố trúng mục tiêu, chịu đến sở kỳ hiệu quả ảnh hưởng, ngài sẽ bị cấm cố 9 giây." Nghe gợi ý của hệ thống âm, Lâm Kiên sắc mặt hơi khó coi. Này bạch ngân cấp khốn người sở kỳ hiệu quả lại mạnh như vậy, lại có thể đem người vây ở tại chỗ 15 phút lâu dài. Chuyện này thực sự là có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu. Đồng thau cấp khốn người sở kỳ hiệu, theo chân nó so ra, cái kia hoàn toàn chính là một ở thiên, một ở địa, căn bản là không có cách nào tới so sánh. Mắt thấy Lâm Kiên bị nhốt, Lý tỷ trường kiếm trong tay xoay ngang, lập tức liền gấp giọng kêu to nói: "Giết hắn." Nàng một bên kêu to, một bên dưới chân bước chân gấp động, hướng về Lâm Kiên vị trí gấp chạy vội tới. Đồng thời, tên kia cầm thuẫn nam tử còn có cầm pháp trượng Trường Sinh, cùng với tên kia canh gác canh chừng Miêu Lâm, cũng dồn dập chuyển động, đầy mặt nghiêm nghị hướng Lâm Kiên vị trí phương vị chạy vội tới. 12 ho mễ, 1 ho mễ, 9 ho mễ, khoảng cách càng ngày càng gần. Đúng này, Lâm Kiên nhưng không có bao nhiêu lo lắng. Hư không cấm cố sở kỳ hiệu, chỉ là hạn chế thân thể của chính mình, thế nhưng là không có hạn chế tự mình ý thức. Chỉ cần ý thức còn năng động, cái kia là có thể triển khai sở kỳ hiệu. Cấp tốc chạy mà đến 4 người, càng ngày càng gần. Rất nhanh, bọn họ liền chạy vội tới 50 mét có hơn. Nhưng vào lúc này, Lâm Kiên trong mắt hàn mang lóe lên, ý niệm chuyển động, tấn triển khai sở kỳ hiệu. Thuật phân thân. Ma lực trong không gian sở kỳ phù văn trên, đồng thau chi mang chợt lóe lên. Trong ngay mắt, không biết tên nguyên tố phép thuật liền từ phù văn bên trong dâng lên, xuyên qua ma lực không gian, theo kinh mạch lưu chuyển đến bên ngoài cơ thể. Trên người đồng thao chi mang lại lóe lên. Một đạo hoàn toàn do năng lượng hình thành mơ hồ bóng người, từ trong thân thể chia lìa đi ra. Tiếp theo, Lâm Kiên ý niệm lại chuyển, lần thứ hai triển khai sở kỳ hiệu. U ám cầu. Trong ngáy mắt, hai đạo u mang né qua. Vô số ám thuộc tính nguyên tố phép thuật, phân biệt từ Lâm Kiên trên tay cốt trượng bên trong cùng với năng lượng huyền ảnh trong tay tuôn ra. Phù văn lấp lóe. Hai viên chán to nhỏ quả cầu năng lượng rất nhanh hội tụ thành hình. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt phép thuật gợn sóng, từ hai viên u ám cầu trên tản đi đi ra, từng trận áp bức khí tức đồng bệnh ở giữa không trung. Trong khi đi vội bốn người nếu có điều cho rằng, dồn dập dừng lại thân hình. Có điều, chờ nhìn rõ ràng sở kỳ hiệu sau, Lý Tỷ nhưng là đầy mặt xem thường. Đối với kiến thức rộng rãi, liền Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu cũng không biết thấy qua bao nhiêu tồn tại, chỉ là hai viên u ám cầu mà thôi, căn bản là không đáng sợ. Quản chi, u ám cầu là bị vô số tờ layer xưng là đồng thao cấp sở kỳ hiệu bên trong quần công chi tồn tại, bọn họ cũng sẽ không để ở trong mắt. Trình độ như thế này sở kỳ hiệu, đúng cho các nàng trong đội ngũ 5 người này tới nói, vẹn vẹn chỉ là có thể tạo thành một điểm trở ngại sở kỳ hiệu thôi. Hoàn toàn không đủ để gây cho sợ hãi. Lý Tỷ đầu nhất chuyển, nhìn phía Cầm Thuẫn nam tử. Không cần nhiều lời, vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, Cầm Thuẫn nam tử lập tức liền hiểu ý. Hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liền triển khai sở kỳ hiệu. Hồn Viên Thuẫn. Nam tử trên người hào quang màu vàng đất lóe lên. Lập tức, vô số thổ thuộc tính nguyên tố phép thuật từ hắn mi tâm ở giữa ma lực trong không gian dâng lên ầm ầm, phù văn lấp lóe, một nửa hình tròn hình, đường kính đạt đến 5 mét năng lượng màu vàng đất vòng bảo vệ, rất nhanh liền hội tụ thành hình. Trong nháy mắt, năng lượng vòng bảo vệ liền đem bốn người thân hình tất cả đều cháo ở trong đó. Bốn người phản ứng như thế, nhìn ra Lâm Kiên mừng thầm, thậm chí trong lúc lặng lẽ thăng ra một vệ kích động. Có điều, nên triển khai kỹ có thể chắc chắn sẽ không đỉnh, ý niệm chuyển động, tấn dẫn dắt hai viên u ám cầu tập quá khứ. U mang lóe lên, hai viên u ám cầu chuyển động theo, mang theo tia tia u mang, hướng về bốn người tập quá khứ. Vâng, lưỡng tiếng nổ truyền ra, u ám cầu không hề bất ngờ rơi vào tròn trịa cháo trên. Nguyên tố sóng trùng kích quét ngang mà qua, vô số trong làn khói độc nổ tung trung tâm nơi tuôn ra, trong nháy mắt liền đem phụ cận 20 mét phương viên hóa làm một mảnh khói độc hải dương. Đáng tiếc chính là u ám cầu công kích không có tạo thành bất kỳ thương tổn, không có giảm huyết chữ, không có gợi ý của hệ thống âm, không có thứ gì. Khói độc cùng sóng trùng kích tất cả đều dừng lại ở tròn trịa cháo bên, chúng nó vẹn vẹn chỉ là đem tầng này màu vàng đất vòng bảo vệ đánh ra từng trận nước gợn gợn sóng. Trừ này ra, không có đúng bốn người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Vòng bảo vệ bên trong bốn người, trong đôi mắt che kín hí ngược, nhìn Lâm Kiên liền dường như liếc si bình thường. Chờ khói độc tan hết trong quá trình, bốn người càng là dồn dập kêu to lên. Lý Tỷ, đây nhất định là cái kẻ ngu si đi. Ta cũng cho rằng người này đầu óc có tật xấu, lại dùng đồng thao sở kỳ hiệu đến đấu với chúng ta. Đúng, bằng không như thế chút thực lực, làm sao liền dám đến cướp chúng ta quái? Thật là khờ tử hàng năm có, năm nay kẻ ngu si đặc biệt nhiều, hại ta còn sợ hết hồn, ai biết chỉ có ngần ấy thực lực. Bốn người một mặt xem thường, quay về bị cấm cố Lâm Kiên chỉ trỏ trỏ, không ngừng mà bình phẩm từ đầu đến chân. Đúng này, Lâm Kiên nhưng là không phản ứng chút nào, trong lòng cũng sớm đã hồi hộp. Rất nhanh, hai hó dây vừa qua, khói độc tan hết. Bốn người đem màu vàng đất vòng bảo vệ vừa thu lại, lần thứ hai hướng Lâm Kiên trùng giết tới. Nhưng là, bốn người thân hình vừa động, nhưng là bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 128, toàn bộ giết chết. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Khói độc mới vừa tan hết, màu vàng đất vòng bảo vệ mới thu cẩn thận. Chương mới nhất xem. Lý Tỷ bốn người một mặt hí ngược, từng người cầm vũ khí, đang chuẩn bị hướng Lâm Kiên buôn giết mà tới. Nhưng vào lúc này, ở Lâm Kiên sự khống chế, ngân quang báo chậm rãi dựng đứng lên. Đồng thời, Lâm Kiên ý niệm lại chuyển, lập tức liền khống chế nó triển khai sở kỳ hiệu. Phong nhận Long Quyển. Ngân quang báo trên người ánh bạc lấp lóe. Trong nháy mắt, vô số phong thuộc tính nguyên tố phép thuật từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, trong nháy mắt, từng viên hai cái to bằng bàn tay đao gió liền hội tụ thành hình. Lặng lặng huyền ở giữa không trung. Đao gió số lượng rất nhiều, sợ không có vài ngàn viên, hơn nữa mỗi một viên đao gió trên đều phụ hữu một tầng nhàn nhạt thanh mang, biên giới nơi phong thuộc tính nguyên tố phép thuật càng là mơ hồ có hàn mang lẻ qua. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt phép thuật gợn sóng từ mỗi một viên đao gió bên trong tán phát ra, chậm rãi hội tụ ở cùng nhau, làm cho bốn phía bỗng dưng sinh ra một luồng cảm giác ngột ngạt. Mãnh liệt như thế phép thuật gợn sóng, Lý Tỷ bốn người làm sao có khả năng không cảm giác được? Bọn họ dồn dập dừng lại bước chân, xoay người nhìn lại, chờ thấy rõ ngân quang báo thân hình sau. Hầu như trong cùng một lúc, ngoại trừ Lý Tỷ ngoại, còn lại ba trong mắt người lập tức liền né qua không rõ cùng nghi hoặc, theo bản năng hỏi: nó không phải chết rồi hả? Ngân quang báo làm sao còn có thể triển khai sở kỳ hiệu? Lý Tỷ, người rốt cuộc thu được tiếng nhắc nhở không? Các loại tiếng hỏi thăm dồn dập từ ba người trong miệng liên tiếp phun ra. Hỏi đến Lý Tỷ cũng là đầu óc mơ hồ, nàng nhớ rõ ngân quang báo xác thực đã tử vong. Ngân quang báo sau khi chết gợi ý của hệ thống âm cũng thu được, cái này không thể nào có lỗi. Nhưng là tại sao nó còn có thể lần thứ hai triển khai sở kỳ hiệu? Có điều Lý Tỷ cũng coi như là kiến thức rộng rãi tồn tại, nghi hoặc cùng không rõ cũng vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, nàng lập tức liền nghĩ đến một khả năng. Lẽ nào là triệu hoán loại sở kỳ, hơn nữa còn là bạch ngân cấp triệu hoán loại sở kỳ hiệu? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này suy đoán mới là đáng tin nhất một khả năng. Nghĩ đến là loại khả năng này, trong nháy mắt Lý Tỷ liền hoàn toàn biến sắc, cũng gấp giọng kêu to nói: "Cẩn thận, người đến khả năng nắm giữ Bạch Ngân cấp triệu hoán loại sở kỳ hữu." Bạch Ngân cấp sở kỳ hữu lợi hại, ba người làm sao có khả năng không hiểu, huống chi này vẫn là mạnh mẽ triệu hoán loại Bạch Ngân sở kỳ hữu. Tên kia cầm thuẫn nam tử biến sắc mặt, lập tức liền thất thanh nói rằng: "Lý Tỷ, tròn trịa cháo vừa lạnh sắc thực." Này thanh vừa ra, bốn người đều là sắc mặt gấp biến, Bạch Ngân cấp sở kỳ hữu tấn công, chỉ có Bạch Ngân cấp trở lên phòng ngự sở kỳ hữu mới có thể kháng được, đây là game bên trong thế giới mọi người đều biết sự tình. Cho tới, thủ đoạn của nó, trừ phi cực kỳ đặc thủ, bằng không rất khó chống lại. Đương nhiên, bốn người trung quy là kinh nghiệm lâu năm tư giết tồn tại, rất nhanh liền phản ứng lại. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ý niệm chuyển động, nhanh chóng triển khai đồng tao cấp phòng ngự sở kỳ hữu. Hộ thể thuật, Long Văn Thuẫn, Tử Giáp Thuẫn, Linh Quang Cháo. Trong lúc nhất thời, mỗi người trên người đều né qua vài đạo bất đồng sắc thái hào quang, phù văn lấp lóe, càng là đạo mắt liền hóa làm từng tầng tâm chắn năng lượng, kề sát ở trên người. Cũng vừa lúc đó, phong nhận Long Quyển sở kỳ hiệu, rốt cục triển khai xong xuôi. Đồng nhiên, đao gió trên ánh bạc lóe lên. Lập tức, số lượng đạt đến mấy ngàn viên đao gió, lập tức liền xoay tròn, lấy ngân quang báo làm trung tâm nhanh chóng chuyển động. Nhất thời, lấy ngân quang báo làm tâm điểm, phương viên trăm mét bên trong, cùng với chừng 20 thước giữa không trung, hết mức liền che kín đao gió. Chúng nó dường như rồng thực sự quyển phong loại, nhanh chóng xoay tròn, công kích đương ở nó vận động tích quỹ trên tất cả sự vật. Vành, vành, vành. Trong lúc nhất thời, vô số nhỏ vụn vang trầm thanh, không ngừng mà từ bốn người trên người truyền ra, thi chuyển đao gió không ngừng mà đánh vào bốn người trên người, mang ra liên miên giảm huyết thương tổn. 500, 650, 354. Đao gió tạo thành mức thương tổn tuy rằng không nhiều, thế nhưng thắng ở dày đặc, hầu như là trong chớp mắt, mỗi người bọn họ trên người liền bay ra hơn 10 lần giảm huyết thương tổn. Bốn người cũng vẹn vẹn chỉ là nguyên bộ Bạch Ngân cấp trang bị The Layer thôi, trên người coi như tất cả đều là bốn thuộc tính cực phẩm Bạch Ngân trang bị, HP của bọn họ cũng rất có hạn, nhiều nhất cũng là hơn một vạn chút máu mà thôi. Như thế chút máu, đối mặt như vậy dày đặc công kích, bọn họ thì lại làm sao có thể kháng được? 10 giây đồng hồ không tới, bốn người trước hết sau bị đao gió thanh hết rồi HP, hai mắt thần thái tăng dã, mềm mại ngã trên mặt đất, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Cùng lúc đó, vừa thông báo xong công đoàn tiểu lục, tận mắt chứng kiến, ngân quang báo đem bốn người cho giết chết. Nhất thời, trên mặt của hắn liền né qua sợ hãi. Nơi đó còn dám dừng lại lâu? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc triển khai đồng thao cấp gia tốc sở kỳ hiệu. Gia tốc thuật, Thật Phong thuật. Hai đạo nhạt hào quang màu xanh né qua. Trên người hắn, lập tức liền phụ lên hai tầng màu xanh nhạt hào quang, sau đó thân hình gấp động, cấp tốc hướng về hẻm núi Đông Lăng lối vào phi nước đại mà đi. Nhìn tiểu lục phi nước đại mà đi bóng người, Lâm Kiên người tuy rằng còn bị cấm cố định, đáy lòng nhưng là tầng tầng hừ lạnh một tiếng. Hừ, chạy thoát à? Lập tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tâm thần bám vào ngân quang báo trên người, khống chế nó triển khai Bạch Ngân cấp gia tốc sở kỳ hiệu. Mê ảnh vô tung, hào quang màu trắng bạc lóe lên. Vô số phong thuộc tính nguyên tố phép thuật từ ngân quang báo trên người dâng lên ầm ầm, phù văn lấp lóe, cấp tốc hóa làm một tầng ánh bạc, bám vào trên người nó. Không có quá nhiều chần chờ, Lâm Kiên khống chế ngân quang báo tứ chi gấp động, nhanh chóng hướng về lưu vong bên trong tiểu lục đuổi theo. Tiểu lục triển khai chỉ là đồng thao cấp sở kỳ hiệu. Nó phụ ra nhanh nhẹn thuộc tính cũng vẹn vẹn chỉ là 2000 điểm thôi, coi như là thêm vào hắn tự thân nhanh nhẹn thuộc tính, cũng chỉ có điều là hơn 3000 điểm nhanh nhẹn mà thôi. Mà ngân quang báo triển khai ra tốc sở kỳ hiệu, vậy cũng là Bạch Ngân cấp ra tốc sở kỳ hiệu, vẹn vẹn là này một sở kỳ hiệu liền khiến cho ngân quang báo nhanh nhẹn thuộc tính gia tăng rồi 6000 điểm. Nếu như lại thêm ngân quang báo tự thân thuộc tính, như vậy nhanh nhẹn thuộc tính đem đầy đủ so với tiểu lục cao hơn 2 lần. Đã như thế, tiểu lục nơi đó có thể chạy thoát. 10 giây sau, ngân quang báo liền mang theo nó cái kia cực kỳ cường hãn phong nhận long quyển, đuổi theo chạy trốn bên trong tiểu lục. Hầu như là trong nháy mắt, thì có đến mấy chục viên đao gió liên tiếp rơi vào tiểu lục trên người. Tiểu lục chỉ lo thoát thân, căn bản cũng không có triển khai bất kỳ phòng ngự loại sở kỳ hiệu. Đã như thế, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, tiểu lục liền bị cực kỳ cường hãn đao gió cho thuần sát. Theo tiểu lục tử vong, gợi ý của hệ thống âm cũng truyền ra. Ngài nô dịch thú ngân quang báo triển khai sở kỳ phong nhận long quyển trúng mục tiêu, mục tiêu đúng mục tiêu tạo thành thương tổn, khấu trừ mục tiêu HP 2000. Mục tiêu HP không đủ, mục tiêu đã tử vong. Nhìn ngã xuống đất tử vong tiểu lục, Lâm Kiên nhẹ nhàng thổ thở ra một hơi, chí ít hiện nay tới nói đã được cho an toàn. Rất nhanh, toàn bộ quét mới điểm, ngoại trừ phong nhận long quyển cái kia vụ vụ làm hưởng xoay tròn thanh, cũng lại không còn những khác tiếng vang truyền ra. Lâm Kiên yên lặng chờ đợi cấm cố sở kỳ hiệu kết thúc. Chưa xong còn tiếp. Chương 129, sở kỳ hiệu thần thạch. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Hẻm núi Đông Lăng nơi sâu xa nhất, ngân quang báo quét mới điểm bên. Lâm Kiên yên lặng đứng ngây ra ở chỗ cũ, chờ đợi hư không cấm cố sở kỳ kéo dài thời gian kết thúc. Bên cạnh cách đó không xa, giết chết tiểu lục sau, nhanh chóng trở về ngân quang báo, ở Lâm Kiên sự khống chế, lặng lặng nằm ở một bên. Sau mười mấy phút, ràng buộc Lâm Kiên năng lượng dây xích hôi mang lóe lên, khẩn đón lấy, năng lượng dây xích chậm rãi do thực chất hóa làm hư vô. Cuối cùng, năng lượng dây xích triệt để phân giải thành thuộc tính khác nhau nguyên tố phép thuật, tiêu tan ở giữa không trung. hơi thêm nhìn quét, hoạt động một hồi bị cấm cố thân thể. Lâm Kiên thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền hướng về tiểu lục thi thể chạy vội đi. Chạy vội tới phụ cận sau, cũng không khách khí, dùng cả tay chân, lập tức liền bái làm lên hắn trên thi thể trang bị cùng với túi không gian đến. 10 phút sau, bị ngân quang báo giết chết 5 người, trên người hết thể trang bị cùng với túi không gian đều bị Lâm Kiên thanh chỉ ra. Thu hoạch lần này rất lớn. Vẹn vẹn là 5 người trên người trang bị, liền có tới 45 kiện, đồng thời tất cả đều cực đúng phẩm bạch ngân cấp trang bị, ngoại trừ 4 hạng cơ sở thuộc tính đầy tràn ngoại, hoặc nhiều hoặc ít đều phụ ra vừa đến 2 cái đồng thau cấp sở kỳ hiệu. Hơn nữa tựa hồ là bởi vì lúc trước quét chút tinh anh quái nguyên nhân, Lý Tỷ trong túi không gian còn nhiều ra vài kiện bạch ngân trang bị. Đương nhiên, coi như những này bạch ngân cấp trang bị cực đúng phẩm, đúng Lâm Kiên 3 người tới nói cũng là tác dụng không lớn. Có điều, đem chúng nó bán hết sau, nhưng là một bút khả quan của cải, chí ít đều có thể bán ra mấy vạn viên kim tệ. Của cải không ai sẽ ghét bỏ. Lâm Kiên cũng không ngoại lệ, vui mừng cho gọi ra sùng vật Phong Nhi, đem những trang bị này tất cả đều thu vào tiểu thiên giới bên trong. Sau đó, thân hình nhất chuyển, hướng ngân quang báo tuân ra ngân tệ chồng đi tới. Rất rõ ràng, nay chỉ ngân quang báo đã không phải thủ sát, Lâm Kiên cũng không hy vọng nó tuân ra vật gì tốt đến. Đi tới gần sau, cũng không có nhìn kỹ, ngồi xổm thân hình, trực tiếp liền đưa tay mò nổi lên trên đất ngân tệ, sau đó hướng về trong túi không gian xếp vào đi. Ngân tệ chồng lấy mắt tốc độ rõ rệt giảm thiểu. Đương nhiên, nay chỉ ngân quang báo coi như không phải thủ sát, thế nhưng tuân ra ngân tệ nhưng cũng rất khả quan, đại thể cổ coi một cái đều có hơn 1 vạn viên ngân tệ, đổi thành kim tệ cũng có hơn 100 viên. Vậy cũng là một bút không sai của cải. Kiểm kê bên trong, Lâm Kiên động tác trên tay một trận, có chút ngoài ý muốn ngừng lại. Ồ, đây là cái gì? Ở ánh bạc lấp lóe ngân tệ chồng bên trong, có một rất đặc thù hải tèm. Kiện món đồ này to bằng nửa cái năm đấm tiểu, toàn thể hiện hình tròn, cùng thi hạch giống nhau đến mấy phần chỗ, thế nhưng là lại rất rõ ràng lớn hơn vài khuyên. Đồng thời, bên trên sắc thái cũng có chỗ bất đồng. Nó hiện màu đồng xanh, ở màu đồng xanh mặt ngoài, càng là phụ trên một chút đen như mực sắc phép thuật phù văn. Phép thuật phù văn rất bé nhỏ, mắt rất khó đưa chúng nó cẩn thận biện bạch, thế nhưng chúng nó nhưng rất dày đặc. Vô số bé nhỏ phép thuật phù văn lẫn nhau tụ hợp lại cùng nhau, đem kiện món đồ này mặt ngoài màu đồng xanh đều che đi tới hơn nửa còn nhiều hơn. Hơi thêm đánh ra sau, Lâm Kiên nhanh chóng đưa tay ra, đem cái này chưa từng thấy item mò lên, cung cấp tốc ngưng thần kiểm tra lên nó thuộc tính đến. Item cấp bậc: đồng thau. Item đẳng cấp: sơ cấp. Item tên gọi: sơ kỳ hiệu thần thạch. Item thuộc tính: sử dụng vật ấy phẩm sau, có thể vì là tùy ý đồng thau cấp sơ kỳ tăng cường sơ kỳ hiệu độ thuần thục 1000 điểm. Kiểm tra xong thuộc tính, Lâm Kiên cả kinh, lập tức trong đôi mắt ý mừng nhanh chóng né qua. Thứ này lại có thể tăng cường sở kỳ hiệu độ thuần thục thần thạch. Loại này hải tèm, Lâm Kiên chưa bao giờ từng trải qua, liền ngay cả nghe đều không có nghe người ta nhắc qua. Lần này, xem như là lần thứ nhất kiến thức loại này thuộc tính hải tèm. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên nắm bắt sở kỳ hiệu thần thạch, đăm chiêu lên. Tất nhiên có đồng thau cấp sở kỳ hiệu thần thạch, như vậy có phải là mang ý nghĩa có bạch ngân cấp đây? Như vậy hoàng kim cấp đây? Hơn nữa còn là sơ cấp sở kỳ hiệu thần thạch, như vậy có phải là còn có trung cấp cùng cao cấp đây? Cao cấp sở kỳ hiệu thần thạch có thể tăng thêm bao nhiêu độ thuần thục đây? Trong ngay mắt, Lâm Kiên đã nghĩ đến các loại khả năng. Có điều, Lâm Kiên cũng rõ ràng, điều này cũng vẹn vẹn chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi. Game bên trong thế giới đều không có món đồ như thế này nghe đồn, như vậy nó bạo suất có thể tưởng tượng được, khẳng định thấp đến làm người giận sôi trình độ, bằng không, ít nhiều cũng sẽ có chút nghe đồn lưu truyền tới mới đúng. Rất nhanh, Lâm Kiên liền thu thập xong nỗi lòng, hai mắt hừng hực nhìn phía sở kỳ hiệu thần thạch. Học được thuật phân thân cũng có mấy ngày, tuy rằng bình thường một có thời gian rảnh sẽ triển khai sở kỳ tích lũy một điểm độ thuần thục. Nhưng là gần nhất thực sự là có chút bận rộn, vì lẽ đó thuật phân thân độ thuần thục chỉ là mấy trăm điểm mà thôi. Hiện tại, tất nhiên có trên sở kỳ hiệu thần thạch, vậy có không sử dụng đạo lý. Nắm cầm sở kỳ thần thạch tay, tầng tầng sờ một cái, lập tức, gợi ý của hệ thống âm liền truyền ra. Xin hỏi ngài có phải không sử dụng sở kỳ hiệu thần thạch? Chú ý, ngài hiện nay chỉ có thuật phân thân sở kỳ phù hợp sử dụng sở kỳ hiệu thần thạch. Xin mời lựa chọn là hoặc hay không. Không cái gì có thể tưởng tượng. Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp làm ra lựa chọn. Đúng. Lập tức, màu đồng xanh hào quang lóe lên. Trong tay sở kỳ thần thạch cấp tốc liền trôi nổi lên, sau đó chậm rãi do thực chất hóa làm năng lượng hình, cũng nhanh chóng hướng về mi tâm ở giữa ma lực không gian dũng đi. Trong nháy mắt, sở kỳ thần thạch biến thành năng lượng đoàn liền tràn vào ma lực không gian, cũng nhanh chóng cùng thuật phân thân phù văn dung hợp lại cùng nhau. Hào quang màu đồng xanh lóe lên. Ma lực trong không gian, đại diện cho thuật phân thân sở kỳ hiệu phù văn, lập tức liền lớn hơn vài vòng. Tiếp theo, gợi ý của hệ thống âm cũng truyền ra. Ngài sở kỳ thuật phân thân đẳng cấp tăng lên. Hiện nay cấp bậc vì là đồng thau cấp 2. Sở kỳ cụ thể thuộc tính xin mời tự mình kiểm tra. Không để ý đến gợi ý của hệ thống âm, Lâm Kiên hai mắt ngưng thần, tự mình tự kiểm tra lên sở kỳ thuộc tính đến. Sở kỳ hiệu tên gọi: thuật phân thân. Cấp bậc: đồng thau. Đẳng cấp: 2. Thuộc tính: có thể thăng cấp. Sở kỳ hiệu thuộc tính: thông dụng. Sở kỳ hiệu hiệu quả: sở kỳ triển khai sau, có thể biến ảo ra một nguồn năng lượng phân thân công kích kẻ địch. Chú 1: năng lượng phân thân kéo dài thời gian là 60 giây. Chú 2: năng lượng phân thân thực lực giống như là tờ layer thực lực. Sở kỳ hiệu, trang bị, thuộc tính chợt đều cùng tờ lơ ngang ngửa. Sở kỳ hữu lạnh xác thực thời gian 600 giây. Kiểm tra xong sở kỳ hữu thuộc tính, Lâm Kiên yên lặng suy tư lên. Sở kỳ toàn thể thuộc tính biến hóa không lớn, triển khai sở kỳ hữu sau vẫn là chỉ có thể biến ảo ra một phân thân, có điều phân thân kéo dài thời gian nhưng tăng cao rất nhiều, từ nguyên lai 10 giây tăng cao đến 1 phút. Này tuy rằng không tính là chất tăng lên, nhưng là tăng lên không ít thực lực. Chỉ ít, năng lượng phân thân triển khai u ám cầu số lần từ 1 lần tăng lên tới 3 lần. Rất nhanh. Lâm Kiên liền không lại đi nhiều hơn để ý tới, thân hình lần thứ 2 hơi động, tiếp theo thanh lý lên chồng ở trước người ngân tệ đến. Không ít sau, tất cả thu thập thỏa đáng. Đáng tiếc chính là, ngân quang báo trung quy không phải thủ sát quái, ngoại trừ tuân ra một viên sợ kỳ thần thạch ngoại, cũng lại không còn giá trị cực cao hải tèm. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng không quá mức lại ý, dù sao có giá trị nhất thi thể đã cho tới tay, nơi đó còn cần lại ý cái khác. Hơi thêm đánh giá, xác thực lại không lộ chút sơ hở sau. Lâm Kiên thân thể lộn một vòng, cả người liền bò đến ngân quang báo bối trên, cưỡi nó hướng về hẻm núi lối vào mà đi. Chương 130, công hội xuất động. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Ngân quang báo tốc độ rất nhanh, ở không dùng tới bất kỳ sở kỳ hiệu tình huống, tốc độ của nó đều so với Lâm Kiên toàn lực cấp tốc chạy phải nhanh hơn nữa. Không không tin tiểu thuyết võng. Rất nhanh. Lâm Kiên liền cưỡi ngân quang báo đi tới hẻm núi lối vào, cùng Tử Nhi còn có Hầu Tử hội hợp lại cùng nhau. Tử Nhi một mặt hiếu kỳ, vây quanh ngân quang báo chuyển vài khuyên. Lúc này mới chợt hiểu ra nói rằng: "Đội trưởng, nguyên lai nô dịch thú còn có thể làm thú cưới đến sử dụng nha." Hầu Tử con mắt hơi chuyển động, cũng theo lên tiếng nói rằng: "Lâm ca, nếu không chúng ta trở về thành sau, tìm cái hàng rèn đính làm một bộ cỡ lớn yên ngựa, như vậy ba người chúng ta liền cũng có thể cưỡi ở trên người nó." Hầu Tử sau khi nói xong, càng là nâng cằm, vẻ mặt thành thật suy tư lên. Đúng này, Lâm Kiên đúng là không đáng kể, làm một bộ yên ngựa cũng phải không được bao nhiêu kim tệ, nhiều nhất cũng chính là mấy chục tệ kim tệ thôi, đính làm một cũng được, không, có cũng có thể. Ngược lại ngân quang báo thân thể có tới dài 4 mét, cưỡi ba, bốn người đó là thừa sức sự tình. Có cái yên ngựa cũng chỉ là cưỡi càng thêm thoải mái một chút thôi. Không có đi tính toán những thứ này. Lâm Kiên ngồi ở ngân quang báo bối trên, trực tiếp liền thúc giục. Đi rồi, mau lên đây, chúng ta trở về thành đi. Hầu Tử cùng Tử Nhi cũng rõ ràng, nơi này không phải ở lâu vị trí, cũng không ai biết công đoàn bên trong người lúc nào sẽ phản ứng lại. Dồn dập vươn mình mà lên, ngồi ở ngân quang báo phía sau lưng. Rất nhanh, ba người liền cưỡi ngân quang báo, phi nước đại hướng về An Thành phương hướng mà đi. Trong lúc nhất thời, hẻm núi Đông Lăng lần thứ 2 yên tĩnh lại. Mà khác một nơi, nhưng là thay đổi trong ngày thường yên tĩnh, trở nên ồn ào mà náo nhiệt lên. Khoảng cách hẻm núi Đông Lăng chừng 100 bên trong có hơn. Chiến hỏa công đoàn trụ sở bên trong. Phía tây bắc phương hướng, có một đống 3 tầng lầu gỗ nhỏ cửa có chiến đấu tờ lệ ở trong coi, cửa chính phủ cận những người không có liên quan không thể tới gần mảy may. Một tên thân mang trọng giáp nam tử, chạy vội chạy vào tiểu trong lầu. Cửa hai tên thủ vệ cung thân đón lấy. Trọng giáp nam tử rất nhanh liền đẩy cửa mà vào, trực tiếp đi tới lầu gỗ 3 tầng, một tấm màu vàng sẫm bàn dài bên. Bàn dài sau, một tên áo bào đen nam tử chính là xem một phần tông quyển. Tên này áo bào đen nam tử chính là chiến hỏa công đoàn, chủ quản phụ cận tài nguyên điểm phân phối người, hắn cũng là chiến hỏa công đoàn ba cái đường chủ một trong. Hắn ngẩng đầu lên, hơi mang theo bất mãn hỏi: "Lý Long chuyện gì?" Trọng giáp nam tử trả lời: "Lý tỷ đội ngũ một phút tiền chuyện đến viễn trình trò chuyện, phát hiện có người cướp tinh anh quái ngân quan báo, hiện tại đã liên lạc không được." Áo bào đen nam tử bỗng nhiên đứng dậy mà đứng. "Cái gì?" Hắn có chút không dám đến tin, An Thành phụ cận lại còn có người dám cướp chiến hỏa công đoàn tinh anh quái, chuyện như vậy đã bao lâu chưa từng xảy ra? 1 năm? Vẫn là 2 năm? Hay hoặc là 5 năm? 6 năm? Đến cùng bao lâu, hắn đã nhớ không rõ. Hắn chỉ biết là đã có rất lâu không người nào dám cướp công đoàn tinh anh quái. Dám cướp công đoàn tinh anh quái người cũng đã bị tóm vào hắc ngục. Không ít sau, áo bào đen nam tử hỏi lần nữa: "Xác định là chuyển sinh à?" Trọng giáp nam tử gật gật đầu: "Đã xác nhận, viễn trình trò chuyện nhắc nhở cha không người này. Viễn trình trò chuyện là hệ thống giao cho công năng, bất cứ lúc nào, bất luận nơi nào, chỉ cần con ở vào không chuyển trò chơi này thế giới, cái kia sẽ không có liên lạc không được đạo lý. Gợi ý của hệ thống cha không người này. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, vậy thì là chính ở vào chuyển thế trọng sinh giai đoạn, thân thể số liệu nằm ở nặng mới sinh thành thời điểm." Áo bào đen nam tử không hỏi thêm nữa, lầm bầm lầu bầu dù gì nói. Xem ra là bình tĩnh quá lâu, đại gia đều đem chiến hỏa công đoàn uy danh đã quên, thậm chí ngay cả sự khiêu khích này sự tình cũng dám làm. Sau đó, hắn đầu vừa nhấc trực tiếp nói: "Lập tức thông báo phụ cận hết thảy tài nguyên điểm, điều động tất cả nhân thủ, cho ta đem phương viên trăm dặm đều vi lên." Áo bào đen nam tử dừng lại một hồi, tiếp theo lại nói: "Nói cho bọn họ biết, thả tay xuống bên trong tất cả mọi chuyện, lập tức cho ta động lên." Trọng giáp nam tử gật đầu hiểu ý, nhắc nhở: "Cư tiểu lục truyền quay lại tin tức, người đến rất khả năng nắm giữ thần kỹ thuật ẩn thân." Áo bào đen nam tử vẻ mặt nghi hoặc, suy nghĩ một chút sau nói rằng: "Vậy thì thông báo thần phong đường, triệu tập một nhóm ma nhãn, mặt khác thông báo tiếp tinh anh đường điều 1000 tên nguyên bộ tẻm hoàng kim cao thủ đi phụ trợ, đối với dám khiêu khích chiến hỏa công đoàn tồn tại, thiết yếu muốn mạnh mẽ trả thù, bằng không tùy tiện con kia A Miêu A Cẩu đều có thể cắn tới công đoàn một cái." Hơi thêm dừng lại, áo bào đen nam tử nói bổ sung: "Có thể, tận lực bắt xuống khẩu, hắc ngục bên trong nhưng là đã lâu không có người mới, ngục bên trong những lao gia hỏa đó khẳng định rất cô quạnh. Trọng giáp nam tử rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Không ít sau, toàn bộ công đoàn trụ sở liền trở nên huyên náo, từng bầy thân mang nguyên bộ tẻm hoàng kim cao thủ, cưỡi cao đầu đại mã, nhanh chóng chạy đi công đoàn trụ sở. Đồng thời, hẻm núi Đông Lang phụ cận mấy trăm cái tài nguyên điểm, hầu như ở đồng thời dừng lại hết thảy sự vật, phi nước đại hướng về hẻm núi Đông Lang phụ cận đuổi đi. Trong lúc nhất thời, nghiêm nghị mà tiêu diệt khí tức tràn ngập ở hẻm núi Đông Lang phụ cận. Đồng thời, khoảng cách chiến hỏa công đoàn trụ sở 300 dặm có hơn, khác một chỗ tên là Tử Vũ công đoàn trú bên trong. Một tên thân mang nam trang, cầm trong tay quạt giấy nữ tử, chậm rãi bước vào ngồi xuống yên tĩnh trong tứ hợp viện trung. Nàng trực tiếp đi tới một tấm bên cạnh cái bàn đá. Bên cạnh cái bàn đá trên ghế gỗ, một nữ tử yên lặng ngồi thẳng, nàng thân mang hồng nhạt trường bào, tóc dài gọn gàng nhanh chóng buộc ở sau đầu, trong đôi mắt che kín kiêu ngạo cùng lãnh đạm. Nàng đầu nhất chuyển, tầm mắt rơi vào trên người vừa tới. Minh Trạch, có chuyện gì? Minh Trạch trong tay quạt giấy hợp lại, nhẹ nhàng vỗ lòng bàn tay, trả lời: "Cũng không có việc lớn gì, chính là chiến hỏa công đoàn tinh anh đường phát động rồi 1000 người, hướng về hẻm núi Đông Lăng phương hướng đi tới." Phấn bảo nữ tử đăm chiêu: "Thú vị." Suy nghĩ một chút sau, hỏi: "Biết nguyên nhân à?" Các Trạch đánh quạt giấy động tác liên tục, trả lời: "Hiện nay còn không rõ lắm, đã phái nhân thủ đi tới điều tra." Phấn bảo nữ tử nói thẳng: "Có tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất thông báo ta." Sau đó, phấn bảo nữ tử lại lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Yến tính rất nhiều năm đây, chẳng lẽ lại muốn sinh sự à?" Rất nhanh, các Trạch vượt chậm rãi, rời đi chỗ này sân vông. Nho nhỏ trong tứ hợp viện trung, lần thứ hai yên tĩnh lại. Sau một tiếng, chiến hỏa công đoàn trụ sở bên trong, trọng giáp nam tử Lý Long, lần thứ hai chạy vội chạy vào tiểu lâu, trực tiếp đi tới bàn giải trước, gấp giọng nói rằng: "Đường chủ, Lý tỷ năm người chuyển sinh xong xuôi, đã truyền tin tức trở về, cấp tinh anh quái người không chỉ có nắm giữ thuật ẩn thân còn có triệu hoán loại bạch ngân sở kỳ hiệu. Đồng thời, căn cứ Lý tỷ truyền quay lại tin tức, đã họa ra người đến dung mạo, cũng đem chân dung gửi đi đến tất cả nhân thủ bên trong." Bàn giải sau, nam tử khẽ gật đầu một cái. "Hừ, có tin tức mới lập tức báo cáo." Rất nhanh, Lý Long lui ra lầu gỗ. Khoảng cách hẻm núi Đông Lăng mấy chục dặm có hơn. Lâm Kiên ba người cưỡi ngân quan báo, một mặt hưng phấn hướng về An Thành phương hướng chạy đi. Đi ngang qua một chỗ vách đá thời điểm, đồng nhiên, Lâm Kiên trong lòng giật mình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc khống chế ngân quang báo dừng lại thân hình. Mấy trăm mét có hơn, một tương tự một đường thiên vách núi bên, đến mấy chục danh thủ nắm các loại vũ khí vờ layer, đứng im ở vách núi hai bên. Vách núi lối vào, hai đạo cao một mét song gỗ lan, đứng ở mấy chục người trước người. Vách núi ở giữa giữa không trung, chừng trăm mét cao nơi, một viên trán to nhỏ, giống như con ngươi năng lượng đoàn, chính lóe lên ù mang, lẳng lặng treo ở trên không. Chương 131, hung hăng vây giết. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Ngân quang báo trên lưng, Lâm Kiên sắc mặt rất khó coi. Toàn văn tự xem, rất rõ ràng, vách núi cái khác mọi người là ở điều tra món đồ gì. Càng quan trọng chính là, Lâm Kiên ba người vừa tới hẻm núi Đông Lăng thời điểm, này chỗ vách đá cũng không có sự tồn tại của những người này. Này không thể kìm được Lâm Kiên không nghĩ nhiều. Ba người trầm mặc không ít. Hầu tử giơ tay chỉ vào vách núi phương hướng, sắc mặt nghiêm nghị hỏi: "Lâm ca, cái kia có phải là ma nhãn?" Hầu tử chỉ ải tèm, chính là trôi nổi ở chừng trăm mét cao giữa không trung, chán to nhỏ một cái ải tèm. Nó ngoại hình theo người mắt cách biệt không có mấy, chỉ có điều nó toàn thân hiện tối tăm sắc, hơn nữa bên trên nằm dày đặc bé nhỏ mà dày đặc phép thuật phù văn. Từng trận không hiểu u mang, từ kiện món đồ này bên trong tản ra, làm cho phương viên trong phạm vi ngàn mét, hết mức đều nhét đầy lên một tầng nhàn nhạt u ám sắc hào quang. Ngưng thần kiểm tra không ít, Lâm Kiên chậm rãi thu hồi tầm mắt. Ma nhãn trùng ma này đạo khí, ba người đều không có kiến thức quá, thế nhưng nó công dụng nhưng rõ ràng trong lòng. Nó là hiện nay không chuyển game bên trong thế giới, duy nhất có thể nhìn thấu ẩn thân, biến thân, ngụy trang loại sở kỳ hiệu tồn tại. Hơn nữa căn theo truyền văn, chỉ cần là phụ hữu phép thuật gợn sóng ải tèm, tiếp cận ma nhãn trong phạm vi ngàn mét, nó đều có thể rõ ràng nhận biết được. Kinh đến hầu tử hỏi lên như vậy, Lâm Kiên càng thêm khẳng định mấy phần, nếu như giữa không trung trôi nổi cái này ải tèm, thật sự chính là trong truyền thuyết ma nhãn. Như vậy, không nghi ngờ chút nào, vách núi lối vào những người này, khẳng định là hướng về phía Lâm Kiên mà tới. Dù sao, vừa nãy ở cấp ngân quang báo thi thể thời điểm, Lâm Kiên nhưng là vận dụng thần kỹ thuật tận thân, mà ma nhãn nhưng vừa vận chính là thuật tận thân khắc tinh. Hơi thêm suy tư một hồi, Lâm Kiên ngẩng đầu nói rằng: "Đi phụ cận nhìn, tự nhiên liền biết rồi. Nếu như là chiến hỏa công đoàn người, như vậy bọn họ tất nhiên vận dụng ma nhãn, như vậy thì sẽ không chỉ có như thế chỉ là một viên, phụ cận khẳng định còn có thể có còn lại ma nhãn tồn tại." Ngay sau đó, Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế ngân quang báo trực tiếp hướng về phụ cận phi nước đại mà đi. Nửa giờ sau, phụ cận núi rừng bên trong một chỗ ẩn mật vị trí, Lâm Kiên khống chế ngân quang báo chậm rãi dừng lại thân hình. Ngân quang báo trên lưng, ba người trên mặt vẻ mặt đều nghiêm nghị lên. Vừa nãy từng điều tra trình bên trong, ba người cưỡi ngân quang báo, lấy cái kia nơi một đường thiên vách núi làm tâm điểm, hiện cô hình đi tây diện phi nước đại hơn 10 phút, chạy đi vài bên trong địa. Mà dọc theo con đường này, mỗi cách trên 1000 mét sẽ có một tên khống chế ma nhãn tờ layer đứng im ở tại chỗ chờ đợi, đồng thời còn có thể có đến mấy chục tờ layer chờ đợi ở phụ cận. Rất rõ ràng, những này tờ layer chính là chiến hỏa công đoàn người, hơn nữa còn là chuyên môn nhằm vào Lâm Kiên mà đến người. Đối mặt tình huống như thế, Trong lúc nhất thời, ba người cũng không biết như thế nào cho phải, dồn dập trầm mặt lại. Cuối cùng, hầu tử đầu tiên ngẩng đầu lên, lên tiếng nói rằng: "Lâm ca, nếu không chúng ta thử một lần phá vòng đây đi, ngược lại chỉ có mấy chục người bảo vệ, ngân quang báo lẽ ra có thể dây giết bọn họ mới đúng." Không giống nhau, không chờ Lâm Kiên lên tiếng, Tử Nhi nhưng là giành trước một bước, gấp giọng nói rằng: "Hầu tử, ngươi là óc heo à? Bọn họ xem ra chỉ có mấy chục người, thế nhưng tuyệt đối không dễ chơi, một khi phát hiện chúng ta, nhất định sẽ có vô số cao thủ đến vây giết chúng ta." Tử Nhi đều hiểu đạo lý, Lâm Kiên làm sao có khả năng không hiểu? Huống chi, Chiến Hỏa Công Đoàn nhưng là An Thành phụ cận lưỡng đại công hội một trong, không phải Nham Thạch Thành loại kia loại nhỏ công đoàn có thể khá là tồn tại. Như loại này đại công hội vẹn vẹn chỉ là chiến đấu tờ layer, e sợ đều có mười mấy vạn, nếu như thêm vào sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp số lượng, cái kia càng là ít nhất đều ở 50 vạn trở lên. Trình độ như thế này công đoàn, như vậy nhất định là cao thủ như mây, xông vào, cái kia thật sự cùng muốn chết không có bất kỳ khác biệt gì. Hầu tử tựa hồ bị Tử Nhi hống quen thuộc. Đối mặt Tử Nhi tiếng giống to, hắn cũng không phản bác, đưa tay gãi gãi đầu, xóa cười nói: "Ta này không phải không nghĩ ra biện pháp sao, luôn không khả năng vẫn như vậy ở lại chứ. Cứ theo đà này, bị bọn họ phát hiện, đó là chuyện sớm hay muộn nha." Tử Nhi giận dữ: "Chết hầu tử, ngươi còn có lý, nhanh lên một chút muốn biện pháp khác." "Rất nhanh. Ngươi một lời, ta một lời." Hầu tử cùng Tử Nhi lại xảo làm một đoàn. Đúng này, Lâm Kiên cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ chính là một đôi hoan gia, cơ bản có rất ít sống chung hòa bình thời điểm. Lắc lắc đầu sau, Lâm Kiên liền không tiếp tục để ý, một mình suy tư lên. Mức độ nghiêm trọng của sự việc có chút vượt qua tưởng tượng. Vốn là Lâm Kiên cho rằng chỉ là cướp một con tinh anh quái thi thể mà thôi, coi như là cùng công đoàn bên trong chiến đấu tợ lỡ phát sinh xung đột, chỉ cần đem bọn họ đều giết chết, cấp tốc rời đi quét mới điểm cái kia cũng coi như là xong việc. Chỉ là công đoàn tốc độ phản ứng cùng với ứng đối phương thức có chút ra ngoài Lâm Kiên dự liệu. Không nghĩ tới Chiến Hỏa Công Đoàn vì ngần ấy nho nhỏ xung đột lại sẽ làm to chuyện như vậy, điều động nhân số, vận dụng ma đạo khí đều đạt đến làm người hoảng sợ mức độ. Làm cho Lâm Kiên, quản chi là ứng dụng thần kỹ thuật ẩn thân cùng với biến thân sợ kỳ hiệu biến thân quạ đen đều không có bất kỳ biện pháp nào từ vây giết bên trong chạy trốn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Kiên cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt đến, phất tay đánh gây hầu tử hai người cãi vã. "Tốt rồi, các ngươi đừng ầm ĩ." Tử Nhi hai người nghe lời thu rồi thành, dồn dập quay đầu nhìn sang. Lâm Kiên ngẩng đầu nói rằng: "Các ngươi trước tiên về An Thành, ta lại mặt khác nghĩ biện pháp trở lại." Chiến Hỏa Công Đoàn cái kia năm cái bị giết hết người, chỉ gặp qua Lâm Kiên một người, cũng chưa từng thấy hầu tử cùng Tử Nhi. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người nên có thể an toàn trở về An Thành mới đúng. Đại công hội làm việc tác phong tuy rằng rất bá đạo, nhưng cũng không đến nỗi làm khó dễ bình thường tán nhân cỡ lây ơ. Nghe Lâm Kiên vừa nói như thế, hầu tử hai người trầm mặc lại, song trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Không ít sau, hầu tử ngẩng đầu hỏi: "Lâm ca, ngươi chắc chắn phá vòng đây à?" Lâm Kiên lắc lắc đầu: "Nắm có lớn hay không, cũng chỉ có từng thử mới biết. Này dù sao cũng là game thế giới, tử vong cũng chỉ là một lần chuyển sinh thôi, một canh giờ sau đó lại là một cái hào hán. Không có nhiều như vậy sinh ly tử biệt." Tử Nhi gật gật đầu, nói rằng: "Đội trưởng, ngươi nhất định phải trở về nha." Hầu tử trong đôi mắt tàn nhẫn sắc lóe lên, lạnh giọng nói rằng: "Lâm ca, thực sự không được liền giết hắn cái long trời lở đất, giết một liền đủ, giết 10 cái 8 cái chính là tránh đến." Lâm Kiên yên lặng gật gật đầu. Rất nhanh, hầu tử lưỡng người sóng vai mà đi, bước nhanh ra bên ngoài vi mà đi. Không lâu lắm, hai người hay cùng chờ đợi ở ma nhãn dưới người gặp gỡ. Một phen hỏi dò qua đi, chờ đợi ở ma nhãn dưới người lại lấy ra một bức họa như hơi thêm so sánh một hồi, xác nhận hầu tử hai người cũng không phải người bọn họ muốn tìm. Lúc này mới phất phất tay, Thiếu Kiên nhẫn kêu to nói: đi mau, đừng sai lầm, bỏ lỡ chúng ta sự tình." Một trận khách sáo, hầu tử hai người thuận lợi hướng về An Thành phương hướng mà đi. Chương 132, Thường thí phá vòng đây. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Vĩnh Cửu Không Không tin quảng cáo. Xin mời thu gom cũng để cử đưa cho người bạn tốt. Ma nhãn điều tra phạm vi ngoại núi rừng bên trong. Vê đút vê đút vê đút. Lâm Kiên cưỡi ở ngân quang báo trên người, yên lặng nhìn kỹ hầu tử hai người biến mất ở mi mắt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa định khống chế ngân quang báo rời đi. Viễn trình trò chuyện nhưng là hưởng lên. Hầu tử âm thanh rất nhanh liền chuyển tới: "Lâm ca, bọn họ đúng là đang tìm ngươi, trên bức họa người cũng là dáng dấp của ngươi." Lâm Kiên gật gật đầu, ứng phó nói: "Biết rồi, các ngươi nhanh lên một chút về An Thành đi thôi." Lần thứ hai xác nhận không có sai sót, Lâm Kiên lại không nửa phần may mắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế ngân quang báo hướng về hẻm núi Đông Lăng phương hướng mà đi. Chuẩn bị chung quanh tìm một chút xem, có không thể ẩn thân vị trí, để có thể thuận lợi tránh thoát bọn họ lục soát, hay hoặc là có hay không thích hợp cơ hội phá vòng đây. Đáng tiếc chính là, Lâm Kiên ở phụ cận tìm vô số vị trí, cũng không có thể tìm tới một chỗ chân chính an toàn vị trí, phụ cận đều là chút thấp bé núi rừng cùng bình nguyên, căn bản không thích hợp ẩn thân. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên nhíu mày, làm sao bây giờ? Hiện nay loại này tình thế, ngoại trừ mạnh mẽ đột phá Chiến Hỏa Công Đoàn bây giết, tựa hồ cũng không còn biện pháp khác. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Cuối cùng, Lâm Kiên cắn răng một cái, lạnh giọng dù gì nói: "Tất nhiên không có biện pháp khác, vậy thì giết đi." Trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế ngân quang báo ra bên ngoài vi mà đi. Gần 10 phút sau, Lâm Kiên cưỡi ngân quang báo đi tới cái kia nơi một đường thiên vách núi, khoảng 1.000 mễ có hơn. Chiến hỏa công đoàn mấy chục người chính một mặt nghiêm nghị chờ đợi, đỉnh đầu giữa không trung ma nhãn lập lòe nhàn nhạt u ám sắc ánh sáng. Hơi thêm tra xét sau, Lâm Kiên vươn mình mà xuống, từ ngân quang báo trên thân thể nhảy xuống, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem sủng vật Phong Nhi kêu gọi ra, cũng khống chế nó bỏ đến ngân quang báo trên lưng. Lập tức Lâm Kiên trong đôi mắt tàn nhẫn sắc lóe lên, khống chế ngân quang báo triển khai sở kỳ hiệu mê ảnh vô tung, hào quang màu trắng bạc lóe lên, vô số phong thuộc tính nguyên tố phép thuật từ ngân quang báo trên người dâng lên ầm ầm, phù văn lấp lóe, tấn liền hóa làm một tầng ánh bạc bám vào trên người nó. Trong nháy mắt, ngân quang báo nhanh nhẹn thuộc tính liền gia tăng rồi 6.000 điểm. Rất nhanh, ở Lâm Kiên sự khống chế, ngân quang báo liền dường như một đạo xẹt qua bầu trời đêm chớp giật, nhanh hướng về cái kia nơi một đường thiên vách núi lao nhanh qua khứ. Mê ảnh vô tung dù sao cũng là bạch ngân cấp thêm sở kỳ hiệu, hầu như là ở trong chớp mắt, ngân quang báo thân hình liền đến một đường thiên vách núi 800 mét có hơn. Nhất thời, trôi nổi ở giữa không trung ma nhãn lập tức liền ra cảnh báo, đồng nhiên u mang đại thịnh lên, đồng thời gấp lập lòe. Trong lúc nhất thời, chờ đợi ở một đường thiên vách núi mọi người dồn dập phản ứng lại, từng người đem vũ khí trong tay căng thẳng, như gặp đại địch loại nhìn phía cái kia mặt tiếp cận bên trong thú ảnh. Hơi thêm tra xét sau, mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập lên tiếng nhắc nhở. Đại gia chú ý, là ngân quang báo, có tập kích. Đây chính là bên trên giao cho muốn vây giết người. Nương theo từng trận hỗn loạn nhắc nhở thành, các loại sở kỳ triển khai thì tiếng quá khẽ, cũng trước sau từ bọn họ trong miệng truyền ra. Ngân quang trảm, gia thuật, đi nhanh thuật. Trong lúc nhất thời, các loại sát thái không giống hào quang dồn dập từ trên người mọi người gấp dũng mà ra, sau đó hóa làm lớp năng lượng bám vào trên người bọn họ. Bọn họ triển khai sở kỳ hiệu, loại hình rất tạp, rất nhiều loại, có công kích loại, có phòng ngự loại, vân vân. Có điều, này mấy chục người triển khai sở kỳ hiệu, tất cả đều là đồng thau cấp sở kỳ hiệu, không có bất luận một hai triển khai bạch ngân cấp sở kỳ hiệu. Rất hiển nhiên, những người này khẳng định là phụ cận tài nguyên điểm, phụ trách quản lý sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp tồn tại, bằng không thực lực sẽ không như thế kém cỏi. Nhìn mọi người triển khai sở kỳ hiệu, Lâm Kiên xem thường cười nhạt. Không có bạch ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu, nơi đó có thể phòng ngự được ngân quang báo sở kỳ hiệu công kích, dù sao ngân quang báo vậy cũng là đỉnh cấp tinh anh quái, tầm thường tợ lệ ơn nơi nào là đối thủ của nó. Không để ý đến bọn họ, Lâm Kiên tự mình tự khống chế ngân quang báo, nhanh hướng về bọn họ phi nước đại quá khứ. Rất nhanh, ngân quang báo liền buôn đến đám tợ lệ ở bên trong. Không giống nhau, không chờ này quần chiến hỏa công đoàn tợ lệ ơ sử dụng tới bọn họ sở kỳ hiệu công kích, Lâm Kiên lập tức liền ý niệm nhất chuyển, khống chế ngân quang báo tấn triển khai sở kỳ hiệu. Phong nhận long quyển, ánh bạc lấp lóe, vô số phong thuộc tính nguyên tố phép thuật từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, trong nháy mắt, từng viên hai cái to bằng bàn tay đao gió liền hội tụ thành hình. Vài ngàn viên đao gió, mỗi một viên đao gió trên đều phụ hữu một tầng nhàn nhạt thanh mang, biên giới nơi phong thuộc tính nguyên tố phép thuật càng là mơ hồ có hàn mang né qua. Từng trận mãnh liệt mà áp bức phép thuật gợn sóng từ đao gió bên trong lan ra đến, mãnh liệt như vậy thành thế, phụ cận cái kia mấy chục tờ layer vậy có không cảm giác được đạo lý. Trong nháy mắt bọn họ liền hiểu rõ ra, đây là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu tấn công. Trong lúc nhất thời, trên mặt bọn họ dồn dập né qua ý sợ hãi, không ít người càng là sắc mặt như cho tàn, bày ra một bộ nhận mệnh loại dáng dấp đến. Bạch ngân cấp sở kỳ tấn công lợi hại, bọn họ làm sao có khả năng không biết, coi như không tận mắt chứng kiến quá, cũng nghe người ta nhắc qua. Trình độ như thế này sở kỳ hiệu tấn công, lại nơi đó là bọn họ có thể ứng phó tồn tại. Trong nháy mắt, các loại khủng hoảng kêu to thành, liền từ bọn họ trong miệng phun ra ngoài. Muốn chết, đây là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu tấn công. Ta không có phòng ngự sở kỳ hiệu, làm sao bây giờ? Mau chạy đi, chúng ta đương không được. Nương theo kêu to thanh, không ít triển khai thêm loại sở kỳ hiệu tờ layer, càng là thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền hướng ngoại vi chạy trốn mà đi. Muốn chạy trốn, nơi đó là chuyện dễ dàng như vậy. Lâm Kiên trong đôi mắt hàn mang lóe lên, ý niệm tấn chuyển động, khống chế ngân quang báo kích hoạt rồi những này số lượng đạt đến mấy ngàn viên đao gió. Trong nháy mắt, đao gió trên né qua lúc thì xanh mang. Lập tức, này mấy ngàn viên đao gió liền tấn chuyển động, chúng nó không ngừng mà xoay tròn, không ngừng mà bay lượn, công kích ngăn trở ở chúng nó vận động quỹ tích trên tất cả. Trong lúc nhất thời, phương viên trong phạm vi 100 mét, bao quát giữa không trung, hết mức che kín màu xanh nhạt đao gió. Đã như thế, cái kia mấy chục tờ lỡ nào còn có đường sống. Vô số đao gió không chút lưu tình rơi vào trên người bọn họ, mang ra liên miên giảm huyết thương tổn. Một o ho ho, 15 o ho, 231 o. Đao gió mạnh mẽ mà dày đặc công kích. Hầu như là vừa mới tiếp xúc, mỗi tờ lỡ trên người liền đều xẹt qua vài viên đao gió, vận may không tốt tờ lỡ, càng bị hơn 10 viên đao gió trực tiếp trúng đích. Công kích kinh khủng như thế, nơi đó là bọn họ có thể chống đỡ tồn tại. Ngắn ngắn 5 giây thời gian không tới, một đường thiên vách núi phụ cận hết thể tờ layer, liền bị thanh hết rồi HP, trong nháy mắt liền bị giết hết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ một đường thiên vách núi phụ cận xếp đầy một chỗ thi thể. Thân, người đang đọc Vĩnh Sinh Chi Ngục không không tin thời điểm nhớ tới theo, đệ cờ tờ ZLZ gia nhập thu gom giáp. Chương 133, vô pháp thoát vây. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Vĩnh Cửu không không tin quảng cáo. Xin mời thu gom cũng để cử đưa cho người bạn tốt. Một đường thiên vách núi 500 mét có hơn. Lâm Kiên ẩn giấu đi thân hình, lặng lặng nhìn cái kia một chỗ thi thể. Tâm thần không có nửa phần thả lỏng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tấn đem tâm niệm bám vào sủng vật Phong Nhi trên người, đồng thời khống chế nó ngồi xổm ở những thi thể này bên. Rất nhanh, Phong Nhi bé nhỏ móng vuốt cũng sắp tham đi ra, tấn sở về phía trên thi thể trang bị. Từng trận hôi mang gấp thiểm mà qua. Phàm là cùng Phong Nhi móng vuốt tiếp xúc trang bị, trong nháy mắt liền đều bị nó thu vào tiểu thiên giới bên trong. Phong Nhi cái kia bé nhỏ bóng người, không ngừng mà ở thi thể di động. Phong Nhi thu thập chiến lợi phẩm động tác rất nhanh. Vẹn vẹn chỉ là bỏ ra mấy phút mà thôi, ngân quang báo triển khai sở kỵ phong nhận lòng quyển còn không kết thúc. Trên thi thể hết thảy trang bị đều bị Phong Nhi thu vào tiểu thiên giới bên trong, liền ngay cả treo ở giữa không trung ma nhãn, cũng bởi vì không còn người khống chế, rơi xuống ở trên mặt đất sau, cũng bị Phong Nhi thu vào tiểu thiên giới bên trong. Lâm Kiên thỏa mãn gật gật đầu, thân hình hơi động, vừa định thông qua này một đường thiên vách núi trở về An Thành. Nhưng không nghĩ, một vệt bóng người màu vàng nóng đồng nhiên xuất hiện ở một đường thiên vách núi tới gần An Thành phương vị, đồng thời nhanh hướng về một đường thiên vách núi phi nước đại mà tới. Người đến độ rất nhanh. Trong khi đi vội từng vệt huyễn ảnh tự phía sau hắn cùng sinh ra cùng mất đi, coi như là ngân quang báo triển khai bạch ngân cấp thêm sở kỳ hiệu, cũng gần đây người độ kém một chút mấy phần. Cái này cũng chưa tính. Trong ngay mắt, một đường thiên vách núi hai cái trái phải phương hướng, như ẩn như hiện, cũng thuận theo xuất hiện 4, 5 cái bóng người màu vàng nóng. Lâm Kiên bỗng nhiên cả kinh. Đây là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị. Rất rõ ràng, người đến cũng không có ẩn dấu trang bị trên hào quang, một chút liền có thể nhìn ra, những người này trên người trang bị là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị. Trong ngay mắt, Lâm Kiên liền làm ra lựa chọn. Trốn. Đối mặt nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị The Layer, Lâm Kiên chút thực lực này căn bản là không đáng chú ý, quản chi là ngân quang báo triển khai sở kỵ phong nhận lòng quyển cũng không cách nào đối với bọn họ sản sinh bao lớn uy hiếp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tấn đem ngân quang báo còn có sủng vật Phong Nhi thu vào dị độ không gian bên trong. Lâm Kiên thân hình nhất chuyển, nhanh hướng về hẻm núi Đông Lăng phương hướng mà đi. Rời đi không ít sau, năm đạo bóng người màu vàng nóng rất nhanh liền đến một đường bên cạnh vách núi. Nhìn một chỗ thi thể, năm người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Một người trong đó hỏi: "Đội trưởng, có muốn hay không đuổi theo?" Một tên sắc mặt âm lãnh nam tử phất phất tay, nói rằng: "Không cần, bên trên phải bàn giao, tất cả vững bước đẩy mạnh, không nên để cho người chạy thoát là được, cái khác không cần nhiều thêm để ý tới." Hơi thêm dừng lại một hồi, hắn tiếp theo lại nói: "Thông báo bên trên, nhiều phái chút nhân thủ đến phương hướng này, trọng điểm lục soát này khu vực phụ cận." Nam tử sau khi nói xong, tự mình tự từ trong túi không gian, lần thứ hai móc ra một viên ma nhãn. Sau đó, xe nhẹ chạy đường quen đem ma nhãn đưa vào giữa không trung. Rất nhanh, nắm đấm to nhỏ ma nhãn liền lóe lên một tầng nhàn nhạt u mang, dường như chân thực con mắt loại, không ngừng mà nhìn quét bốn phía. Khoảng cách một đường thiên mấy dặm ngoại núi rừng bên trong, Lâm Kiên ngồi ở ngân quang báo trên lưng, yên lặng túi thấp đầu. Lúc này, rời đi cái kia nơi một đường thiên vách núi đã qua hơn nửa giờ. Ở này hơn nửa giờ bên trong, Lâm Kiên lại thay đổi mấy cái phương vị, thăm dò phá vây rồi mấy lần. Dựa vào ngân quang báo sở kỵ phong nhận lòng quyển, giết chết chờ đợi ở ma nhãn dưới người ngược lại cũng ung dung, hầu như là hơi thêm tiếp xúc, chờ đợi ở ma nhãn dưới người liền bị giết hết. Nhưng là, Lâm Kiên cũng chỉ có thể là giết chết chờ đợi ở ma nhãn người thôi. Không biết là nguyên nhân gì, chờ đợi ở ma nhãn dưới người vừa bị giết hết, lập tức liền sẽ có người nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ, từ phụ cận cách đó không xa gấp chạy vội tới. Nhiều thì 5, 6 người, chậm thì 3, 4 người. Đều không ngoại lệ, mỗi nơi đều là như vậy. Làm cho Lâm Kiên không thể không mau rời đi. Đã như thế, Lâm Kiên cũng không dám lại dễ dàng đi thử tham, chỉ sợ không cẩn thận cống ngầm bên trong phiên thuyền, bị nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ cho tiêu diệt. Yên lặng lui về hẻm núi Đông Lăng phụ cận. Suy tư không ít, cuối cùng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, cũng không có cái gì biện pháp hay có thể đột phá tầng này vây giết. Ngay sau đó, cũng không nghĩ nhiều nữa, hơi thêm nhận biết một hồi phương hướng sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế ngân quang báo hướng về một chỗ địa thế hơi cao núi nhỏ pha phi nước đại mà đi, chuẩn bị tra rõ ràng phụ cận nhân viên phân bố tình huống, lại chậm rãi đi làm tính toán. Không lâu lắm, Lâm Kiên ngồi ở ngân quang báo trên lưng, đi tới một tiểu thổ pha đỉnh chót. Đây là một cao mấy chục mét tiểu thổ pha. Thổ pha tuy rằng không cao lắm, thế nhưng vị trí nhưng là không sai, nó là phụ cận không nhiều mấy cái tiểu thổ pha một trong, đứng ở nó đỉnh chót, có thể mang phụ cận vài bên trong địa đều thu hết đáy mắt. Lâm Kiên yên lặng ngồi ở ngân quang báo phía sau lưng, đưa mắt viễn vọng. Theo thời gian trôi đi, vậy giết người rõ ràng càng ngày càng nhiều, hiện tại đã rất khó lại nhìn tới, chỉ là bạch ngân cấp trang bị vợ lỡ ở chờ đợi ma nhãn. Bình thường đều có 2, 3 tên nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ, cùng một ít bạch ngân cấp vợ lỡ ở chờ đợi một viên ma nhãn. Hiện tại, Lâm Kiên coi như là muốn giết chết chờ đợi ma nhãn vợ lỡ, nhưng cũng đã không làm được. Hơn nữa, theo chiến hỏa công đoàn người càng tụ càng nhiều, không ít người đã khống chế ma nhãn, ở từng bước hướng về hẻm núi Đông Lăng phương hướng đẩy mạnh. Vòng vây chính đang chậm chậm hướng về bên trong co rút lại. Toàn bộ hẻm núi Đông Lăng phụ cận tràn ngập nổi lên một câu nghiêm nghị cùng tiêu diệt khí tức. Suy tư hồi lâu, Lâm Kiên khẽ thở dài một hơi. Thật không có biện pháp à? Lấy hiện nay hình thức đến xem, đánh khẳng định là đánh công lại. Dù sao hai quyền khó địch bốn tay, chiến hỏa công đoàn người thực sự là quá nhiều, nhiều đến khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng trình độ. Càng quan trọng chính là nguyên bộ tèm hoàng kim cao thủ, cùng với chuyên môn soạt tinh anh quái chiến đấu tờ layer, cũng tham dự lần này vây giết. Trình độ như thế này tờ layer, đó cũng không là quản lý tài nguyên điểm tờ layer. Mỗi người bọn họ trên người, ít nói cũng có một bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, thực lực mạnh một điểm, cái kia càng là có tới mấy cái bạch ngân cấp sở kỳ hiệu. Đối đầu những người này, Lâm Kiên nơi đó dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Cuối cùng, cắn răng một cái, tàn nhẫn thanh dù gì nói, coi như muốn chết, các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Sau đó, Tấn đem trên người hết thảy trang bị đều lấy xuống, cho gọi ra sủng vật Phong Nhi, đem toàn bộ có giá trị kèm đều thu vào Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong. Đã như thế, coi như là thật sự muốn chết, như vậy tổn thất cũng đem giảm thiểu đến điểm thấp nhất, trang bị cùng kim tệ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tổn thất, nhiều nhất cũng chính là học được sở kỳ hiệu sẽ thanh linh. Cái gì thần kỹ thuật ẩn thân thoáng hiện đều sẽ hoàn toàn biến mất, còn có thể thăng cấp sở kỳ phục sinh chi nô dịch thuật thuật phân thân, cùng với biến thân sở kỳ hiệu biến thân quả đen, phô trợ sở kỳ hắc ám thị giác hết thảy đều sẽ thanh linh. Nghĩ tới những thứ này sở kỳ hiệu sẽ bị thanh linh. Không hiểu. Lâm Kiên một trận không muốn, đây chính là thực lực chứng minh, là tự mình từng điểm tích lũy mà đến thực lực, liền như thế bị thanh không. Không cam tâm nha. Trong trầm mặc, lần thứ hai suy tư lên. Dựa vào tự mình, như vậy khẳng định là không có cách nào phá vây rồi. Tất nhiên dựa vào tự mình không được. Như vậy chỉ có mượn ngoại lực. Nhà có suy nghĩ. Lâm Kiên thấp giọng nỉ non. Ngoại lực. Ngoại lực. Nhưng vào lúc này, một bất ngờ viễn trình trò chuyện tình cầu, đống nhiên chuyển tới. Thân. Người đang đọc Vĩnh Sinh Chi Ngục không không tin thời điểm nhớ tới theo, đệ cờ tờ GLG gia nhập thu gom giáp. Chương 134, mượn ngoại lực. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Đống nhiên chuyển đến viễn trình trò chuyện, đem Lâm Kiên tâm thần, từ trong suy tư kéo trở lại. Hơi thêm tra xét sau. Lâm Kiên có chút ngoài ý muốn thấp giọng dù gì nói. Làm sao là Vân Thiên? Lập tức, trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới ở vô tình cửa hàng bên trong, từng thấy liên quan với Vân Thiên tư liệu. Trong ngáy mắt, Lâm Kiên nghĩ đến một khả năng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền chuyển được viễn trình trò chuyện. Vân Thiên đóng thanh, lập tức liền chuyển tới. Lâm huynh đệ, nghe nói ngươi đang bị chiến hỏa công đoàn vây giết, có hay không chuyện này nha? Vân Thiên tuy rằng hỏi như vậy, nhưng Lâm Kiên dám khẳng định, hắn nhất định là được tin tức xác thực, mới sẽ liên hệ Lâm Kiên, nếu không thì, nơi đó sẽ vào lúc này đột nhiên liên hệ. Đương nhiên, mặc kệ Vân Thiên có phải là chi tình, Lâm Kiên vẫn gật đầu một cái, nhẹ giọng trả lời. Hừm, đang bị chiến hỏa công đoàn vây quanh ở hẻm núi Đông Lăng phụ cận. Sau đó, Lâm Kiên liền trầm mặt lại, lặng lặng đợi Vân Thiên lên tiếng. Vân Thiên vào lúc này chuyển đến viễn trình sa thoại, không thể chỉ là vì xác nhận Lâm Kiên có hay không bị vây giết, khẳng định là có mục đích của chính mình mới đúng. Quả nhiên, Lâm Kiên mới trầm mặt một hồi, Vân Thiên âm thanh lập tức lại chuyển tới. Ta nghe nói, Lâm huynh đệ ngươi nắm giữ thần kỹ thuật thần thân, không biết này có phải là thật hay không. Lâm Kiên cau mày, có chút không biết Vân Thiên rốt cuộc là cái nào ý. Có điều, nhưng cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp tán đồng nói, không sai, ta là học thần kỹ thuật thần thân. Không hiểu Vân Thiên mục đích là cái gì, Lâm Kiên cũng không còn nói tiếp ý tứ, lặng lặng đợi câu sau của hắn. Cũng còn tốt, Vân Thiên cũng không để Lâm Kiên đợi lâu, hắn hơi làm suy tư qua đi, lập tức liền nói tiếp, ta cũng không cùng Lâm huynh đệ ngươi vòng vo, ta có thể tìm người giúp ngươi đột phá chiến hỏa công đoàn vây giết, thế nhưng sau khi chuyện thành công, ngươi đến giúp ta làm một việc mới được, ngươi xem được chưa đi. Lâm Kiên rất có tự mình biết mình, cũng rất rõ ràng tự mình tình cảnh, căn bản không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Quản chi là giúp Vân Thiên làm sự tình chắc chắn phải chết, cũng không có lựa chọn khác. Lâm Kiên trả lời, có thể, chỉ cần không phải hẳn phải chết sự tình liền không thành vấn đề, ngươi lúc nào phái người đến. Rất rõ ràng. Nghe được Lâm Kiên sau khi trả lời, Vân Thiên ngữ khí có một điểm kích động, cũng có vẻ cấp thiết lên. Lâm Kiên vừa mới dứt lời, hắn hồi phục lập tức liền chuyển tới. Lâm huynh đệ thả xuống, khẳng định không phải hẳn phải chết sự tình, nếu như lời nói như vậy ta cũng sẽ không tìm ngươi hỗ trợ, đến thời điểm ngươi nếu như cảm thấy không nắm, ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Hơi thêm an ủi, Vân Thiên lại nói tiếp, hiện tại không phải nhiều lời thời điểm, chờ ngươi về An Thành sau lại nói nói tỉ mỉ, ngươi bây giờ lập tức đi hẻm núi Đông Lăng Tây Bắc phương hướng về cái kia nơi vọng giác bình nguyên chờ, ta nhân mã trên sẽ đến cái kia đơn thuốc tương lai. Vừa dứt lời, Vân Thiên lập tức liền ngỏm rồi viễn trình trò chuyện. Phòng chừng là liên hệ hắn nói nhân thủ đi tới. Đối với Vân Thiên năng lực, Lâm Kiên căn bản không có đi hoài nghi, từ vô tình cửa hàng bên trong đưa ra tư liệu đến xem, Vân Thiên có năng lực giúp Lâm Kiên phá vòng vây, này cũng không phải việc khó gì. Huống chi, có thể cho chiến hỏa công đoàn tìm điểm không thoải mái. Đây tuyệt đối là Vân Thiên tình nguyện nhất sự tình, quản chi không chỗ tốt, hắn nên cũng sẽ tình nguyện đi làm. Ngay sau đó, Lâm Kiên cũng không lại thổ pha trên ở lâu thêm, ngẩng đầu nhận biết một hồi phương vị, rất nhanh liền khống chế ngân quang báo hướng về tây bắc phương hướng về mà đi. Vọng giác bình nguyên ở vào hẻm núi Đông Lăng phía tây bắc. Nghiêm ngặt nói đến, này cũng không phải cái gì bình nguyên, nó chỉ là một mảnh đường kính ước 5-6 dặm địa, khá là bằng phẳng bãi cỏ thôi. Vọng giác bình nguyên cái này cách gọi, cũng chỉ là các người chơi tùy tiện kêu to tên nhi mà thôi. Trong tầm mắt giác bình nguyên mặt đông, có một chỗ rừng rậm, trong rừng cây cối không cao to lắm, nhưng rất dày đặc, chỉ ít người ẩn giấu ở trong đó, như không nhìn kỹ, trong thời gian ngắn cũng rất khó bị phát hiện. Nửa giờ sau, Lâm Kiên cưỡi ngân quan báo, một cùng phi nước đại mà đi, đi tới chỗ này rừng rậm. Vừa tới đến không bao lâu, cũng là 4-5 phút đồng hồ dáng dấp như vậy, Vân Thiên viễn chỉnh trò chuyện liền chuyển tới. Lâm huynh đệ, ngươi đến chưa? Lâm Kiên gật gật đầu, trả lời: "Ta đã đến, ngươi người lúc nào đến?" Vân Thiên đến cũng không chần chờ, tiếp theo liền nói nói: "Lâm huynh đệ, ngươi đợi lát nữa, ta người lập tức tới ngay, đến thời điểm bọn họ sẽ phụ trách đem ma nhãn xóa sạch, ngươi nhớ tới nhất định phải nhanh lên một chút ẩn thân đào tẩu, ta người cũng tha bọn họ không được bao lâu, nhiều nhất cũng chính là 10 phút thời gian." Lâm Kiên gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. "Được rồi. Vậy cũng là hợp tình hợp lý sự tình, nếu như không ẩn thân, vậy cũng liền thôi sáng tỏ ở đánh chiến hỏa công đoàn mặt, bọn họ nhất định sẽ vẫn đuổi theo không tha. Đến thời điểm, vậy tuyệt đối là một cái chuyện phiền phức, Lâm Kiên tự cái rất khó thoát đi không nói, làm không cẩn thận Vân Thiên phái tới người cũng sẽ liên lụy, bị chiến hỏa công đoàn người giết chết." Thấy Lâm Kiên đồng ý, Vân Thiên cũng không nói gì thêm nữa, cấp tốc đem viễn trình trò chuyện cho treo. Lâm Kiên suy nghĩ một chút sau, bên hông ngửa một cái, trực tiếp từ ngân quang báo trên người nhảy xuống, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem ngân quang báo thu vào triệu hoàn trong không gian. Sau đó, từ sủng vật phong nhi tiểu thiên giới bên trong, chọn một bộ thêm nhanh nhẹn thuộc tính trang bị, nhanh chóng trang bị lên. Tất cả làm phả sau, ngẩng đầu nhìn phía vọng giác bình nguyên. Vào lúc này, chiến hỏa công đoàn người đã kinh ở vững bước đẩy mạnh, bọn họ túm năm tụm ba ôm lấy ma nhãn, chính chậm chậm hướng về hẻm núi Đông Lăng phương hướng di động. Ở những này tiến lên người trong, chen lẫn không ít nguyên bộ tẻm hoàng kim người. Lúc này, những này lục soát người đã đi tới vọng giác bình nguyên trung bộ, phòng trường không bao lâu nữa, bọn họ sẽ di động đến bình nguyên bên cạnh rừng rậm. Theo thời gian trôi đi, chiến hỏa công đoàn người cũng càng ngày càng gần. 5000 mễ, 4500 mễ, 4000 mễ. Khi bọn họ khoảng cách rừng rậm còn có 700 mét thời điểm, chiến hỏa công đoàn phía sau, vọng giác bình nguyên biên giới vị trí. Đồng nhiên, hai đạo phi nước đại bóng người từ vọng giác bình nguyên ngoại gấp chạy vội tới. Trên người bọn họ hiện ra nồng đậm màu vàng nóng, hơn nữa ở tầng này màu vàng nóng bên trong còn phụ hữu một tầng nhàn nhạt ánh bạc. Rất rõ ràng, này hai bóng người không chỉ có là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị, hơn nữa còn là triển khai bạch ngân cấp gia tốc sở kỳ hiệu tồn tại. Thực lực như vậy, làm cho tốc độ của bọn họ sắp đến rồi cực trí, mũi chân hơi điểm nhẹ, thân hình liền tránh ra hơn 10 mét khoảng cách. Cấp tốc chạy trong quá trình, hai bóng người phía sau càng là tha ra từng đạo huyết ảnh, làm cho bọn họ xem ra dường như tựa như ảo mộng loại tồn tại, làm cho người ta một loại cực cảm giác không chân thực. Thế nhưng, có chút kỳ quái chính là, trong khi đi vội hai người rất rõ ràng tách ra một khoảng cách, hơn nữa truy ở phía sau cô gái kia, càng là một mặt sự phẫn nộ, một bên truy đuổi, một bên gấp tiếng giống giận nói: "Ngươi cái không lương tâm đồ vật, lão nương đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại dám ẩn núp lão nương, ta xem ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn." Nữ tử âm thanh rất lớn. Quản chi là cách 7-8 cự ly 100 mét, Lâm Kiên vẫn nghe xong cái rõ ràng. Lâm Kiên đều nghe được rõ ràng. Nữ tử truy đuổi tên nam tử kia, tự nhiên cũng có thể nghe được rõ ràng, nhưng là hắn nhưng là hờ hững, một đầu cấp tốc hướng về trước thẳng đến. Tức giận đến phía sau cô gái kia lần thứ hai hét lớn: "Tức chết lão nương, hôm nay lão nương liền đem ngươi cho giết về Tân Thủ thôn, ta xem ngươi còn có chạy hay không." Làm ra động tĩnh lớn như vậy, chiến hỏa công đoàn người tự nhiên cảm giác đến. Bọn họ dồn dập dừng lại bước chân tiến tới, xoay người nhìn phía hai người. Đồng thời, một tên nguyên bộ tẻm hoàng kim tờ layer lập tức liền gấp giọng quát to: "Chiến hỏa công đoàn làm việc, những người không có liên quan chớ tới gần." Chưa xong còn tiếp. Chương 135, Bình Yên Thoát Vây. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Vọng giác bình nguyên biên giới trong rừng rậm. Lâm Kiên nhìn phi nước đại mà đến hai bóng người, có chút ngoài ý muốn dù gì nói, lại là bọn họ. Hai người này, Lâm Kiên cũng đã có gặp mặt một lần, phía trước cấp tốc chạy nam tử, chính là ở An Thành tham dân khu ra tay tên kia mang theo mặt nạ nam tử, mà cô gái kia, nhưng là ở vô tình cửa hàng bên trong, bị kêu là Mỹ Hồ tên kia mặc bảo nữ tử. Đương nhiên, bất ngờ quy bất ngờ, Lâm Kiên cũng không có tra cứu ý tứ, không quản hai người bọn họ là quan hệ gì, cũng không quản bọn họ cùng Vân Thiên là quan hệ gì. Chỉ cần có thể trợ tự cái thoát vây, như vậy tất cả cũng không đáng kể. Hai người này đến trợ Lâm Kiên thoát vây người, đối với chiến hỏa công đoàn truyền đến tiếng hét lớn. Căn bản cũng không có nửa phần lý thải ý tứ, vẫn là tự mình tự hướng về trước phi nước đại. Rất nhanh, Sửu Lang liền tiếp cận chiến hỏa công đoàn các người chơi. Vào lúc này, chiến hỏa công đoàn tờ lỡ rốt cục thấy rõ bóng người của hắn, cũng không thể nói thấy rõ bóng người, hẳn là nhìn thấy trên mặt hắn tấm kia thẳng hề mặt nạ. Trong lúc nhất thời, chiến hỏa công đoàn nhân mã trên liền hoàn toàn biến sắc, gấp giọng nhắc nhở: "Đây là Sửu Lang, hắn là Sửu Lang, phía sau chính là Mỹ Hồ." Rất rõ ràng, chiến hỏa công đoàn người hoảng loạn cả lên, không ít người càng là chủ động hướng về bên cạnh trốn ra, căn bản là không dám đương ở Sửu Lang cấp tốc chạy con đường trên. Không khó nhìn ra, Sửu Lang cùng Mỹ Hồ ở An Thành phụ cận tiếng tăm rất lớn, quản chi là thân là chiến hỏa công đoàn người, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Có điều, bọn họ không trêu chọc, cũng không có nghĩa là hai người không trêu chọc chiến hỏa công đoàn. Cũng là ở Sửu Lang tiếp cận chiến hỏa công đoàn Gleer đồng thời, phía sau mau chóng đuổi Mỹ Hồ gấp giọng phẫn nộ quát: "Sửu Lang, ngươi chạy nữa lao nương có thể không khách khí." Sửu Lang căn bản cũng không có để ý tới, trong khi đi vội bóng người, cũng không có nửa điểm muốn dừng lại ý tứ. Tức giận đến Mỹ Hồ trên mặt tức giận, rõ ràng lại tăng mấy phần, cắn răng một cái, trong nháy mắt liền triển khai sở kỳ hiệu Vạn Tiễn Lâm Không. Trong nháy mắt, vô số kim thuộc tính nguyên tố phép thuật từ Mỹ Hồ trong cơ thể tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, vô số bé nhỏ nguyên tố phép thuật dồn dập dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt liền hội tụ thành từng viên hiện ra hào quang màu vàng nóng mũi tên. mũi tên lăng không trôi nổi. Chúng nó chỉ tay thô, hai ngón tay trưởng, bên trên che kín thần bí phép thuật phù văn trên tỏa ra từng trận mãnh liệt phép thuật gợn sóng. Mũi tên số lượng, cái kia càng là khủng bố nhiều lắm, qua loa nhìn một chút, chí ít đều có gần 1000 viên. Kinh khủng như thế mũi tên, chiến hỏa công đoàn người làm sao khả năng cảm giác không tới. Trong lúc nhất thời, bọn họ dồn dập sợ hãi kêu to lên. Mau tránh ra, đây là Bạch Ngân cấp mãn cấp sở kỳ hiệu. Không được, đây là Mỹ Hồ bảng hiệu sở kỳ hiệu. Nhanh phòng ngự. Hỗn độn kêu to trong tiếng, càng là nương theo phòng ngự loại sở kỳ triển khai tiếng quá khẽ. Thổ thuẫn thuật, Long văn thuẫn, Tử phong cháo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều triển khai phòng ngự loại sở kỳ hiệu, ở vô số đồng thau cấp phòng ngự sở kỳ hiệu bên trong, càng là có không ít người triển khai Bạch Ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu. Đương nhiên, bút ở phía trước Sửu Lang cũng không ngoại lệ, hắn tuy rằng trầm mặc không lên tiếng, thế nhưng là so với tất cả mọi người đều phải nhanh, ở Mỹ Hồ vừa triển khai sở kỳ hiệu thời điểm, hắn cũng đã hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triển khai Bạch Ngân cấp phòng ngự loại sở kỳ hiệu. Ánh bạc tâm chắn. Ở chiến hỏa công đoàn người triển khai sở kỳ hiệu thời điểm, hắn triển khai sở kỳ hiệu đã thành hình, cũng sớm đã hóa làm một tầng màu trắng bạc hào quang, bám vào trên người hắn. Rất nhanh, Mỹ Hồ vung tay lên, thấp giọng gầm thét nói: "Đi!" Trong nháy mắt, treo ở giữa không trung mũi tên, theo thanh mà động. Chúng nó trong nháy mắt liền ra tốc đến cho đến, mang theo hào quang màu vàng nóng, lấy tốc độ nhanh như tia chớp tập quá khứ. Mũi tên đánh tới tốc độ cực nhanh, hầu như là trong nháy mắt, gần 1000 viên mũi tên liền rơi vào chiến hỏa công đoàn trong đám người. Vâng, vâng, vâng, một trận chặt chẽ nổ vang truyền ra. Mũi tên dồn dập chúng đòn chiến hỏa công đoàn tợ layer. Mũi tên phạm vi công kích cực lớn. Chúng nó đầy đủ bao trùm phương viên 50m, trước mắt chiến hỏa công đoàn mấy chục tợ layer, toàn đều ở phạm vi công kích. Mũi tên lực công kích cũng cực đúng cường. Chỉ cần bị chúng mục tiêu, không có Bạch Ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu phòng hộ, cơ bản đều là thuần sát phần, không hề nửa phần ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, liên miên giảm huyết chữ, từ chiến hỏa công đoàn tợ layer đỉnh đầu nhẹ nhàng đi ra. 3000, 35000, 28000. Chờ đến một luân phiên công kích kết thúc, chiến hỏa công đoàn tợ layer bên trong, đại đa số đều chết ở Mỹ Hồ công kích dưới, chỉ có 5 tên thân mang nguyên bộ tẩm hoàng kim, càng là triển khai phòng ngự loại sở kỳ tợ layer may mắn thoát khỏi với khó. Càng quan trọng chính là, những này mũi tên công kích độ cao cực cao, chừng 100m cao nơi ma nhãn, cũng đồng dạng ở vào phạm vi công kích bên trong. Một luân phiên công kích qua đi, giữa không trung ma nhãn cũng từ giữa không trung đi rơi xuống, bên trên cũng không còn u mang lấp lóe. Rất rõ ràng, cái này ma nhãn đã báo hỏng, cũng không tiếp tục có tra xét công năng. Trong ngáy mắt, trong rừng rậm Lâm Kiên liền né qua ý mừng, nói thầm một tiếng: "Cơ hội tốt." Sửu Lang cùng Mỹ Hồ không chỉ có đem ma nhãn đem phá hủy, càng quan trọng chính là bọn họ hấp dẫn chiến hỏa công đoàn tợ lỡ sự chú ý. Lúc này, chính là tốt nhất thoát thân cơ hội. Ngay sau đó, Lâm Kiên hơi thêm suy nghĩ một chút sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Biến thân quả đen, trên người hôi mang lóe lên. Lập tức, hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật từ ma lực trong không gian tuôn trào ra. Thoáng qua sau, nương theo một trận hôi mang né qua, Lâm Kiên rất nhanh liền hóa làm một nắm đấm to nhỏ màu đen quả đen. Cũng mặc kệ Sửu Lang cùng Mỹ Hồ làm sao đi ứng đối chiến hỏa công đoàn tợ layer. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tự mình tự khống chế biến thành quả đen, hai cánh rung lên, trực tiếp hướng về An Thành phương hướng bay đi. Quả đen thân hình vốn là cực nhỏ. Chiến hỏa công đoàn người lại không còn ma nhãn điều tra, càng quan trọng chính là, bọn họ toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào Mỹ Hồ cùng Sửu Lang trên người. Trong lúc nhất thời, bọn họ nơi đó lại có thể chú ý được đã biến thành quả đen Lâm Kiên. Đã như thế, Lâm Kiên rất nhanh liền vượt qua bọn họ, lặng yên không một tiếng động hướng về An Thành phương hướng mà đi. Vọng giác bình nguyên trên, Lâm Kiên rời đi không bao lâu, chiến hỏa công đoàn cái kia hiếm hoi còn sót lại 5 tợ lỡ liền gào thét lên: "Mỹ Hồ, xấu hổ, chúng ta chiến hỏa công đoàn với các ngươi không để yên." Sau đó, 5 người thân hình hơi động, nhấc theo từng người vũ khí, trực tiếp liền hướng về Mỹ Hồ cùng xấu hổ đuổi theo. Đáng tiếc chính là, rất rõ ràng, 5 người này thực lực so với Sửu Lang cùng Mỹ Hồ đến còn kém hơn rất nhiều, căn bản cũng không có Bạch Ngân cấp gia tốc loại sở kỳ hiệu. Đã như thế, bọn họ lại làm sao có khả năng truy được với? Đương nhiên, không đuổi kịp cũng không biểu hiện bọn họ sẽ không có biện pháp. Mắt thấy truy đuổi vô dụng, bọn họ trực tiếp liền xứng người lại, vung tay lên, cấp tốc triển khai công kích loại sở kỳ hiệu. Long hình đánh chém, nguyên tố gợn sóng, địa lâm thuật. Không lâu lắm, các loại sở kỳ hào quang liền từ vọng giác bình nguyên trên truyền ra. Chương 136, Thiên Lam tinh thạch. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh chi ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. An Thành Tây khu có một gia quán rượu, tên là Tử Tinh Lam Ảnh. Nó là một tòa 3 tầng lầu gỗ nhỏ. Lầu 1 là phòng khách, bắt chuyện chính là một ít tầm thường tử khách, mà lầu 2 cùng lầu 3 nhưng là phòng khách, chuyên cung kim tệ sùng túc khách mời dùng cơm, hay hoặc là đàm luận một ít không tiện ở trước công chúng đàm luận việc tư. Ở lầu 3 một độc lập trong bao xương, Lâm Kiên cùng Vân Thiên ngồi đối diện nhau, trung gian cách một tấm hình sợi dài bàn vuông. Vân Thiên vẫn là như cũ, trên mặt mang theo cười nhạt, thân mang trường bào màu xanh, cầm trong tay tử một quặng giấy, trong đôi mắt biểu hiện cũng cùng nhận thức thời điểm cách biệt không có mấy, tự tin bên trong mang theo tia sự bất đắc dĩ. Lúc này, khoảng cách Lâm Kiên thoát nhân đã qua hơn nửa ngày thời gian. Trở lại An Thành sau, Vân Thiên rất nhanh liền liên lạc với Lâm Kiên, cũng hẹn ước ở chỗ này quán rượu gặp gỡ. Trong tay quạt giấy vừa thu lại, Vân Thiên cười nhạt khen: "Lâm huynh đệ, thật là một thành tín người." "Đúng này." Lâm Kiên không tỏ rõ ý kiến, tất nhiên là đáp ứng rồi sự tình, như vậy dĩ nhiên là sẽ tận lực hoàn thành, đây là cơ bản nhất nguyên tắc. Cũng không cùng Vân Thiên khách khí. Lâm Kiên trực tiếp liền hỏi: "Nói đi, cần ta làm cái gì?" Hỏi đến chính sự. Vân Thiên trên mặt cười nhạt vừa thu lại, trên mặt biểu hiện nghiêm nghị mấy phần. Hơi thêm sửa lại một chút dòng suy nghĩ, trầm giọng nói rằng: "Lâm huynh đệ, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ta cần ngươi lợi dụng thuật ẩn thân đi giúp ta lấy một cái tên là Thiên Lam tinh thạch truyền thuyết cấp nguyên liệu, ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Kiên trong lòng căng thẳng, gấp giọng hỏi: "Thiên Lam tinh thạch là ở ngươi chơi trong tay, vẫn là ở giã ngoại?" Vân Thiên gật gật đầu, trả lời: "Giã ngoại." Lâm Kiên trầm mặt lại, túi thấp đầu không có lên tiếng. Tất nhiên Thiên Lam tinh thạch là truyền thuyết cấp nguyên liệu, hơn nữa còn là ở vào giã ngoại tài nguyên điểm, như vậy phụ cận khẳng định sẽ có vương giả cấp quái vật bảo vệ. Đây chính là một cái chuyện rất nguy hiểm. Vương giả cấp quái vật so với tinh anh quái cao hơn đến tận 2 cái cấp bậc, đây chính là 2 lần chất tăng lên. Lấy Lâm Kiên thực lực bây giờ, chỉ cần bị vương giả cấp quái vật phát hiện, như vậy cơ bản không hề chạy trốn khả năng, tử vong chuyển sinh đó là kết quả duy nhất. Đừng nói vương giả cấp quái vật, coi như là lãnh chúa cấp quái vật, đều có thể tùy ý giết chết Lâm Kiên. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên làm khó dễ lên, cao mày không có lên tiếng. Vân Thiên tựa hồ là biết Lâm Kiên làm khó dễ, hắn lập tức lại nói tiếp: "Lâm huynh đệ, thực không dám giấu giếm, chỗ này tài nguyên điểm là ta từ nhỏ phát hiện, bảo vệ quái tuy rằng cũng là vương giả cấp, thế nhưng nó lại bị ràng buộc, căn bản là không có cách rời đi tại chỗ, ta nghĩ ngươi lợi dụng ẩn thân tiện lợi, ăn cắp ra Thiên Lam tinh thạch nên không phải việc khó gì." Lâm Kiên trầm mặc. Tuy rằng này chỉ vương giả cấp quái bị ràng buộc, nhưng vẫn là quá mức nguy hiểm, vương giả cấp quái không phải là bình thường quái vật, nó nắm giữ thuấn phát loại sở kỳ hiệu, đều so với bạch ngân cấp sở kỳ hiệu mạnh hơn gấp 10 lần đều có thừa. Nó tuy rằng bị nhốt, vậy cũng chỉ là không thể di động thôi, nhưng không ảnh hưởng nó triển khai sở kỳ hiệu. Thực lực như vậy, Lâm Kiên sao dám dễ dàng đồng ý? Vân Thiên Tử cũng rõ ràng Lâm Kiên khó xử. Hắn hơi thêm suy tư một hồi, ngẩng đầu nói rằng: "Như vậy đi, nếu như ngươi có thể giúp ta đem Thiên Lam tinh thạch bắt được tay, vậy ta có thể đưa ngươi một viên bạch ngân cấp sở kỳ thăng cấp thạch, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không nắm, vậy coi như ta không hề nói gì quá, ngươi thấy thế nào?" Hơi thêm dừng lại, tiếp theo lại nói: "Có điều, ta vẫn là hy vọng ngươi đi quét mới điểm nhìn một chút ra quyết định sau." Vân Thiên đều nói đến đây mức, Lâm Kiên nào còn có lựa chọn khác, hơn nữa không có Vân Thiên ra tay giúp đỡ, tự mình cũng sớm đã tử vong chuyển sinh đi tới, nơi đó vẫn có thể ngồi ở chỗ này. Ngay sau đó, Lâm Kiên khẽ gật đầu một cái, trả lời: "Hừm, đi nhìn thử một chút đi." Vân Thiên trên mặt ý mừng nảy qua, đưa tay liền từ trong túi không gian móc ra địa đồ, phô ở trên bàn. Sau đó, chỉ vào địa đồ nói lên: "Lâm huynh đệ, ngươi xem tài nguyên điểm vị trí ở đây." Ở Vân Thiên một phen giải thích dưới, Lâm Kiên đối với cái này tài nguyên điểm cũng có cái đại khái giải. Đây là một tương đương ẩn mật tài nguyên điểm, tầm thường người căn bản là không có cách nào phát hiện chỗ này tài nguyên điểm vị trí. Đương nhiên, coi như là phát hiện cũng vô dụng, vương giả cấp quái, nơi đó là người bình thường có thể đối phó tồn tại, coi như là chiến hỏa công đoàn hội trưởng tự mình ra tay, cũng chưa chắc liền năng lực hạ đạt được này chỉ vương giả cấp quái vật. Càng quan trọng chính là, chỗ này tài nguyên điểm vị trí cũng không phải chiến hỏa công đoàn thế giới trong phạm vi, mà là ở vào An Thành một cái khác công đoàn phạm vi thế lực. Đã như thế, căn bản cũng không cần quá nhiều lo lắng chiến hỏa công đoàn người. Đúng này, Lâm Kiên đến là rất hài lòng. Hơn nữa, Cư Vân Thiên từng nói, hắn phát hiện chỗ này tài nguyên điểm sau, đã từng thăm dò quá mấy lần, chết quá không ít người, nhưng lại chưa bao giờ từng thành công, chỉ vì vào lúc ấy tiến vào game thời gian cũng không dài, nắm giữ thần kỹ thuật ẩn thân người cơ bản khó gặp. Cuối cùng, hắn mới đưa chỗ này tài nguyên điểm lối vào cho nhốt lại, vốn định chờ thời gian thích hợp, lại tính toán sau. Đáng tiếc chính là, người định không bằng trời định, hắn nhưng là phát sinh bất ngờ, làm cho hắn không còn năm đó. Vân Thiên giải sau khi nói xong, đưa tay đem trưởng bản đồ trên bàn cuốn lên, đưa tới Lâm Kiên trước người. "Lâm huynh đệ, ý chí liền xin nhờ cho ngươi, ngươi xem lúc nào thích hợp đi." Thiện tay tiếp nhận. Lâm Kiên đứng dậy mà đứng, suy nghĩ một chút sau trả lời: "Ngày mai đi." Sau đó thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền hướng ngoài phòng khách đi rồi đi. Chờ Lâm Kiên sau khi rời đi, cửa bao xương lần thứ 2 mở ra, Sửu Lang yên lặng đi vào. Hắn vẫn là như cũ, thân mang đen như mực trường bào, tóc dài xóa vai, trên mặt mang theo một thẳng hề mặt nạ, có điều, trên người cái kia sợi không hiểu khí tức nhưng là chăm chú cất đi, làm cho xem ra hiền hòa không ít. Hắn sau khi đi vào cũng không lên tiếng, trầm mặc trực tiếp an vị ở Vân Thiên cái ghế đối diện trên, tự mình tự đưa tay rót một chén trà, không nhanh không chậm tế mới lên. "Đúng này." Vân Thiên nhưng là không cảm thấy kinh ngạc, nhẹ giọng nói rằng: "Tiểu Lang, ngày mai ngươi theo bọn họ đi một chuyến đi, nhưng nên có tâm phòng bị người, nếu như bọn họ muốn chiếm làm của mình, ngươi liền ra tay đi." Sửu Lang trầm mặc gật gật đầu, xem như là tán đồng. Chờ đem nước trà trong chén uống cạn, Sửu Lang lúc này mới ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu hỏi: "Thiên ca, ngươi người vương giả kia cấp con rối còn kém bao nhiêu loại vật liệu?" Vân Thiên cười khổ lắc lắc đầu: "Còn kém 13 loại." Hai người lại im lặng một hồi. Sửu Lang tầng tầng thở dài một tiếng: "Ai?" Sau đó nói tiếp: "Thiên ca, tại sao ngươi liền không chịu rời đi An Thành đây?" Vân Thiên yên lặng một hồi, đưa tay rót chén trà, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới mang theo bất đắc dĩ nói rằng: "Rời đi An Thành thì có ích lợi gì, coi như là tìm vài loại có thể thăng cấp sở kỳ hiệu đến học, ngươi cũng rõ ràng sở kỳ hiệu lên tới hoàng kim cấp khó xử, toàn bộ an thành hơn 10 năm, cũng là bạo hai viên hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, hơn nữa coi như là đem sở kỳ hiệu lên tới hoàng kim cấp, chúng ta hiện tại người đan thế phổ, lại làm sao đấu hơn được hắn. Sửu Lang trầm mặt lại, hắn tự mình tự túi thấp đầu, không tái phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Có điều, hắn cái kia khẽ run bàn tay, vẫn là bán đi tâm tình của hắn lúc này. Vân Thiên cũng không để ý đến Sửu Lang. Hắn tự mình tự lần thứ hai nói rằng, đã như thế, đến không bằng liều mạng một phen, chờ thu thập được dục vật liệu, chế làm ra vương giả cấp con rối, tự nhiên tất cả đều sẽ tốt lên. Vân Thiên sau khi nói xong cũng không lên tiếng nữa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách đều trầm mặt lại, cũng không còn một tia tiếng vang truyền ra. Mà Lâm Kiên đi ra phòng khách sau, nhưng là trực tiếp trở về An Thành lấy đồ vật quán rượu, ở phòng khách bên trong, cùng hầu tử hai người hơi thêm giải thích sau, lập tức lại ngồi ở bên cửa sổ, tự mình tự khởi sướng đốc. Ngày kế, Lâm Kiên ba người ở trong thành quay một vòng, mua một chút hàng ngày đồ dùng sau, trực tiếp liền từ An Thành Đông Môn đi ra ngoài. Nắm cầm Vân Thiên đưa cho địa đồ, một đường hướng về Thiên Lam tinh thạch tài nguyên điểm mà đi. Chương 137, bất ngờ phát hiện. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Ba người ra An Thành sau, đi ra 4, 5 dặm địa, người ở trở nên ít ỏi lên. Lâm Kiên dừng lại thân hình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền cho gọi ra ngân quang báo. Sau đó, ba người cấp tốc vươn mình mà lên, trước sau ngồi ở ngân quang báo trên lưng to lớn trên yên ngựa, nhanh chóng hướng về trên bản đồ chỉ nơi phi nước đại mà đi. Ngân quang báo phối hợp một bộ ăn sau, ngồi ở phía sau lưng nó trên, ngược lại cũng thư thích không ít, quản chi một đường phi nước đại, sóc này cũng nhỏ rất nhiều. Sau 4 tiếng, ba người đi tới chỗ cần đến. Đây là một cái sơn cốc nhỏ, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một chỗ xuất nhập cảng. Xuất nhập cảng chính vị trí đối diện, có một tòa rất đặc biệt vách đá cũng không biết là cái nào loại chất liệu đá, từ xa nhìn lại có vẻ có chút trắng đen xen kẽ. Càng kỳ lạ chính là, những này trắng đen xen kẽ hòn đá, vô tình hay cố ý, càng là tạo thành một bộ mơ hồ lục mang tinh trận đồ án. Cái này lục mang tinh trận đồ án rất to lớn, hầu như đem chỉnh diện mấy trăm mét cao vách đá đều cho chiếm toàn. Nhìn ra Lâm Kiên cùng hầu tử liên tiếp than thở. Kỳ cảnh nha, khó mà tin nổi. Có điều, Tử Nhi nhìn này bức đồ án nhưng không có nửa phần khen ngợi, trái lại có vẻ có chút đăm chiêu dáng vẻ. Giữa lúc Lâm Kiên hai người cảm thấy kỳ củ hoại thời điểm, Tử Nhi ngẩng đầu nói rằng: "Đội trưởng, nơi này ta thật giống đã tới." Lâm Kiên cau mày. Tử Nhi nhưng là đường si thuộc tính, nàng làm sao nhớ tới đã tới này vị trí? Lâm Kiên cùng hầu tử đều là một mặt không rõ. Tử Nhi lần thứ hai lên tiếng nói rằng: "Ta nhớ tới 2 tháng trước, cùng một đội ngũ đã tới nơi này, cái vách đá này phía sau, thật giống là có một hang núi, ta nhớ tới trong động có một con rất lợi hại tinh anh quái, lúc đó đội ngũ chúng ta bên trong người, tất cả đều bị này chỉ tinh anh quái cho giết." Cuối cùng, Tử Nhi duỗi tay chỉ vào đối diện trên vách đá lục mang tinh trận, lên tiếng nói rằng: "Hừ, đúng rồi, ta không phải nhớ tới đường, ta chỉ là nhớ tới cái này đồ án." Lâm Kiên hai người bừng tỉnh. Hầu tử quay đầu nhìn sang: "Lâm ca, muốn đi xem một chút à?" "Dù sao, đây chính là một con thực lực cường hãn tinh anh quái, xoạt đi, bao nhiêu đều là một món thu nhập, hơn nữa lấy ba người thực lực bây giờ, đối mặt tinh anh quái căn bản không có bao nhiêu áp lực. Nói là ung dung giết chết đều không quá đáng. Càng quan trọng chính là, nếu như này chỉ tinh anh là thủ sát, cái kia càng là có hy vọng tuân ra một ít hy hữu game đạo cụ." Trong ngáy mắt, Lâm Kiên ánh mắt liền hừng hực lên. Có điều, nghĩ lại vừa nghĩ, rồi lại lập tức từ bỏ đi soạt dự định. Trước tiên đi kiếm Thiên Lam tinh thạch lại nói. Tử Nhi dù sao cũng là cùng những khác đội ngũ cùng đi cái kia nơi quét mới điểm, cũng không ai biết con kia tinh anh quái bị giết không, hay hoặc là bị bọn họ buôn bán đi ra ngoài không có. Không xác định nhân tố quá nhiều, Lâm Kiên cũng không muốn đối với nó ký thác kỳ vọng quá lớn, vẫn là trước tiên xử lý trong tay sự, đem Thiên Lam tinh thạch chiếm được lại đi kiểm tra cũng không muộn. Hầu tử tuy rằng lão đại không tình nguyện, thế nhưng hắn cũng không có phản bác, yên lặng gật gật đầu, còn Tử Nhi, cái kia càng là sẽ không có cái gì ý kiến phản đối. Ba người cũng không nói gì thêm nữa. Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền khống chế ngân quang báo hướng về trước phi nước đại quá khứ. Không ít sau, ba người đi tới bên trong thung lũng một chỗ dây leo vờn quanh trước vách đá. Vách đá này chính là Vân Tiên nói tới lối vào. Đương nhiên, vách đá này nhìn bề ngoài cùng tầm thường vách đá không khác nhau gì cả, có điều, nhìn kỹ dưới vẫn có thể phát hiện, đây rõ ràng chính là một khối cao hơn 4 mét đá tảng, chặn ở một hang động lối vào nơi. Thân hình hơi động, ba người rất nhanh liền từ ngân quang báo trên người nhảy xuống. Lâm Kiên cũng không nói lời nào, tự mình tự từ trong túi không gian móc ra một thanh trường đao. Sau đó, trải ra Vân Thiên đưa cho địa đồ, nhiều lần so sánh một hồi, xác nhận chính là nơi này sau. Lâm Kiên trường đao trong tay vung lên, kề sắt vách đá triển khai sở kỳ hiệu. Đao khi chém, trường đao trên hào quang lóe lên, vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật từ bên trong tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, cấp tốc hội tụ thành một viên dài khoảng nửa mét đao khí. Lâm Kiên trường đao trong tay lại vung, trong ngay mắt, bám vào trường đao mặt ngoài đao khí liền thoát bay ra ngoài, hướng về kề sắt vách đá tập quá khứ. Oeng! Nổ vang truyền ra, đao khí chặt chẽ vững vàng đánh vào trên vách đá. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay tán loạn, vô số nắm đấm to nhỏ hòn đá từ trên vách đá thoát rơi xuống. Như vậy nhiều lần, Lâm Kiên liên tiếp triển khai 4 lần đao khí chém. Cuối cùng, trước mắt đá tảng mới bị xuyên thủng, hiện ra một cao hơn 4 mét lối vào đến. Cũng không chậm trễ, Lâm Kiên trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế ngân quang báo liền hướng bên trong động chui vào. Vừa đi về phía trước ra 4, 5 bước, trước mặt liền chạy tới một đám khoảng 2 mét bộ xương, trên người bọn họ bộ xương cả người trở nên trắng, viền mắt bên trong lóe lên màu thương bạch linh hồn chi hỏa. Trong tay nhấc theo cũ nát trường đao, một bộ kỳ thị hung hung mó điểm. Đúng này, Lâm Kiên mấy người ngược lại cũng không ngoài ý muốn, này vốn là trong dự liệu sự tình. Vân Thiên sớm phải bàn giao, chỗ này hang động có 3 tầng, mỗi một tầng quét mới đều là phổ thông cấp bộ xương, hơn nữa số lượng đông đảo. Có điều, này 3 tầng bên trong nhưng không có tinh anh quái cùng với lãnh chúa quái tồn tại, nó vẹn vẹn chỉ là ở tầng thứ 3 bên trong, có một con vương giả cấp bộ xương mà thôi. Nói cách khác, nơi này hang động có giá trị nhất, liền chỉ có vương giả bộ xương bảo vệ Thiên Lam tinh thạch, trừ này ra, không có bất kỳ cái khác có giá trị kèm cùng quái vật. Đối với loại này không có giá trị gì bộ xương, Lâm Kiên ba người đều không có hứng thú động thủ. Cũng may, có ngân quang báo ở, ngược lại cũng có thể tỉnh mất không ít sự tình. Lâm Kiên trực tiếp liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế ngân quang báo triển khai sở kỳ hiệu. Phong nhận long quyển, màu trắng bạc hào quang lóe lên. Vô số phong thuộc tính nguyên tố phép thuật tuôn trào ra, trong nháy mắt liền hội tụ thành từng viên hai cái to bằng bàn tay đao gió, lặng lặng huyền ở giữa không trung. Lâm Kiên ý niệm lại chuyển, thông qua ngân quang báo khống chế những này đao gió, áp xúc đến sở kỳ triển khai tối phạm vi nhỏ. Sau đó, trong nháy mắt liền kích hoạt rồi đao gió công kích. Ánh bạc lóe lên qua đi, số lượng đạt đến mấy ngàn viên đao gió thoáng qua liền chuyển động, chúng nó bay lượn, xoay tròn, liền dường như rồng thực sự quyển phong loại, vây quanh ngân quang báo thân thể không ngừng xoay tròn, công kích gì chỉ ngăn trở ở chúng nó vận động quỹ tích trên ý chí. Trong lúc nhất thời, nhấc theo phá đao xung phong mà đến bộ xương, trong nháy mắt liền gặp hai vạn. Vành, vành, vành. Từng tiếng vang trầm, không ngừng mà từ trong đường nối truyền ra, đánh chúng bộ xương cũng không còn cách nào đi tới nửa bước, đỉnh đầu càng là liên tiếp không ngừng bay ra giảm huyết chữ. 5301, 6321, 5423. Hầu như là trong nháy mắt, toàn bộ trong đường nối bộ xương liền bị quét sạch hết sạch, tử vong tiếng nhắc nhở càng là liên tiếp không ngừng mà truyền ra. Ngài nô dịch thú triển khai sở kỵ phong nhận long quyển chúng mục tiêu mục tiêu. Loại bỏ mục tiêu phòng ngự, đúng mục tiêu tạo thành thương tổn 6321. Mục tiêu HP không đủ, mục tiêu đã tử vong. Không có quá nhiều để ý tới gợi ý của hệ thống âm. Lâm Kiên tự mình tự khống chế ngân quang báo, không ngừng mà hướng về đường nối nơi sâu xa chạy đi. Ba người theo sát mà đi. Trong nháy mắt, ba người một báo liền biến mất ở đường nối nơi sâu xa. Chương 138, biến dị tinh anh. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Lâm Kiên ba người chậm rãi mà đi, theo sát ở ngân quang báo phía sau. Vừa hướng so với địa đồ, vừa quan sát bốn phía địa hình, một đường hướng về nơi này hang động ba tầng mà đi. Rất nhanh, ở ngân quang báo sở kỳ hữu lốc xoáy nhận mở đường dưới, ba người thuận lợi đi tới một tầng đến hai tầng lối vào nơi. Đây là một bán tà đi xuống đường nối. Toàn bộ đường nối hiện 45 độ giác, vẫn vươn dài đi xuống, liên tiếp hang động hai tầng không gian. Ba người đứng ở lối vào. Hầu tử túi thấp đầu đăm chiêu. Không ít sau, hắn ngẩng đầu, nhẹ giọng nói rằng: "Lâm ca, ngươi nói cái huyệt động này đóng kín lâu như vậy, sẽ có hay không có biến dị quái nhỉ?" Hầu tử thuyết pháp này, đến cũng quả thật có chút khả năng. Biến dị quái nguyên do, bình thường là do đặc thù hoàn cảnh tạo thành, hay hoặc là ăn uống quá một ít vật thù vật chất mới sẽ sản sinh biến dị. Trọng yếu chính là, ba tầng bên trong có một con vương giả cấp quái. Vương giả cấp quái, vậy cũng là khủng bố cực kỳ tồn tại, coi như là bị ràng buộc không thể động đậy, Lâm Kiên ba người cũng đừng nghĩ phá tan nó phòng ngự. Thực lực như vậy, trong cơ thể nó nguyên tố phép thuật, tự nhiên là cường hãn đến cực điểm tồn tại, không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa chất lượng tuyệt đối so với tinh anh cấp quái vật muốn cao hơn vài cái cấp bậc. Quản chi là nó vô ý thức tản mát ra nguyên tố phép thuật, đối với phổ thông cấp quái tới nói, đều là hiếm có thứ tốt, như nhiều năm hấp thu, sản sinh biến dị cũng là một cái vô cùng có khả năng sự tình. Lâm Kiên trong lòng hơi động, tán đồng gật gật đầu. Đi, chúng ta tìm xem. Biến dị quái hóc khu, đó là mọi người đều biết sự tình. Hiện tại, ba người đối với bạch ngân cấp trang bị cũng được cho là không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng biến dị quái bạo không chỉ có riêng chỉ là bạch ngân cấp trang bị, nó nhưng là có cực thấp khả năng sẽ tuôn ra một ít hy hữu đạo cụ tồn tại. Trong đêm, hy hữu đạo cụ vậy cũng là có kim tệ cũng chưa chắc có thể mua được thứ tốt. Ba người làm sao có khả năng không động lòng? Rất nhanh, ba người là được chuyển động. Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ bỏ tiến vào hai tầng, khống chế ngân quang báo thân hình nhất chuyển, ở một tầng trung chuyển du lên. Hang động một tầng là ba cái cao hơn 4 mét, hơn 3 thước rộng hành lang uốn khúc, mỗi điều hành lang uốn khúc độ dài khoảng chừng là 4, 5 dặm địa. Chúng nó hiện hồ hình lẫn nhau liên tiếp. Rất nhanh, ba người liền đem ba cái hành lang uốn khúc thanh lý một lần. Ở ngân quang báo cường hãn lực công kích dưới, hành lang uốn khúc bên trong bộ xương dồn dập hóa làm eiter, đáng tiếc chính là hang động một tầng này ba cái hành lang uốn khúc bên trong cũng không có biến dị quái tồn tại. Hầu tử một mặt phiền muộn, túi thấp đầu thấp giọng nỉ non. Cái gì phá địa phương, thậm chí ngay cả một con biến dị quái cũng không có, thực sự là bạch tốn sức. Lâm Kiên lắc lắc đầu. Đi rồi, đi hai tầng xem một chút đi, có lẽ sẽ có biến dị quái. Lâm Kiên kêu to thanh, đem Tử Nhi vừa định lại nhảy hầu tử chặn lại trở lại. Giọng nói của nàng biến đổi, gật đầu tán đồng nói. Đúng, đội trưởng nói không sai, hai tầng cùng vương giả quái cách đến tương đối gần, phải biến dị cũng có thể là hai tầng bộ xương biến dị mới đúng. Ba người cũng không lại dừng lại, dưới chân bước chân vừa nhấc, hướng về hai tầng đường nối mà đi. Chỗ này hang động hai tầng, cùng một tầng cách biệt có chút ít, bên trong đường nối bất kể là hình dạng vẫn là to nhỏ đều xê xích không nhiều. Liền ngay cả toàn bộ hai tầng bố cục cũng cùng một tầng tương tự, đều là hiện cô hình hành lang uốn khúc, chỉ có điều hai tầng hành lang uốn khúc rõ ràng muốn thêm ra không ít, số lượng đầy đủ đạt đến hơn 10 điều, cũng nguyên nhân chính là này, hang động hai tầng diện tích rõ ràng so với một tầng rộng rất nhiều. Hơn nữa, hành lang uốn khúc bên trong bộ xương số lượng cũng rõ ràng dày đặc không ít, mỗi chỉ bộ xương cách xa nhau chỉ có 1 mét có đến, tầng tầng lớp lớp đem toàn bộ hành lang uốn khúc đều cho sung tắc đắc tràn đầy. Đương nhiên, quản chi bộ xương số lượng nhiều hơn nữa, vậy cũng chung quy chỉ là bộ xương, vẫn còn chỉ là phổ thông cấp quái vật, đối mặt bạch ngân cấp sở kỳ tấn công phong nhận long quyền, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Hơi thêm tiếp xúc, bọn khô lâu liền hóa làm một đống xương vỡ, tán loạn chất đống ở trong đường nối, đã biến thành Lâm Kiên Eiter. Không trở ngại chút nào. Ba người theo sát ngân quang báo thân hình, một đường quét ngang mà qua, thuấn sắt trong đường nối bộ xương. Rất nhanh, hơn 10 điều hành lang uốn khúc liền bị thanh lý một lần. Đáng tiếc chính là, ba tầng bên trong vẫn không có biến dị bộ xương tồn tại, cảnh này khiến ba người đều không còn cái gì tinh thần. Túi đầu đủ rũ đi tới ba tầng lối vào. Hầu tử trên mặt vẻ mặt biến đổi. Hưng phấn, chỉ vào lối vào một con bộ xương, kêu to lên. Lâm ca, biến dị bộ xương. Biến dị bộ xương. Hầu tử kêu to thanh. Đem Lâm Kiên cùng Tử Nhi tầm mắt đều hấp dẫn tới, dồn dập ngẩng đầu nhìn phía ba tầng lối vào. Lối vào có một con rất đặc biệt bộ xương. Thân hình của nó rất rõ ràng, so với phổ thông cấp bộ xương muốn cao lớn hơn không ít, viền mắt bên trong linh hồn chi hỏa cũng nồng nặc không ít, thỉnh thoảng còn đang nhẹ nhàng nhảy lên, tựa hồ là đang suy tư rằng giấy. Rất rõ ràng, nay chỉ bộ xương là có không ít trí tuệ tồn tại. Càng bắt mắt chính là, nó cả người che kín một tầng màu lam nhạt hào quang, trên người như có như không, còn tỏa ra mạnh mẽ mà mịt mở phép thuật gợn sóng. Loại ma pháp này gợn sóng rất kỳ lạ, mang theo một tia nhàn nhạt thấu xương cùng âm hàn. Cũng là ở Lâm Kiên ba người đánh giá đồng thời, ba tầng lối vào bộ xương cũng phát hiện ba người tồn tại, đương nhiên, nó liền giơ lên con kia hiện ra ánh xanh bạch cốt cánh tay. Bạch năng thủ cánh tay rất linh hoạt, trực tiếp liền nhắm ngay Lâm Kiên ba người. Cùng lúc đó, một trận màu xanh da trời hào quang từ bộ xương cánh tay bên trong dâng lên, phù văn lấp lóe, tuôn ra nguyên tố phép thuật trong nháy mắt liền hóa làm một đoàn ánh xanh lấp lóe quả cầu năng lượng. Lâm Kiên kinh hãi. Không tốt. Không cần nhắc nhở, Lâm Kiên có thể thấy rõ, hầu tử hai người tự nhiên cũng có thể thấy rõ. Ba người ý niệm gấp động, dồn dập triển khai sở kỳ hiệu. Gia tốc thuật, Tử Quang Thuẫn, Hộ Thể Thuật. Ba người đã sớm vượt xa quá khứ, trang bị mang vào sở kỳ hiệu, có thể nói mỗi loại sở kỳ hiệu đều có, bất kể là phòng ngự loại, vẫn là gia tốc loại đều có không ít. Đối mặt này chỉ bộ xương công kích, mỗi người đều triển khai vài cái phòng ngự loại sở kỳ hiệu, cùng với vài cái gia tốc loại sở kỳ hiệu. Như vậy đội hình, đừng nói là một con biến dị quái, coi như là một con tầm thường điểm tinh anh quái, cũng chưa chắc có thể làm sao đạt được ba người. Có điều, xuất phát từ an toàn cân nhắc, Lâm Kiên vẫn là cấp tốc chỉ huy nói, lùi. Ba người nhưng là phụ ra vài cái gia tốc sở kỳ hiệu tồn tại, trên người bốn hạng cơ sở thuộc tính cũng đã đạt đến bạch ngân cấp trang bị đỉnh cấp, tốc độ tự nhiên không thể chậm. Hầu như là ở Lâm Kiên lên tiếng đồng thời, ba người liền mang theo nhàn nhạt huyễn ảnh, nhanh chóng sau này lui nhanh mà đi. Với anh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, thiên năng lượng màu xanh lam đoàn mang theo nhàn nhạt huyễn ảnh, nhanh chóng tập lại đây, cũng trong chớp mắt rơi vào Lâm Kiên ba người trước kia vị trí. Trong nháy mắt, vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật từ năng lượng đoàn bên trong tuôn trào ra, hành lang uốn khúc trên vách động mấy trong phạm vi 10 mét lập tức liền bày lên một tầng màu trắng bạc đóng băng. Đóng băng rất dày, độ dày đạt đến làm người khủng bố hơn 10 cm. Trong lúc nhất thời, ý lạnh thấu xương từ đóng băng hành lang uốn khúc bên trong tán phát ra, đảo mắt liền nhét đầy đầy toàn bộ đường nối hành lang uốn khúc. Chương 139, ba người vây giết. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả Chấp Hồ Độc Cẩm. Đóng băng hành lang uốn khúc biên giới, ba người đứng lặng yên. Đối mặt kinh khủng như thế đóng băng sở kỳ hiệu, ba người trên mặt nhưng không có nửa phần ý sợ hãi, trái lại trong đôi mắt che kín vui mừng cùng chờ mong. Sở kỳ càng là khủng bố, như vậy thực lực cũng là càng là cứng hãn. Thông thường mà nói, game bên trong thế giới, thực lực càng là mạnh mẽ quái vật, nó bạo suất cũng là càng cao, bạo suất cao, như vậy tuân giá hy hữu đạo cụ cơ sẽ tự nhiên sẽ đại ra rất nhiều. Trong hưng phấn, Lâm Kiên trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế ngân quang báo triển khai sở kỳ hiệu. Mê ảnh vô tung, hào quang màu trắng bạc lóe lên. Vô số phong thuộc tính nguyên tố phép thuật từ ngân quang báo trên người dâng lên ầm ầm, phù văn lấp lóe, cấp tốc hóa làm một tầng ánh bạc, bám vào trên người nó. Ý niệm lại chuyển. Ở Lâm Kiên sự khống chế, ngân quang báo tứ chi gấp động, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về ba tầng lối vào biến dị bộ xương tập quá khứ. Gia trì bạch ngân cấp gia tốc sở kỳ hiệu ngân quang báo. Tốc độ hầu như có thể nói là nhanh như chớp giật, tứ chi nhẹ nhàng một bước, toàn bộ thân hình liền phi nước đại ra hơn 10 mét khoảng cách. Rất nhanh, ngân quang báo liền tiếp cận biến dị bộ xương trong phạm vi 100 mét. Khoảng cách này đã hoàn toàn đạt đến phong nhận long quyền phạm vi công kích. Tất nhiên như vậy, nào còn có lưu thủ đạo lý. Ý niệm lại chuyển, Lâm Kiên trực tiếp liền khống chế ngân quang báo triển khai sở kỳ hiệu. Phong nhận long quyền, hào quang màu trắng bạc chợt lóe lên. Trong nháy mắt, Vô số phong thuộc tính nguyên tố phép thuật từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, trong nháy mắt, từng viên hai cái to bằng bàn tay đao gió liền hội tụ thành hình. Lặng lặng huyền ở giữa không trung. Mãnh liệt phép thuật gợn sóng, từ mỗi một viên đao gió bên trong tản ra, mấy ngàn viên đao gió tỏa ra phép thuật gợn sóng, thoáng qua liền hội tụ ở cùng nhau, làm cho trong đường nối bỗng nhiên bỗng dưng sinh ra một luồng cảm giác ngột ngạt. Có điều, ba tầng lối vào con kia bộ xương, phản ứng đến cũng được cho cấp tốc, mắt thấy ngân quang báo triển khai sở kỳ hiệu tấn công. Nó viền mắt bên trong đoàn kia màu tím nhạt linh hồn chi hỏa, bỗng nhiên lóe lên, sau đó màu thương bạch xương tay trực tiếp liền chỉ về ngân quang báo. Trong ngay mắt, cái kia trắng toát xương tay trên, lập tức liền nổi lên màu xanh da trời hào quang, vô số nguyên tố phép thuật hướng về nó cái kia xương tay phụ cận hội tụ tới. Hầu như là trong chớp mắt, ngân quang báo sở kỳ còn không thành hình, bộ xương sở kỳ hiệu đã kích sống lại. Nương theo bộ xương xương tay vung lên, nắm đấm to nhỏ quả cầu năng lượng chuyển động theo, mang theo một vệt nhàn nhạt màu xanh da trời hào quang, đồng bền hướng ngân quang báo tập quá khứ. Ngân quang báo chính đang sử dụng sở kỳ hiệu, cần ngưng thần tĩnh khí, thân hình tự nhiên cũng sẽ không thể tùy ý di động, trong lúc nhất thời, nơi đó có thể lẩn đi mở. Không hề bất ngờ, thiên năng lượng màu xanh lam đoàn chặt chẽ vững vàng rơi vào trên người nó. Trong ngay mắt, ngân quang báo chính đang sử dụng sở kỳ hiệu liền bị cắt đứt, vốn là đang từ bốn phía hội tụ đến nguyên tố phép thuật cũng chậm rãi tiêu tan ra. Càng đáng sợ chính là, ngân quang báo bị trúng mục tiêu sau, năng lượng đoàn bên trong nháy mắt liền tuôn ra vô số hàn băng năng lượng, đem ngân quang báo toàn bộ thân hình đều băng nốt lại. Theo ngân quang báo bị đóng băng, gợi ý của hệ thống âm cũng truyền ra. Ngài nô dịch thú bị đóng băng cầu trúng mục tiêu. Ngài nô dịch thú chịu đến sở kỳ hiệu đóng băng cầu ảnh hưởng, đã bị đóng băng thời gian 10 giây. Ngài nô dịch thú chịu đến đóng băng thương tổn 1000 không. Nhanh như vậy tốc thi pháp tốc độ, như thế ngắn lạnh xác thực thời gian, mãnh liệt như vậy lực công kích. Nhìn ra Lâm Kiên âm thầm hoảng sợ, thấp giọng dù gì nói, lại là thuấn phát loại đóng băng sở kỳ hiệu. Đối với này chỉ biến dị bộ xương, ba người đã xem như là đánh giá cao rất nhiều, lại không nghĩ rằng vẫn là đánh giá thấp thực lực của nó. Không nghĩ tới, lực công kích mãnh liệt như vậy đóng băng sở kỳ hiệu, lại còn là thuấn phát loại sở kỳ hiệu, chuyện này thực sự là làm trái lẽ thường. Nói như vậy, càng là lợi hại sở kỳ hiệu, nó lạnh xác thực thời gian sẽ càng dài. Đương nhiên, bất ngờ quy bất ngờ, ba người đương nhiên sẽ không e ngại, cũng không cần đi tra cứu. Không để ý đến đóng băng ở tại chỗ ngân quan báo, Lâm Kiên quay đầu nhìn về hầu tử ra hiệu. Hầu tử, người trên. Hầu tử yên lặng gật gật đầu, trong tay mặc ngân giao nhau đoàn kiếm trở tay mà để, ý niệm chuyển động, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Thuật thần thân, màu xám cho khói xám, chợt lóe lên, phù văn lấp lóe. Hầu tử thân hình lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Mấy giây sau, biến dị bộ xương bên cạnh bỗng nhiên hàn mang lóe lên. Hầu tử tiếng quát khẽ cũng từ nó bên cạnh truyền ra. Đánh ngất. Mặc ngân giao nhau đoàn kiếm, cấp tốc hóa làm một đoàn dải lụa, lấy tốc độ nhanh như tia chớp từ bộ xương cổ vạch một cái mà qua. Trong nháy mắt, bộ xương màu thương bạch bạch cốt trên lập tức liền phụ lên một tầng màu trắng bạc hào quang, chịu đến đánh ngất sở kỳ hiệu quả ảnh hưởng, nó bị định ở tại chỗ, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Đồng thời, hầu tử đầu nhất chuyển, gấp giọng kêu to nói: "Lâm ca, khoái công kích, chỉ có thể ngất trụ nó 5 giây." Hắn đang kêu to đồng thời, trong tay mặc ngân giao nhau đoàn kiếm nhưng cũng không ngừng lại, giơ tay liền hướng bộ xương chém xuống. Keng, keng, keng. Một trận kim thiết giao kích tiếng vang, đồng bền ở trong đường nối. Thời gian cấp bách, Lâm Kiên cũng không dám thất lễ, trong tay cốt trượng vung lên, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Cốt mâu. Hào quang lóe lên. Một viên cốt mâu rất nhanh thành hình, lập tức nhanh chóng hướng về biến dị bộ xương tập quá khứ. Tử Nhi cũng không lạc hậu. Nàng thân hình gấp tiệm, trong nháy mắt liền nhấc theo tiểu khiên tròn sông lên trên. Rất nhanh, cốt mâu, đoàn kiếm dồn dập rơi vào bộ xương trên người, mang ra liên miên giảm huyết thương tổn. 500, 1200, 500. Đồng thời, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Ngài sở kỵ cốt mâu trúng đòn hàn băng bộ xương. Đúng mục tiêu tạo thành thương tổn, khấu trừ mục tiêu HP 500. Mục tiêu còn lại HP 86600, 100000. Rất nhanh. 5 giây thời gian liền quá. Hàn băng bộ xương trên người hào quang lóe lên, trong nháy mắt, nó liền khôi phục năng lực hoạt động. Rất rõ ràng, đánh mất sở kỵ kéo dài thời gian đã qua. Lâm Kiên sắc mặt căng thẳng, gấp giọng quát: "Tử Nhi, nhớ tới đánh gãy." Biến dị bộ xương bên cạnh Tử Nhi cũng không quay đầu lại, trong tay tiểu khiên tròn nhấc lên, trầm giọng trả lời: "Biết rồi, đội trưởng." Cũng là ở nàng đáp lại đồng thời, biến dị bộ xương viền mắt bên trong linh hồn chi hỏa liều mạng đung đưa lên, lập tức lần thứ hai giơ lên màu thương bạch bạch cốt cánh tay, chỉ về một bên hầu tử. Từng trận u mang từ bạch cốt âm u bên trong gấp thiểm mà qua, vô số thuộc tính hàn băng nguyên tố phép thuật từ bốn phía điên cuồng hội tụ đến. Đáng tiếc chính là nó làm sao có thể bình yên triển khai sở kỳ hiệu. Tử Nhi không xuống hứa, nàng trong đôi mắt tàn nhẫn sắc chợt lóe lên, trong tay tiểu khiên tròn xoay ngang, nhanh chóng va chạm đi tới. Hai người cách đến vốn là rất gần, chỉ là nửa bước cách xa nhau. Tiểu khiên tròn hầu như là đảo mắt tới gần. Với anh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, tiểu khiên tròn mạnh mẽ đánh vào hàn băng bộ xương trên người, mạnh mẽ lực xung kích làm cho nó toàn bộ thân hình đều bay lên, không ngừng mà sau này lui nhanh, vẫn đánh vào đường nối cái khác trên vách đá. Biến dị bộ xương mới là dừng lại thân hình. Đã như thế, nó chuẩn bị triển khai sở kỳ hiệu, tự nhiên cũng là bị cắt đứt. Chương 140, Bạo sách sở kỳ hiệu. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Biến dị bộ xương sở kỳ hiệu, tuy rằng bị cắt đứt, thế nhưng Tử Nhi cũng không dám có chút thả lỏng. Nay chỉ biến dị bộ xương triển khai sở kỳ hiệu, vậy cũng là thuấn phát loại cường lực sở kỳ hiệu, căn bản không thể cho nó bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Một khi để nó triển khai sở kỳ hiệu, như vậy ba người cũng là xong đời, căn bản là không còn hoàn thủ khả năng. Điểm này, Tử Nhi tự nhiên biết rất rõ. Nàng cầm trong tay tiểu khiên tròn, vũ làm một đoàn, không ngừng mà va chạm biến dị bộ xương. Veng, veng, veng. Nhất thời, một chuỗi dài tiếng va chạm vang vọng ở trong đường nối. Đáng thương biến dị bộ xương, rõ ràng có cường lực thuấn phát đóng băng sở kỳ hiệu, đáng tiếc chính là, nhưng là từ đầu đến cuối không có biện pháp triển khai ra. Nó chỉ cần là thân hình vừa vững, Tử Nhi trong tay tiểu khiên tròn nhất định sẽ rơi vào trên người nó. Liền như vậy, thời gian chậm rãi mà qua. 10 giây sau, ngân quang báo trên người hào quang lóe lên. Nhất thời, trên người nó đóng băng lập tức liền phá nát ra, hết thảy đóng băng đều hóa làm tán loạn nguyên tố phép thuật, tung bay ở giữa không trung. Lâm Kiên hai mắt sáng ngời, nghĩ lại, cấp tốc khống chế nó hướng biến dị bộ xương phi nước đại quá khứ. Đồng thời, quay đầu, thấp giọng quát hỏi: "Hầu tử, đánh mất sở kỳ hữu lạnh sát thực hay chưa?" Hầu tử cầm đoạn kiếm, mặc đứng ở một bên. Nghe được hỏi dò, hắn lập tức liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn lướt qua hệ thống bảng, sau đó trả lời: "Nhanh tốt rồi, còn kém 2 giây." 2 giây thời gian, hầu như có thể nói là đảo mắt liền quá, lạnh không lạnh sát thực, khác biệt cũng sẽ không rất lớn. Lâm Kiên trầm mặt, trực tiếp khẽ quát: "Hầu tử, đi tới ngất trụ nó." Hầu tử yên lặng gật gật đầu, trong tay mặc ngân giao nhau đoạn kiếm xoay ngang, trực tiếp liền hướng về biến dị bộ xương phi nước đại quá khứ. Gần người sau, ngẩng đầu kêu lên: "Bạo lực bà, mau lui xuống." Tử Nhi động tác trên tay một trận, hiểu ý gật gật đầu. Sau đó, trong tay tiểu khiên tròn lần thứ 2 quét ngang mà ra, tầng tầng va chạm ở biến dị bộ xương trên người, lần thứ 2 đưa nó đụng vào đường nối cái khác trên vách đá. Này mới đưa tay bên trong tiểu khiên tròn vừa thu lại, thân hình lóe lên, nhanh chóng sau này lui nhanh mà đi. Hầu tử nhấc theo đoạn kiếm, phi thân nhào tới. Biến tội phạm bộ xương thân hình không ổn. Mặc ngân giao nhau đoạn kiếm, đã hóa làm một dải lụa, từ nó trắng xám bộ xương trên vạch một cái mà qua. Đoạn kiếm ở tiếp xúc được bộ xương đồng thời, quát khẽ một tiếng, từ hầu tử trong miệng truyền ra. Đánh ngất. Trong ngáy mắt, hào quang lóe lên. Biến dị bộ xương trên người liền phụ lên một tầng nhạt hào quang màu bạc. Tiếp theo, nó xứng người lại, chỉnh cụ bộ xương liền định ở tại chỗ, căn bản là không có cách nào lại di động mảy may. Cùng lúc đó, hầu tử cũng không dám nhiều ở tại chỗ dừng lại, trong tay mặc ngân giao nhau đoạn kiếm vừa thu lại, thân hình lóe lên, nhanh chóng sau này lui nhanh mà đi. Thối lui tốc độ cực nhanh. Trong ngáy mắt, hắn hay cùng lên Tử Nhi lùi về sau bước tiến, sau đó tốc độ vừa chậm, cùng Tử Nhi sóng vai mà đi, nhanh chóng hướng Lâm Kiên phương hướng gấp chạy vội tới. Không ít sau, hai người liền chạy đi gần 100 mét phạm vi, mà đánh mất sở kỳ hiệu quả cũng sắp quá khứ. Chừng 100 mét có hơn. Lâm Kiên trong đôi mắt hàn mang lóe lên, lập tức liền khống chế ngân quang báo triển khai sở kỳ hiệu. Phong nhận long quyển. Một đạo ánh bạc lướt qua. Trong ngáy mắt, vô số phong thuộc tính nguyên tố phép thuật từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, trong ngáy mắt, từng viên hai cái to bằng bàn tay đao gió liền hội tụ thành hình. Rất nhanh, mấy ngàn viên đao gió liền lặng lặng huyền ở giữa không trung. Lâm Kiên ý niệm cử động nữa, khống chế ngân quang báo, đem này mấy ngàn viên tỏa ra mãnh liệt phép thuật gợn sóng đao gió, áp xúc đến cực trí, làm cho thương tổn của nó phạm vi thu nhỏ lại đến chỉ là chừng 10 thước phương viên. Sau đó, ý niệm nhất chuyển, trực tiếp kích hoạt rồi sở kỵ phong nhận long quyển. Trong ngáy mắt, ánh bạc lóe lên, mấy ngàn viên đao gió lập tức liền chuyển động, chúng nó bay lượn, xoay tròn, liền dường như rồng thực sự quyển phong loại, vây quanh ngân quang báo thân thể không ngừng xoay tròn. Trong lúc nhất thời, phương viên hơn 10 trong phạm vi, hết mức che kín dày đặc đao gió. Từng viên đao gió, dường như lưỡi dao sắc loại, dồn dập rơi vào biến dị bộ xương trên người, mang ra liên miên giảm huyết thương tổn. 250, 350, 420. Thương tổn tuy rằng không nhiều, thế nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, hầu như là mỗi cách một giây sẽ có hơn 10 viên đao gió xẹt qua biến dị bộ xương, ở nó cái kia ánh xanh lấp lóe bộ xương trên mang ra một mảnh hoang ngân. Như vậy dày đặc công kích, biến dị bộ xương như thế nào đương được? Nó viền mắt bên trong linh hồn chi hỏa, liều mạng lung lay, nhiều lần đều giơ lên nó cái kia trắng xám xương tay, muốn triển khai sở kỳ hiệu. Đáng tiếc chính là, trước sau không cách nào triển khai thành công, mỗi lần xương tay trên màu xanh da trời hào quang lóe lên, sẽ có vài viên đao gió đánh vào xương tay của nó trên, làm cho nó triển khai sở kỳ hiệu, chỉ có thể lấy bị cắt đứt đến kết cục. 10 giây sau, biến dị bộ xương lượng máu liền bị thanh không. Nó viền mắt bên trong linh hồn chi hỏa, lay động kịch liệt mấy lần, sau đó cấp tốc tắt đi, tiêu tan ở giữa không trung. Trắng xám bộ xương cũng thuận theo mất đi khống chế, tán loạn chia lìa ra, hóa làm một đoàn loạn cốt chồng chất ở trong đường nối. Đồng thời, gợi ý của hệ thống âm cũng truyền ra. Ngài nô dịch thú triển khai sở kỵ phong nhận long quyển trúng mục tiêu. Đúng mục tiêu sản sinh thương tổn, khấu trừ mục tiêu HP 500. Mục tiêu HP không đủ. Mục tiêu đã tử vong. Ngài thu được EXP 20.000. Nương theo gợi ý của hệ thống âm, một trận hào quang màu trắng bạc từ cái kia chồng tán loạn bạch cốt trên dâng lên. Không lâu lắm, hào quang tan hết, một đống ngân tệ từ trong hư vô sinh ra, chồng chất ở bạch cốt bên. Ba người bước nhanh mà đi, cấp tốc chạy vội tới phụ cận, thân hình một tổn, trực tiếp ngay ở ngân tệ chồng bên trong tìm kiếm lên. Lần này tuân ra ngân tệ rất nhiều. Qua loa tính toán một chốc, này chí ít đều có gần 20.000 viên ngân tệ, coi như là đổi thành kim tệ, cũng có gần 200 viên. Hơn nữa, ngân tệ chồng bên trong còn chen lẫn vài trang bị trên ánh bạc lấp lóe, nồng nặc tới cực điểm. Rất rõ ràng, những này tất cả đều cực đúng phẩm bạch ngân cấp trang bị. Đương nhiên, lấy 3 người thực lực bây giờ, bình thường cực phẩm bạch ngân cấp trang bị, mê hoặc cũng không phải rất lớn, trừ phi là mang vào sở kỵ phi thường thích hợp tự mình sử dụng, hay hoặc là trang bị trên sở kỵ phi thường ít ỏi thấy thực dụng. Như vậy mới sẽ đúng 3 người có mấy phần sức hấp dẫn. Đáng tiếc chính là, tuy rằng này chỉ biến dị bộ xương rất hào phóng, tuôn ra đầy đủ 4 cái cực phẩm trang bị, thế nhưng là không có một cái là thích hợp 3 người sử dụng trang bị. Hơi thêm tra xét sau, Lâm Kiên liền đem này 4 cái cực phẩm trang bị thu vào sủng vật phong nhi tiểu thiên giới bên trong, tạm gác lại bán hết hoặc đều làm như dự trữ. Kiểm kê bên trong, hầu tử động tác trên tay một trận, có chút ngoài ý muốn khẽ ồ lên nói: "Ồ, này bản sách sở kỳ có chút kỳ quá nha." Sau đó, hầu tử trên tay nắm bắt một quyển sách sở kỳ hiệu, từ ngân tệ chồng bên trong thu lại rồi. Này bản sách sở kỳ hiện màu đồng xanh, bán chỉ dày to bằng bàn tay. Sách sở kỳ hiệu biên giới có màu xanh đen phép thuật hoa văn quấn quýt nhau, mơ hồ tỏa ra không biết phép thuật gợn sóng. Sách sở kỳ hiệu bìa ngoài trên càng là có vô số bé nhỏ phép thuật phù văn, chúng nó như cùng sống vật loại lưu truyền, theo tụ theo tán tạo thành một màu xanh đen mây mù máu điểm, đồ án thần bí mà mịt mờ. Chương 141, ý niệm công vật. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Đồ Cầm. Một giây nhớ kỹ, bút ký hiệu Nam Thu Các, tiểu thuyết đặc sắc không không tin đọc miễn phí. Nhìn hầu tử trong tay sách sở kỳ hiệu, Lâm Kiên ám tự hiệu là kỳ quái. Hầu tử như thế nào đi nữa nói, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, vẹn vẹn chỉ là sách sở kỳ hiệu, gặp liền không nữa số ít. Coi như là người bình thường khó gặp có thể thăng cấp sở kỳ hiệu, đều đã từng gặp qua 2 lần, phân biệt là phục sinh chi nô dịch thuật cùng thuật phân thân. Cái này cũng chưa tính, liền ngay cả thần kỹ đều từng trải qua vài cái. Theo lý tới nói, hầu tử không nên ngạc nhiên mới đúng, dù sao như thế ít ỏi sở kỳ hiệu đều từng trải qua, làm sao có khả năng sẽ bởi vì một ít tầm thường sở kỳ hiệu kinh ngạc. Mang theo không rõ, Lâm Kiên ngẩng đầu hỏi: "Hầu tử, là kỹ năng gì, nắm tới xem một chút." Hầu tử gãi gãi đầu, đưa tay đem sách sở kỳ hiệu đưa tới: "Lâm ca, ngươi xem một chút, kỹ năng này thư quả thật có chút kỳ quái." Tất nhiên hầu tử nói như vậy, này bản sách sở kỳ hiệu liền khẳng định có chút không giống bình thường. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng không có ngẫm nghĩ, chờ tra xét sau, tự nhiên cũng là rõ ràng. Thiện tay tiếp nhận. Sau đó, hai mắt ngưng thần, kiểm tra lên sách sở kỳ thuộc tính đến. Ai tem loại hình, sách sở kỳ hiệu. Sở kỳ hiệu tên gọi, ý niệm không vật. Cấp bậc, đồng tao. Đẳng cấp, 3. Thuộc tính, không thể thăng cấp. Sở kỳ hiệu thuộc tính, thông dụng. Sở kỳ hiệu hiệu quả, sở kỳ triển khai sau, có thể đem trí lực thuộc tính cụ hiện hóa thành lực lượng tinh thần. Chú 1, cụ hiện hóa lực lượng tinh thần có thể khống chế tùy ý vật. Cũng có thể xuyên thấu tuyệt đại đa số vật thể, xuyên thấu khoảng cách, nhìn vật thể chất lượng cùng với lực lượng tinh thần bao nhiêu mà định. Chú 2, lực lượng tinh thần bao nhiêu, tương tự quyết định có thể khống chế vật thể trọng lượng cùng khoảng cách. Chú 3, mỗi 10 giờ lực lượng tinh thần có thể khống chế vật thể đoán là 1 cân tả hữu, mỗi 10 giờ lực lượng tinh thần có thể khống chế vật thể khoảng cách đoán là 1 mét. Hơi thêm kiểm tra. Lâm Kiên thu bỏ thêm tâm thần, túi thấp đầu, đăm chiêu. Đây là một quyển không thể thăng cấp thông dụng loại sở kỳ hiệu. Có thể nói, đây chính là không chuyển game bên trong thế giới, thường thấy nhất sách sở kỳ hiệu. Thế nhưng, sở kỳ hiệu này hiệu quả nhưng rất kỳ quái. Thông thường mà nói, thông dụng loại sách sở kỳ hiệu, bởi vì không cần pháp lực trị chống đỡ duyên cớ, vì lẽ đó nó tạo thành thương tổn, cơ bản đều là cố định trị số. Quản chi là có thể thăng cấp thông dụng loại sở kỳ hiệu, nó tạo thành thương tổn, cũng vẹn vẹn là sở kỳ hiệu bản thân mức thương tổn, không sẽ phải chịu cái khác ngoại tại nhân tố ảnh hưởng. Nhưng là, nay bản sách sở kỳ thương tổn trị số nhưng không có định số, nó sẽ bởi vì trí lực thuộc tính, cũng chính là lực lượng tinh thần bao nhiêu đến quyết định lực công kích mạnh yếu. Nay ở không chuyển game bên trong thế giới, xác thực được cho là một khác loại. Lâm Kiên cũng cảm thấy, sở kỳ hiệu này thuộc tính có chút không giống bình thường. Từ Nhi ngẩng đầu, nhìn sang. "Đội trưởng, đây là kỹ năng gì nha?" Lâm Kiên cười nhạt. Từ Nhi ý tứ, lại rõ ràng có điều, cũng chính là muốn nhìn một chút sách sở kỳ thuộc tính thôi. Điểm ấy yêu cầu nho nhỏ, vậy có từ chối đạo lý. Rũi tay một cái, trực tiếp liền đem sách sở kỳ hiệu đưa tới. Từ Nhi vui mừng tiếp nhận. Hơi thêm tra xét sau, nàng cũng là một mặt kỳ quái, một mình nhỉ non nói rằng: "Thật kỳ quái, này thuộc tính thật sự thật kỳ quái, nếu như trở nhất chuyển sau đó, hoặc là nhị chuyển sau đó, như vậy sở kỳ hiệu này không phải sẽ trở nên rất lợi hại." Từ Nhi nói tới cũng là có mấy phần đạo lý. Sở kỳ hiệu này mạnh yếu, hoàn toàn dựa vào chính là trí lực thuộc tính bao nhiêu, không nói nhất chuyển nhị chuyển, vẹn vẹn chỉ là không chuyển, đều còn có tăng lên cực lớn không gian. Lâm Kiên hiện tại trang bị là nguyên bộ cực phẩm bạch ngân, trí lực thuộc tính có 1090 điểm, nói cách khác, học này sở kỳ hiệu sau, có thể đem trong phạm vi 100m, không vượt qua 50 kg hải tẩm, lấy lực lượng tinh thần bao vây đi công kích kẻ địch. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là nguyên bộ bạch ngân cấp trang bị tình huống, sở kỳ hiệu này lực công kích. Phải biết, ở không chuyển game bên trong thế giới, vậy cũng là còn có hoàng kim cấp trang bị, còn có truyền thuyết cấp trang bị, nếu như có thể cho tới những trang bị này, như vậy trí lực thuộc tính còn phải nhận được tăng lên. Nói cách khác, sở kỳ hữu này thương tổn còn có thể để cao hơn nhiều. Như thế tính ra, sở kỳ hữu này nhưng là cùng có thể thăng cấp sở kỳ cách biệt không có mấy, thậm chí so với có thể thăng cấp sở kỳ càng thêm cứng hãn. Nhân vì là sở kỳ hữu này không cần thăng giai, không cần tích lũy độ thuần thục, cũng không cần sở kỳ thăng cấp thạch. Như vậy tính ra, giá trị của nó không thể nghi ngờ so với có thể thăng cấp sách sở kỳ càng thêm quý giá. Thử Nhi nhỉ non một hồi, rất nhanh liền đem sách sở kỳ hữu đưa tới. "Đội trưởng, cho ngươi." Bên cạnh hầu tử gật gật đầu, nói rằng: "Lâm ca, ngược lại nhất chuyển sau, ngươi muốn chuyển chức triệu hoán loại nghề nghiệp, sau đó trí lực thuộc tính khẳng định là chúng ta bên trong cao nhất người, ngươi đem kỹ năng này học đi." Lâm Kiên gật gật đầu, hầu tử nói tới cũng là sự thực. Cũng không tiểu tình, hai tay hướng về sách sở kỳ trên hợp lại. Nhất thời, gợi ý của hệ thống âm liền truyền ra. "Xin hỏi có hay không học tập sách sở kỳ ý niệm công vật? Là hoặc hay không?" Hơi suy nghĩ, Lâm Kiên trực tiếp làm ra lựa chọn. "Vâng." Theo lựa chọn, trong tay sách sở kỳ chậm rãi trôi nổi lên, như không còn trọng lượng loại vẫn hướng về trên bồng bền, cho đến tăng lên trên đến trên lòng bàn tay phương 10 cm nơi, lúc này mới huyền ngừng lại. Trong nháy mắt, sách sở kỳ trên đồng tao chi mang lóe lên. Do thực hóa hư, sách sở kỳ hiệu rất nhanh liền hóa làm một đoàn nắm đấm to nhỏ năng lượng đoàn. Năng lượng đoàn hiện màu đồng xanh, bên trong màu đồng xanh phủ văn như ẩn như hiện lấp lóe liên tục, từng trận không hiểu phép thuật gợn sóng từ năng lượng đoàn bên trong tán phát ra. Đồng nhiên, năng lượng đoàn trên đồng tao chi mang lại lóe lên. Lập tức, nó liền xoay tròn hướng Lâm Kiên bay tới. Năng lượng đoàn tốc độ phi hành cực nhanh, bóng mở lóe lên, liền kề sát ở Lâm Kiên trên người, cũng xuyên thấu qua trên người lỗ chân lông, cấp tốc rót vào trong thân thể, sau đó theo kinh mạch, một đường mà trên thẳng đến mi tâm ở giữa mà đi. Nửa cái hô hấp không tới, sách sở kỳ hiệu biến thành năng lượng đoàn, liền lẳng lặng treo ở ma lực không gian ở giữa. Phù văn lóe lên sau, hóa làm một viên màu xanh đen, hiện mây mù trạng sở kỳ hiệu phù văn. Trong ngay mắt, một vệt hiểu ra tự trái tim bay lên. Ý niệm cống vật sở kỳ hiệu nên làm sao triển khai, sở kỳ cụ thể hiệu quả, chờ chút tất cả tin tức tương quan đều chiếu vào trái tim, phảng phất bỗng dưng có thêm một phần ký ức loại. Tất cả hiểu rõ ràng sau, Lâm Kiên tâm thần lui ra ma lực không gian. Lập tức, hai mắt ngưng thần, đem tâm thần tập trung ở trước người ngân tệ chồng trên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngân tệ chồng trên còn lại không nhiều ngân tệ, dồn dập từ trên mặt đất trôi nổi lên, ở Lâm Kiên ý niệm sự khống chế, chậm rãi bay tới. Rồi tay một cái, đem bên hông túi không gian gỡ xuống, đem túi áo trực tiếp liền trương ra. Rất nhanh, trôi nổi bay tới ngân tệ, liền dường như lập đội loại, một viên tự động bay vào trong túi không gian. Như vậy tình cảnh, nhìn ra hầu tử cùng Tử Nhi, dồn dập thán phục ra tiếng. Thật thần kỳ sở kỳ hiệu. Lâm ca, xem ra sau này kiểm kê chiến lợi phẩm không cần chúng ta động thủ. Không để ý tới hầu tử hai người, Lâm Kiên đem hết thẻ ngân tệ đựng vào túi không gian sau, trực tiếp quay đầu nói rằng: "Đi, đi ba tầng." Chương 142, lần đầu thăm dò. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Một giây nhớ kỹ, bút ký hiệu Nam Thu Các, tiểu thuyết đặc sắc không không tin đọc miễn phí. Đi về ba tầng đường nối rất dài. Ba người từ hai tầng lối vào nơi, ta đi xuống tiến lên, đầy đủ đi rồi sắp tới 10 phút, lúc này mới cuối cùng đi tới ba tầng lối vào. Toàn bộ ba tầng là một mảnh rộng lớn dưới nền đất không gian, nó diện tích ước 10 mẫu tả hữu, bốn phía ngay ngắn chỉnh tề, một mảnh bằng phẳng. Đương nhiên, chỗ này dưới nền đất không gian cũng là một mảnh băng tuyết thế giới, không gian trên vách đá che kín dày đến nửa mét có thừa đóng băng bên trong càng là lập lòe vô số màu xanh da trời phép thuật phù văn. Những phép thuật này phù văn hiện tinh điểm hình, rất bé nhỏ, chiếu rọi ra tia sáng cũng rất tạm đạm. Có điều, nhưng không chịu nổi chúng nó số lượng đông đảo, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tinh điểm tỏa ra ánh sáng, chậm rãi hội tụ ở cùng nhau, làm cho toàn bộ dưới nền đất không gian đều ánh thành một mảnh trời màu xanh lam. Ba tầng lối vào, ba người dừng lại ở đóng băng ngoại, cảm thụ từng trận băng hàn thấu xương, ngưng mắt đánh giá chỗ này dưới nền đất không gian. Không ít sau, hầu tử đầu tiên thu hồi tầm mắt, thấp giọng dù gì nói: "Chẳng trách vừa nãy con kia biến dị quái là thuộc tính hàn băng, nguyên lai đây là một con thuộc tính hàn băng vương giả quái." Không để ý đến chính nỉ non hầu tử, Lâm Kiên trong mắt híp lại, ngưng thần nhìn phía không gian phía tây bắc góc. Chỗ ấy có một con rất cao lớn bộ xương. Bộ xương cao 4 mét, màu thương bạch bạch cốt bên trong lưu chuyển vô số bé nhỏ thiên lam pháp phù văn bên trong tỏa ra một tầng nhạt nhẽo hào quang. Viên mắt bên trong linh hồn chi hỏa, không chỉ so với phổ thông bộ xương lớn hơn đầy đủ 5 lần có thừa, hơn nữa linh hồn chi hỏa sát thái cũng hiện ra tươi đẹp từ màu đen. Từng trận một ngạt mà khí tức mạnh mẽ từ cái kia tử màu đen linh hồn chi hỏa bên trong tản ra. Vô hình chung, toàn bộ dưới nền đất không gian đều nhét đầy đầy một loại không hiểu mà cường hãn khí tức. Đương nhiên, quản chi này chỉ bộ xương cường hãn hơn nữa, ba người nhưng cũng không quá lạ ý. Nó thân hình căn bản là không có cách nào nhúc nhích, cũng không biết nguyên nhân gì, nó toàn bộ xương đều bị ràng buộc ở một to lớn trên thập tự giá. 18 căn hiện ra màu vàng nóng, hai cái to bằng ngón cái năng lượng dây xích, từ nó cái kia thô to bạch cốt bên trong nhiều lần xen kẽ mà qua, đem thân thể của nó vững vàng ràng buộc ở trên thập tự giá. Ở bộ xương khô này phía sau chừng 10 thước có hơn, một viên hiện màu xanh da trời, nắm đấm to nhỏ, hình lục giác bảo thạch, liền như vậy lặng lặng trí đặt ở một chỗ cao nửa mét trên bình đài. Cái này bảo thạch, xem ra cùng tầm thường bảo thạch cũng không lớn bao nhiêu khác nhau, duy nhất lạ kỳ vị trí, cũng chính là nó sắp thái tương đối sâu, bảo thạch trên màu xanh da trời đều sắp đạt đến chói mắt trình độ. Trừ này ra, xác thực không có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Rất nhanh, Lâm Kiên liền thu hồi tầm mắt. Hầu tử nếu có điều cho rằng, quay đầu nhìn sang, hỏi: "Lâm ca, làm sao bây giờ?" Tử Nhi đầu vừa nhấc, thăm dò nói rằng: "Đội trưởng, nếu không ta đi thử một lần lực công kích của nó." Hơi thêm suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên gật gật đầu. Tử Nhi có thần kỹ phòng ngự tuyệt đối, coi như này chỉ vương giả cấp bộ xương lực công kích mạnh hơn, cũng không có cách nào một đòn liền dây đi nàng. Do nàng đi thử thăm dò rõ ràng này chỉ bộ xương thực lực, đó là không thể tốt hơn sự tình. Tử Nhi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền triển khai sở kỳ hiệu. Phòng ngự tuyệt đối. Hào quang bảy màu lóe lên. Rất nhanh, vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật liền dâng lên, cũng trong chớp mắt hóa làm một tầng hào quang bảy màu, bám vào trên người nàng. Sau đó, Tử Nhi thân hình hơi động, một mặt nghiêm nghị hướng vương giả cấp bộ xương đi đến. Vừa bước ra vài bước, Tử Nhi thân hình vừa mới bước vào đóng băng phạm vi. Vương giả cấp bộ xương liền nếu có điều cho rằng, quay đầu nhìn về Tử Nhi nhìn sang, sau đó nó viền mắt bên trong linh hồn chi hỏa cấp tốc lắc chuyển động, tựa hồ là ở không hề có một tiếng động gào thét loại. Tuy rằng không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, nhưng ba người đều rõ ràng nhận biết được sự phẫn nộ của nó. Trong ngay mắt, trong không gian vô số nguyên tố phép thuật, lập tức liền điên cuồng hướng Tử Nhi hội tụ tới, hàn triều tuôn ra bên trong, từng trận băng hàn năng lượng, lấy mắt không thể cùng tốc độ, nhanh chóng bám vào Tử Nhi trên người. Một phần 10 cái chớp mắt không tới, Tử Nhi trên người liền hình thành một tầng độ dày đạt đến nửa mét đóng băng, đưa nàng cả người đều đóng băng ở tại chỗ. Lâm Kiên cùng hầu tử, liền ngay cả nhắc nhở đều không kịp. Tử Nhi liền bị đóng băng ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên cùng hầu tử trợn mắt ngoác mồm. Thật là lợi hại sở kỳ hiệu. Thật nhanh thi pháp tốc độ. Ngây người không ít. Hầu tử rất nhanh liền phản ứng lại, đương nhiên hắn cũng không dám tới gần đóng băng bên trong Tử Nhi. Con mắt hơi chuyển động sau, duỗi tay một cái, từ trong túi không gian móc ra đồ dự bị dây thừng, tùy ý đánh cái nút thòng lọng, hướng về Tử Nhi trên người đóng băng mặc lên quá khứ. Hầu tử ve vuốt đến mức rất chuẩn, vẹn vẹn chỉ là một lần, liền đem đóng băng bên trong Tử Nhi chụp vào dây thừng bên trong. Hai người một trận luống cuống tay chân, đem đóng băng bên trong Tử Nhi một lần nữa kéo về trong đường lối. Nhìn khối này đường kính đạt đến vài mễ đóng băng, hầu tử gãi gãi đầu, hỏi: "Lâm ca, làm sao bây giờ?" Lâm Kiên lắc lắc đầu: "Hiện tại còn có thể làm sao? Chỉ có thể là chờ. Tầng này đóng băng cũng không phải tự nhiên hình thành, dùng ngoại lực rất khó loại bỏ, dù sao đóng băng bên trong nhưng là lưu chuyển phép thuật phù văn, chỉ cần không phá hỏng đóng băng bên trong phép thuật phù văn, như vậy nó liền sẽ không ngừng từ ngoại giới hấp thu thuộc tính hàn băng nguyên tố phép thuật. Đương nhiên, muốn bạo lực loại bỏ cũng được, nhưng là cái kia ít nhất đều cần cùng cấp bậc sở kỳ hiệu mới được, lấy kỹ năng này triển khai tình huống đến xem, chí ít đều là hoàng kim cấp sở kỳ hiệu." Lâm Kiên cùng hầu tử vậy có loại này cùng đẳng cấp sở kỳ hiệu. Đã như thế, chỉ có thể là chờ đóng băng bên trong phép thuật phù văn tiêu tan, mới có thể đem tầng này đóng băng phá tan. Cũng còn tốt, đóng băng thời gian cũng không phải rất dài, vẹn vẹn chỉ là không tới một phút, đóng băng bên trong phép thuật phù văn liền chậm rãi tiêu tan ra, hóa làm thuần túy nguyên tố phép thuật, hòa vào trong hư không. Tử Nhi đẩy bảy màu tâm chắn, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. "Đội trưởng, thật là lợi hại sở kỳ hiệu tấn công, sở kỳ hiệu này sợ là ít nhất đều đạt đến hoàng kim cấp trở lên đi." "Này sở kỳ có phải là hoàng kim cấp?" Lâm Kiên không biết. "Thế nhưng, đây quả thật là một làm người nhức đầu sở kỳ hiệu, tốc độ công kích nhanh không nói, càng là có đóng băng thuộc tính, có thể đem người vây ở tại chỗ. Hơn nữa, từ sở kỳ hiệu này triển khai đến xem, này cũng không phải này chỉ bộ xương chủ sở kỳ hiệu, vẹn vẹn chỉ là nó tùy ý một lần công kích mà thôi. Đã như thế, nói cách khác, này rất có thể là thuấn phát loại sở kỳ hiệu." Trong lúc nhất thời, ba người đều có chút đầu bắt đầu thấy đau. Đối mặt như vậy sở kỳ hiệu, như vậy chỉ cần bị này chỉ bộ xương nhận biết được, cũng là tuyệt đối không còn sống khả năng. Trầm mặc không ít, hầu tử ngẩng đầu nói rằng: "Lâm ca, nếu không ta đi thử tham một hồi, xem này chỉ bộ xương có thể hay không nhận biết được thuật tẩn thân. Hiện nay tới nói, cũng chỉ có thần kỹ thuật tẩn thân mới có thể tránh được này chỉ bộ xương nhận biết." Hầu tử có như vậy đề nghị, cũng là tình lý bên trong sự tình. Có điều, Lâm Kiên cũng không phải rất tán đồng, hầu tử huyết thấp phóng thấp, tuy rằng tốc độ của hắn cực nhanh, có thể như thế nào đi nữa nhanh, cũng không thể nhanh hơn này chỉ bộ xương triển khai sở kỳ hiệu. Nếu như bị trúng mục tiêu, hầu tử tuyệt đối sẽ không có còn sống khả năng. Quản chi Tử Nhi đem phụ hữu phòng ngự tuyệt đối sở kỳ trang bị giao cho hắn. Giống như con khỉ không có triển khai sở kỳ hiệu thời gian, tương tự là bị thuấn sát phần. Hơi thêm suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên lắc đầu nói rằng: "Không cần, ta đến đây đi." Chương 143, tinh thạch tới tay. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Một giây nhớ kỹ, bút ký hiệu Nam Thu Các, tiểu thuyết đặc sắc không tin đọc miễn phí. Thấy Lâm Kiên nói muốn tự mình đi thử tham, hầu tử sốt sắng, thông thanh nói rằng: "Lâm ca, vẫn là ta đến đây đi." Hơi thêm dừng lại, hắn lập tức lại giải thích: "Ngươi tuy rằng cũng có thuật ẩn thân sở kỳ hiệu, thế nhưng tốc độ cùng phản ứng đều không ta nhanh, nếu như bị này chỉ bộ xương nhận biết được, như thế nào đi nữa nói, ta thoát thân cơ hội cũng sẽ lớn một chút." Lâm Kiên lắc lắc đầu, tức giận nói rằng: "Bị nhận biết được, tốc độ ngươi nhanh hơn nữa có thể nhanh hơn được sở kỳ công kích tốc độ nha." Cũng mặc kệ hầu tử chính một mặt xóa cười vào đầu, Lâm Kiên tự mình tự lần thứ hai nói rằng: "Ta lại không nói tự mình đi thăm dò, dùng phân thân đến liền được rồi nha." Thuật phân thân từ lúc hẻm núi Đông Lăng cốc thời điểm, nó cũng đã lên tới đồng thau cấp 2. sở kỵ kéo dài thời gian cũng đã đến 1 phút lâu dài. Thiên Lam tinh thạch vị trí cũng không thể coi là bao xa, chỉ là khoảng cách mấy trăm mét thôi. Nếu như này chỉ vương giả bộ xương nhận biết không tới ẩn thân năng lượng phân thân, 1 phút thời gian đã đầy đủ phân thân đạt đến Thiên Lam tinh thạch vị trí. Hơn nữa, coi như là bị nhận biết được, vậy cũng không đáng kể, nhiều nhất cũng chính là năng lượng phân thân bị diệt mà thôi, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Quả nhiên, hầu tử cùng Tử Nhi một nghe, lập tức liền tán đồng gật gật đầu. Lâm Kiên không lại để ý tới, lắc lắc đầu sau, lập tức liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triển khai sở kỳ hiệu, thuật phân thân, ma lực trong không gian, màu đồng xanh sở kỳ phù văn trên, hào quang lóe lên, vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật từ ma lực trong không gian tuôn trào ra, trong nháy mắt liền hóa làm một nguồn năng lượng phân thân từ trên người chia lịa đi ra. Lâm Kiên ý niệm cử động nữa, lấy tâm thần khống chế phân thân triển khai sở kỳ hiệu, thuật ẩn thân. Một trận khói xám né qua, năng lượng phân thân toàn bộ thân thể đều tiêu tan ở trong hư vô. Đương nhiên, năng lượng phân thân thân hình tuy rằng tiêu tan ở trước mắt, thế nhưng Lâm Kiên thông qua tâm thần liên hệ vẫn là rất dễ dàng liền có thể xác định nó vị trí. Phân thân kéo dài thời gian có hạn, chỉ là 1 phút mà thôi. Thời gian cấp bách, Lâm Kiên cũng sẽ không chần chờ, ý niệm chuyển động, lập tức liền khống chế ẩn vào hư vô phân thân, hướng về vương giả cấp bộ xương vị trí, di chuyển nhanh trong quá khứ. Phân thân ẩn vào hư vô thì tốc độ, cùng ở tình huống bình thường tốc độ cách biệt không có mấy. Rất nhanh, nó liền đến vương giả cấp bộ xương bên cạnh người, cũng tiếp tục hướng về Thiên Lam tinh thạch phương hướng di chuyển nhanh chóng. Đáng vui mừng chính là, thuật ẩn thân không hổ là thần kỹ, nó sở kỳ hiệu quả, thành công tránh được vương giả cấp bộ xương nhận biết, làm cho phân thân an toàn không lo lướt qua thân hình của nó, lặng yên không một tiếng động, đi tới Thiên Lam tinh thạch bên.